Sau khi làm xong, thanh niên mới tùy ý khua tay nói, đi thôi, đợi lát nữa đám tiếp theo sâu nướng nướng xong, ta sẽ gọi ngươi tới lấy. Được rồi, ta ơn Tô chú thúc thúc. Cực kỳ lễ phép cảm tạ một tiếng, Lạnh Hạ Hạ liền vui vẻ quay đầu, chuẩn bị trở về sửa chữa trong phòng nhỏ. Mà ven đường, nàng còn chia một chuỗi cho ngay tại sửa chữa phòng nhỏ bên cạnh, cùng xe tải AI trò chuyện thứ gì chủ đề thang duyên, bởi vì chỉ có thang duyên mới có thể ăn sâu nướng, thân là trí tuệ đích cảm giác bị vắng vẻ, nhưng là chờ nó bị Lạnh Hạ Hạ thân thiết ôm xuống xe sau lưng, lại bắt đầu trách cứ nữ hài tùy tiện ôm băng lánh thân xe hành vi này phi thường không khỏe mạnh. Sau khi làm xong, Lạnh Hạ Hạ mới trở lại sửa chữa trong phòng nhỏ. Có thể trông thấy, trên bàn có một bức thư bút, trên đó viết thứ gì, tựa hồ là một phong thư. Giá nướng xung quanh, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trông thấy Lạnh Hạ Hạ trở lại phòng nhỏ về sau, Tô chú mới từ mình cá nhân không gian lại lấy ra mười mấy sâu thịt nướng xuyên, sắc mặt có chút dầu dĩ không vui tiếp tục thịt nướng. Cùng lúc đó, tương tự một thân thường phục Thiệu Khải Minh, liền trên mặt vui vẻ xuất hiện ở thanh niên bên cạnh thân. Không có gì có thể tức giận, a ba ngày, ngươi và tiểu nữ hài so đo cái gì, cái này chứng minh ngươi có uy nghiêm a. Mặc dù ngữ khí là an ủi, nhưng nhìn biểu lộ, hắn hoàn toàn là tại cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, Lạnh Hạ Hạ đối Thiệu Khải Minh xưng hô là Khải Minh ca ca. Ngươi không hiểu, chính là cùng tiểu nữ hài so đo mới có ý tứ. Đối với lần này, Tô chú vô mạnh và mồm, hắn dĩ nhiên không phải thật sự tức giận cùng dầu gì không vui, chẳng qua là hưởng thụ loại ngày này thường rảnh rỗi cảm giác. Thường ngày chính là cứu vớt thế giới, cùng Alien thương lượng, uy hiếp nhân loại đại quốc, thôi động xã hội loài người tiến bộ người trẻ tuổi, vẫn là ngẫu nhiên muốn thư giãn một tí. Cho nên, hắn liền vô giàn nướng, nhìn về phía một bên sắc mặt trắng bệnh, còn tại cùng xe tải ai nói chuyện trời đất thang duyên, cười lạnh nói, tóm lại, đều là thang duyên không có giáo tốt sai. Chờ hắn giả thả xong, liền đợi đến tăng ca đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tô chú cũng không phải thật muốn tận lực trả thù. Mà là, không sai biệt lắm cũng chính là gần nhất khoảng thời gian này, hắn liền muốn tiến về nguyên sơ thế giới tiến hành mạo hiểm. Đến lúc đó, Tô chú rất có thể liền không để ý tới địa cầu chuyện bên này, chỉ có thể công chúng nhiều chuyện nghi giao cho Thiệu Khải Minh cùng Thang Duyên đến xử lý. Dù sao, dù là ạ dạ là thời gian hồng lưu chi chủ, có thể làm Tô chú ở phương diện này cung cấp phương diện này điều chỉnh ưu thế. Nhưng là trước không nói, làm bị phong ấn đối tượng, ạ dạ ở phương diện này năng lực đã bị phong cấm tuyệt đại bộ phận, muốn dẫn đạo một cái tồn tại đông đảo vĩ đại tồn tại lực lượng bắn ra nguyên sơ thế giới thời gian lưu, đây chính là chuyện phi thường khó khăn tình. Loại chuyện này ai cũng không thể cam đoan. Cho nên Thang Duyên ngày sau tăng ca, nhưng thật ra là kết cục đã định, Tô chú đã đem tương quan quyền hạn cởi mở cho hắn, cũng để Thiệu Khải Minh phụ trách giám sát. Bất quá, Tô chú cũng sẽ không bạc đãi đối phương, trên thực tế hắn sẽ không bạc đãi bất luận cái gì phía bên mình người, thanh niên có thể giáo thụ đồ vật, hắn đều đã dạy cho Thang Duyên, bất kể là vô định chân thân, vẫn là vạn thế cách tân chi pháp, hoặc là tu thành trúc chú chân thân các loại chân thân bộ phận cũng là như thế, sau cùng thành quả, liền xem bản thân hắn có muốn hay không tu hành. Tham gia trận này lấy Tô chú làm trung tâm tự mình tụ hội người, có không ít. Tô chú cùng Thiệu Khải Minh tự nhiên là hệ tâm, Thang Duyên mang tới Lạnh Hạ Hạ cùng AI cũng coi là bọn hắn một nhà. Mà Cửu Minh cùng Bạch Ánh Tuyết hai vị này tân thế giới thăm dò bộ đặc thù thăm dò đại đội tân nhiệm huấn luyện viên, giờ phút này ngay tại cách đó không xa núi tuyết bên cạnh giao lưu. Nói là giao lưu, trên thực tế là học sinh cấp 3 đại tỷ tỷ Bạch Ánh Tuyết, đơn phương đùa giỡn học sinh cấp 2 Cửu Minh. Cũng không biết đối phương là người chúng sinh, đối với hắn hiểu rõ khả năng so chính hắn càng rõ ràng hơn Long Nhân thiếu niên, đang bị ngày xưa thần điểu tiên thần đùa giỡn đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái gì ta là Long Vương, mới không phải cái gì tham gia. Ta kia thật Long thế thân chỉ là nhìn qua là Hải Sâm, trên thực tế là Long, loại lời này tầng tầng lớp lớp, thậm chí nhất thời khó thở, là Hải Sâm làm sao rồi? Hải Sâm liền không thể là Long à nha? Chân Long há lại như thế chăng liền chi vật, loại lời này đều nói xuất khẩu, dẫn tới Bạch Ánh Tuyết phát ra sát đĩa đồng dạng cặc cặc cặc tiếng cười, thậm chí treo lên nấc tới. Cửu Minh, Cửu Minh Long Vương lại còn có đáng yêu như vậy thời điểm, ta trước kia làm sao cho tới bây giờ không có phát hiện a? Thật là, cái này Bạch Ánh Tuyết thân thể trẻ ra, tâm tính cũng thay đổi trẻ. Có thể nghe thấy dạng này tiếng lòng Tô chú không khỏi lắc đầu, sau đó cũng không nhịn được nở nụ cười, làm sao có thể dạng này hãm hại Cửu Minh đầu này trẻ tuổi tiểu long đầu. Tối thiểu cũng mang ta một cái a. Giờ phút này, trên trận bầu không khí được không khoái hoạt, mỗi người đều phi thường vui vẻ. Lần này liên hoan, hắn là do Thiệu Khải Minh chủ động đưa ra cũng tổ chức. Làm Tô chú nhiều năm trước tới nay thanh mai trúc mã, hắn biết rõ Tô chú về sau muốn đi trước cực kỳ nguy hiểm nguyên sơ thế giới, vẫn là cùng ạ dạ có chút bất hòa hoàn mỹ nguyên sơ thế giới, không cần phải nói, áp lực khẳng định không nhỏ, thậm chí có thể nói là cực lớn. Cho nên, dù là Tô chú không có vấn đề chút nào, nhưng là đã có thể buông lỏng một điểm, để tâm tình khá hơn một chút, cũng không phải là chuyện xấu. Đối với bạn bè cẩn thận chiếu cố, Tô chú tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng xác thực rất hưởng thụ loại này buông lỏng cảm giác. Trên cơ bản, thanh niên tương đối quen thuộc người đều đến rồi, không thể tới cơ bản đều có sự tình các loại. Duy nhất so sánh đáng tiếc là Lý Hàn Sơn, hắn lần này cũng không có cái đại sự gì, nhưng lại còn tại gõ chữ tăng thêm. Dù sao, Tô chú, Thiệu Khải Minh cùng Thang Duyên, thậm chí cả Lệnh Hạ Hạ đều hắn có thể nghỉ, có thể tiểu thuyết mạng tác ra lại là cái gì ngày lễ cũng sẽ không ngày nghỉ. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng Trọng Minh điệu thanh niên hiện tại còn tại trong nhà gõ chữ, trừ muốn tiếp tục đuổi chiếu sáng tập đoàn tuyên truyền bản thảo bên ngoài, còn muốn duy trì đổi mới, có thể nói là thê thảm phi thường. Vừa nướng thịt, vừa cùng Thiệu Khải Minh nói chuyện phiếm một chút có không có chủ đề, hai người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía vị nướng phía trước màn sáng. Do cá nhân thiết bị đầu cuối hình chiếu ra màn sáng, giờ phút này chính thông báo lấy toàn cầu thời gian thực tin tức. Gần nhất như thế mấy cái tuần lễ tin tức, kỳ thật còn có chút không ít. Tỷ như nói, Xê Giạt Tỷ Ả Tế Tự Đoàn lấy đại sứ tháp bởi vì tiền chi làm môi giới, cùng địa cầu liên hiệp quốc tế tổ chức nhiều nước ngoài giao bộ tiến hành rồi một lần hiệp đàm, trao đổi không ít liên quan tình báo. Mà một lần hiệp đàm xuống tới, song phương cảm tưởng kỳ thật tại vào tình huống nào đó tương đương nhất trí. Địa cầu quá lợi hại, Xê Giạt Tỷ Ả người vậy mà tuổi thọ vô cùng vô tận, là trời sinh vĩnh sinh chủng tộc. Khó trách bọn hắn cường đại như thế, có thể trồng chất ra nhiều cường giả như vậy. Xê Giạt Tỷ Ả, bọn hắn cũng liền so cây nấm khó sinh một điểm, số lượng như thế phong phú, khó trách mạnh mẽ như vậy, có thể dựng dục ra nhiều cường giả như vậy. Trừ cái đó ra, Tháp Lâm Nhân Hỏa Cụ Dịu người ngoại giao sứ đoàn cũng đã trên đường, dự đoán mấy tháng sau liền có thể đến địa cầu châu ở tinh vực. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này, Tô Chú cũng không phải là rất quan tâm. Vươn tay, lấy lôi pháp phóng thích sóng điện từ phát ra đổi đài chỉ lệnh, thanh niên nhanh chóng điều chỉnh kênh, lục soát mình muốn thời gian thực tin tức. Thụy An Võ Quan sở thuộc, từ Quan Vạn Kính cùng Phong Cường hai vị tuyển thủ xây dựng thử quyền tổ hợp, phân biệt dũng đoạt cả nước tổng hợp võ đạo đại hội chính thức thi đấu, siêu phàm tổ thứ nhất, thứ bảy thành tích tốt. Hiện tại cảm giác chính là rất tốt, tốt vô cùng. Khắp khuôn mặt là bầm tím Phong Cường, tại tiếp nhận phỏng vấn thì nói như thế. Mặc dù không có đạt được tốt hơn thành tích, nhưng là giờ phút này, vị này trung niên võ giả trong mắt lại chán phóng ánh sáng tự tin, nguyên bản ta vẫn cảm thấy, tự mình bất quá là ngàn ngàn vạn vạn luyện võ người một trong, nhưng là biết hôm nay, đánh bại nhiều như vậy đối thủ, cũng bị đối thủ đánh bại về sau, ta mới rốt cục minh bạch, hạn chế ta, vĩnh viễn là của chính ta lòng tự tin. Thử quên tổ hợp sẽ còn tiếp tục duy trì, lần này, chúng ta là siêu phàm tổ, mà xuống một lần, chúng ta liền sẽ hướng phía thống lĩnh tổ xung kích. Khác một bên, làm thứ nhất, trên mặt cũng không có bao nhiêu vết thương Quan Vạn Kính đang tiếp thụ quán quân ban thưởng, hắn cũng phát biểu mình cảm tưởng, cảm giác chính là đơn giản, vô cùng đơn giản. Bất kể là cường độ vẫn là tốc độ, so với giáo sư lúc trước lúc huấn luyện đều quá chậm, quá yếu. Lúc trước giáo sư huấn luyện chúng ta thời điểm, quả thực căn bản cũng không phải là người, hắn khi đó vẫn là thống linh giai, đem thực lực đè thấp đến siêu phàm giai đỉnh phong đại viên mãn cùng chúng ta đối luyện, còn danh xưng đây là cùng giai đọ sức, quả thực chính là phát rồ. À đúng, đoạn này bóp rơi, đừng thả ra. Cái gì? Đây là trực tiếp. Thiên chỉ giới vực, dị giới sinh tồn thi đấu, từ Kim Quỳnh, Lê Dạ Vũ cùng Sắt Lạc Tư tổ ba người thành chim đại bàng tổ hợp, dũng đoạt nhiều người tổ đệ nhất. A, lần này đoạt giải quán quân, chủ yếu muốn cảm tạ ai? Tại quán quân trao giải phỏng vấn lúc, một mặt mở mịt Kim Quỳnh khi nghe thấy vấn đề này sau nhất thời sắc mặt đột biến, bởi vì nàng cảm ứng được hai cỗ không tên khí thế chính ở sau lưng mình hai vị bạn bè trên thân dâng lên. Tóc vàng thần điểu thiếu nữ chú ý cẩn thận mà liếc nhìn bên trái tóc đen thanh lãnh thiếu nữ, lại có chút kinh hoàng mà liếc nhìn bên phải tóc nâu dị quốc thiếu nữ, trong lòng lập tức liền một mảnh mở mịt. Truyền thừa, huyết mạch trong truyền thừa vì cái gì lúc này liền không núp ních? Thẳng đến cuối cùng, Kim Quỳnh rõ ràng là bỏ qua suy nghĩ, đối mặt màn hình lớn trực tiếp, nàng hơi có chút sụp đổ ha ha cười nói, chủ yếu muốn cảm tạ. Nhất định là chủ yếu cảm tạ chính ta nha. Không hổ là ta. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tin tức. Thú thần giới dẫn đội đội trưởng, Kỳ Lân Vương An Ngộ cự tuyệt đối nó đội ngũ tại cả nước tổng hợp võ đạo đại hội bên trên lấy được thành tích phát biểu bình luận. Không có đoạt được thứ nhất, là đối thủ quá mạnh, không phải chúng ta thú thần giới võ đạo yếu. Buổi họp báo bên trên, đối mặt hưng phấn truyền thông, tóc lam thủy kỳ lần nữ sĩ bộ mặt tức giận quá lớn, các ngươi vũ nhục chúng ta thần thú hình ý quyền 4 vạn năm lịch sử, mời lập tức sửa lại. Còn có càng nhiều tin tức, tỉ như nói Thanh Khâu nhất tộc thiên tài thiếu niên băng ngân, dũng đoạt chính quốc cả nước học viện tổng hợp cuộc thi đấu sơ chúng tổ thứ nhất loại chuyện này, liền có chút đáng giá nói một chút. Nhưng bởi vì băng ngân bản nhân bởi vì xấu hổ khi dễ tiểu hài cái này có chút làm người không hiểu lý do cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn, cho nên phía chính phủ chỉ có thể tiếp nối chuyện di cuối cùng, để băng ngân người giám hộ Cố Trạch Xuyên thay thế giới thiệu băng ngân là như thế nào rèn luyện, mới có thể có được như thế thành thạo cường đại kỹ xảo cùng tu vi. Cái này tự nhiên là hắn thường xuyên rèn luyện, lại chú trọng đạo dưỡng sinh nguyên nhân đi. Ngay từ đầu có tốt, nhưng nói Cố Trạch Xuyên liền bắt đầu vô ý thức bắt đầu truyền giáo. Nói trở lại, không biết chư vị phải chăng nghe qua chúc chú làm được. Không cần, Tô chú giáo sư chuyện xưa, chúng ta đã nghe đủ nhiều. Ai, làm sao lại đóng? Nói tóm lại, phỏng vấn hình tượng cứ như vậy tiếp nối bị quan bế, cái này khiến vốn định nghe một chút Cố Trạch Xuyên dự định như thế nào nói khoác mình Tô chú có chút tiếc nuối, Cố Trạch Xuyên khẩu tài rất tốt, nghe hắn giảng chúc chú đi, căn bản chăm nghe không ngắn a. Mà đổi thành một bên, Thiệu Khải Minh ngược lại là như có điều suy nghĩ. Quan Vạn Kính thực lực xác thực rất mạnh, phong cường cũng rất tốt, lần này có cái thành tích này, cũng không làm người kinh ngạc. Kim Bình cùng Lê Dạ Vũ bọn hắn, còn có Sát Lạc Tư, cũng coi là tại thăm dò lĩnh vực phương diện đánh ra danh khí, coi bọn nàng tư bản, hơi vận hành hạ xuống, hoàn toàn có thể làm quan phương tuyên truyền thần tượng, tân thế giới thăm dò bộ, hoặc là chiếu sáng tập đoàn nhất định sẽ vì vậy mà lớn mạnh. Đến mức những người khác, tại từng cái phương diện, cũng đều có tương ứng thành tựu. Xem ra, tuyên truyền khối này là không cần lo lắng. Tóm lại, tất cả đều giao cho ngươi. Thiệu Khải Minh như thế suy tư, mà Tô Chú thì là yên tâm tướng quan công việc tất cả đều giao cho đối phương, có chuyện gì, tại ta xuất phát trước nói một tiếng. Ta khẳng định toàn bộ giải quyết, cho ngươi tốt nhất thao tác hoàn cảnh. Vận doanh một tổ chức, thanh niên đối với phương diện này mặc dù không nói được là nhất khiếu bất thông, nhưng là cùng nhà mình bạn bè so ra, hoàn toàn chính là nghiệp dư nhân sĩ. Hắn duy nhất có thể làm, chính là lấy mình lực lượng làm tổ chức căn cơ, cung cấp tốt nhất phát triển hoàn cảnh. Giao cho ta đi. Đối với lần này, Thiệu Khải Minh cười nói, hắn đem ánh mắt từ màn sáng bên trên thu hồi, sau đó nhìn mình trên cổ tay người thiết bị đầu cuối, ngựa khí tự tin, đi nguyên sơ thế giới lúc đừng có nỗi lo về sau, yên tâm đi. Hừm, 12:30, trên lệch thời gian không nhiều cũng nên đến. Giờ này khắc này, cách đó không xa. Châu Mục chất lượng máy ra tốc phần đuôi, một chiếc hoàn toàn mới phi thuyền vũ trụ ngay tại quỹ đạo nơi cuối cùng tiến hành phát xạ trước cuối cùng xác nhận. Hoàn toàn mới một đời, dung hợp cụ dịu người, tháp lâm người kỹ thuật đối hệ ngân hà thăm dò hạng, đang tiến hành phát xạ trước sau cùng tích xúc năng lượng. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tinh ô đầu dần dần tràn ngập, vang lên ong ong sóng điện từ động âm thanh tại sơn cốc ở giữa quanh quẩn, rất nhanh, nương theo lấy một đạo tiếp tục không ngừng mà màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hồ quang điện chớp động, phi thuyền liền hóa thành một đạo lao vụn vụt lưu quang, hướng về phương xa gia tốc quỹ đạo cuối cùng bay đi. Mà cùng lúc đó, sửa chữa trong phòng nhỏ. Đoan Đoan chính chính cầm bút lạnh hạ hạ, nghiêm túc tại trên tờ giấy viết một nhóm lại một nhóm chỉnh tề đánh chữ. Cô gái chữ nhìn rất đẹp, cũng rất nghiêm túc, nhìn ra được là chuyên môn luyện tập qua. Mà ở giấy viết thư bên cạnh, trưng bày một cái thời gian bao con động. Lưu cho 10 năm sau thời gian bao con động. Viết cho 10 năm sau ta. Giấy viết thư mở đầu, như thế viết. Mắt sáng ngời nữ hải, nghiêm túc lại mang theo mỉm cười, đem sau mỗi một câu nói đều nghiêm túc viết xuống. 10 năm sau ta, bây giờ thế giới rất thú vị đâu. Ta cảm thấy, thế giới của ngươi khẳng định cũng rất thú vị. So sánh với quá khứ, ta quả thực giống như là ở vào một cái thế giới hoàn toàn mới, có thể trông thấy, có thể chạy, có người cực kỳ tốt ca ca tỷ tỷ cùng thúc thúc chiếu cô ta, còn có phi thuyền, nghe nói, còn có thể đi vũ trụ. Đây đều là ta trước kia xưa nay không dám tin tưởng sự tình. Ta rất thích phi hành, tương lai lời nói không chừng sẽ đi kiểm tra du hành vũ trụ học, đi làm thuyền viên hạm trưởng. Ta tin tưởng, ta của tương lai, cũng chính là ngươi, khẳng định cũng đạt thành nguyện vọng này. Chúng ta sẽ đi thăm dò tia lửa, đạp lên cái khác hành tinh, thậm chí là toàn bộ hệ ngân hà, đúng không? Suy nghĩ kỹ một chút, còn có chút ao ước 10 năm sau chính ta đâu. Tóm lại, phong thư này, từ bây giờ ta, viết cho ta của tương lai. Hy vọng ta của tương lai, tâm của ngươi tỉnh, cùng bây giờ ta cũng như thế. Chúng ta đều sẽ chờ mong tốt hơn ngày mai, đổi mới thế giới. Năm 2018, ngày 28 tháng 7, 12:33, gần 10 tuổi lạnh hạ hạ. Ta viết xong rồi. Nghiêm túc viết xuống một chữ cuối cùng, sau đó lại kiểm tra một bên chữ sai. Xác nhận không có chút nào lỗ hổng, tóc dài nữ hài nhất thời vui sướng cầm lấy tự mình vừa mới viết xong giấy viết thư, đặt ở thời gian bao con nhộng bên trong, rời đi phòng nhỏ. Nàng một đường giật nảy mình, vui vẻ chạy tới đồng dạng lộ ra ý cười thang duyên cùng A Y bên cạnh thân. Thời gian 4 năm đi qua. Nguyên bản gầy yếu không chịu nổi, hai mắt mù nữ hải, giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục bình thường, tràn đầy đối vạn sự vạn vật nhiệt tình cùng nguyên khí, tràn đầy đối tương lai kỳ vọng cùng lòng tin. Thang duyên ca ca, tỷ tỷ, ta viết xong rồi. Viết cho 10 năm sau thời gian bao con động. Thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không còn cái gì có thể nói, dù sao cũng là viết cho của chính ta tin đâu. Nàng như thế thoải mái nói, huy động trong tay giấy viết thư, đối với mình thân cận nhất hai người, hiện ra sâu trong nội tâm mình chân thành nhất nguyện vọng. Được rồi tốt, hạ hạ nhất đồng. Vươn tay, đem hoan hô nữ hải ôm dạo qua một vòng, thang duyên đem bỏ vào toa xe hậu phương, sau đó xa xa đối ngay tại nhìn chăm chú một màn này Tô chú cùng Thiệu Khải Minh nói, bộ trưởng, Khải Minh huynh, ta và trước hết mang hạ hạ đi thả bào con động. Rất nhanh liền trở về. Mà lệnh hạ hạ cũng từ cửa sổ xe nơi thò đầu ra, thanh thúy nói, Tô thúc thúc gặp lại. Thiệu ca ca gặp lại. Đi thôi, cái này lại không phải tại bộ bên trong, xin chỉ thị cái gì kình a, tốt tốt, hạ hạ thật đáng yêu. Mặc dù ngay từ đầu sắc mặt tối đen, nhưng Tô chú cuối cùng vẫn là cười phất tay, ra hiệu đối phương rời đi. Nhìn chăm chú lên màu đen xe con tại linh hóa về sau trốn vào ngọn núi nội bộ, sau đó lấy cấp tốc hướng về phương xa chạy tới, thanh niên trên mặt ý cười, nhìn chăm chú ba người rời đi bóng lưng. Sau đó, hắn liền nói khẽ, Khải Minh a, gần nhất ta cuối cùng cảm giác, biến hóa của ta có chút đại. Bất kể là tính tình vẫn là ý nghĩ đều là như thế. Có chút từ giá nướng trước trên ghế ngồi đứng lên, Tô chú ngẩng đầu, nhìn về phía vừa rồi phi thuyền bay đi phương hướng, than nhẹ một tiếng, trông thấy lạnh hạ hạ đứa nhỏ này, ta chỉ muốn, cam đoan nàng hài tử như vậy, có thể cùng hiện tại một dạng vui vẻ. Tràn ngập hy vọng tại 10 năm sau mở ra thời gian bây giờ bao con động chính là ta trách nhiệm. Trước kia ta sẽ như vậy nghĩ sao? Trước kia ngươi. Nghe Tô chú cảm khái, tương tự trên mặt ý cười, nhìn chăm chú lên thang duyên ba người rời đi bóng lưng Thiệu Khải Minh không khỏi ý cười thu liễm. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía một mặt cảm khái Tô chú, không khỏi khẽ nhíu mày trầm tư. Thanh niên trong đầu nổi lên rất nhiều bóng người. Cái kia từ nhỏ đã thấy việc nghĩa hăng hái làm, có can đảm ngăn lại tiểu thâu Nam Hải. Cái kia từ nhỏ đã sẽ đi chủ động truy tung kẻ buôn người, cũng tức giận không cách nào tự quyết thiếu niên. Cái kia sẽ ngăn tại bằng hữu trước người người, cái kia sẽ vì tốt hơn thực hiện chính nghĩa mà truy đuổi siêu phàm người. Cái kia ngay từ đầu liền quyết định muốn đứng tại kẻ yếu trước người, đi đối kháng thi bạo nhất phương người. Nhớ lại dạng này ký ức, Thiệu Khải Minh khẽ rũ mắt xuống màn, hắn khẽ cười nói, "Sẽ a, ngươi kỳ thật vẫn luôn là người như vậy." Nói như thế, thanh niên có chút nhún vai, hắn trêu chọc nói, "Chỉ là, hiện tại, ngươi rốt cuộc học xong nói chuyện, có thể bình thường đem ý nghĩ trong lòng biểu đạt ra đến rồi mà thôi." Ha ha. Nghe thấy bạn bè nhất là thành khẩn trả lời, Tô chú cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau đó, hắn quay đầu, nghiêm túc nói với Thiệu Khải Minh, hôm nay nghỉ ngơi xong về sau, mấy ngày nữa, cũng chính là đầu tháng 8, ta liền nên lên đường. Sương Nguyệt đi rồi, ta cũng tạm thời rời đi, chính ngươi một người chú ý một chút, lúc ta không có ở đây, đi săn thiên thần quyến tộc hoạt động, hãy thu liễm một điểm đi. Cũng đừng quá lo lắng Sương Nguyệt, kia là chính nàng lựa chọn đường, chúng ta cũng chỉ có thể tận khả năng cung cấp trợ giúp, nhưng tương lai thế nào, vẫn là muốn nhìn chính nàng phát triển. Ngay tại mấy ngày trước, chuẩn bị kỹ càng hết thể Thiệu Sương Nguyệt, liền tại Tô chú cùng Thiệu Khải Minh nhìn chăm chú, lựa chọn là tiến vào người mở đường không gian. Không có lưu luyến không rời, cũng không có sợ hai bối rối, quyết định tiểu nữ là mang theo tự tin ý cười, lựa chọn đạp lên tiến về không biết phương xa con đường. Ta biết. Nghe thấy Tô chú, Thiệu Khải Minh gật đầu, nghiêm nghị đáp lại. Sau đó, làm Thiệu Sương Nguyệt anh ruột, thanh niên lại là xách một tiếng, đến mức Sương Nguyệt, ta ngược lại thật ra nửa điểm cũng không lo lắng nàng. Ta ngược lại thật ra có chút bận tâm địch nhân của nàng a. Đối với lần này, Tô chú trừng mắt nhìn, hắn nghi nghĩ, sau đó không khỏi gật đầu. Xác thực. Nói như thế, quay đầu, thanh niên nhìn về phía còn tại cãi nhau ầm ĩ Cửu Minh cùng Bạch Ánh Tuyết, Tô chú chắp tay trước ngực, có chút thành thầm nghĩ, nhưng vẫn là hy vọng người không có việc gì. Người mở đường không gian, bất tử cùng thi thế giới. Tự An Hướng năm 385, bị An Hướng Hoàng thất nghiên cứu bất tử thần một lực lượng bạo tẩu, xâm nhiễm toàn thế giới sở hữu sinh vật, cũng cưỡng chế cấy ghép bất tử cây đến nay, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sự tình so hiện tại ngay tại chuyện phát sinh càng hỏng bét. Không, là cho đến nay, không có bất kỳ cái gì một việc so hiện tại phát sinh cái này càng thêm không xong. Tân lịch, 74 năm, hạ, ngày 24 tháng 6. Ở nơi này một ngày, thế giới hủy diệt. Thế giới nhân loại đang bị đột biến bất tử cây cướp đoạt ý chí một thi thay thế. Thành thị ngay tại sụp đổ. Trên bầu trời, vô số lít nha lít nhít mang theo thần mục lực bổ công anh ngay tại trôi hướng thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Lít nha lít nhít, tại đại địa phía trên nhúc nhích xanh biếc biến dị thực vật, ngay tại xâm nhiễm sở hữu cuộc sống của con người không gian. Huy động thân cảnh, vung vẩy sợi rễ mục thi cùng ma hoa tướng, sở hữu còn không có biến thành mục thi nhân loại xua đuổi rời đi ra viên của mình, sau đó giết chết ở tại bọn hắn cố thổ phía trên, hóa thành mình phân bón. Cứu mạng. Không, đừng. Van cầu các ngươi. Mọi người như thế kêu khóc gào thét, tuyệt vọng kêu rên, nhưng vẫn vô pháp né tránh bị rễ cây từ dưới đất trong phòng lôi ra xé nát, bị gai gô cùng hạt giống đánh chết tại hoang dã trên thảo nguyên kết cục. Mặc dù nói vẫn có võ giả còn tại phản kháng, kiến thiết chỗ tránh nạn cùng thành lũy, nhưng là trên thực tế, ai cũng biết, ở nơi này đã chiếm lĩnh toàn thế giới bất tử thai hương xâm nhập, bọn hắn cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thế giới cuối cùng ngày sắp giáng lâm. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Nương theo lấy thời không ba động, Khôi Ngô cự ảnh giáng lâm tại dị thế. Từ a. Bồi hồi ở trung quanh, gào thét khó nghe tạp âm một thì, lấy không kém hơn siêu phàm giả tốc độ, hướng phía kia Khôi Ngô cự ảnh bay nào mà tới. Nhưng nó hạ tràng, chính là bị một con sắt thép bàn tay khổng lồ bắt lấy, sau đó ngay cả đầu mang một hóa xương cổ sống đều bị rút ra, thi thể lắc tại trên mặt đất. Ngô. Cái thứ nhất thế giới, thế mà là zombie loại. Thanh Thúy lại hưng phấn thiếu nữ âm, từ Khôi Ngô sắt thép cự ảnh bên trong vang lên, thậm chí còn mang theo một tia điện âm, có ý tứ, ta siêu thích. Cách trường, cách trường. Hào quang sáng lên. Liên tiếp sáng tỏ đèn pha, từ khoảng chừng 3m5 cao đặc biệt trang cấp siêu cấp xương vỏ ngoài trên trang giáp sáng lên. Tự dị thế dáng lâm người, thăm dò không biết người, dùng hào quang của mình chiếu sáng đêm tối. Đồng thời mở ra máy thu hình thiếu nữ, hít vào một hơi thật sâu. Lái từ nhà mình anh ruột cùng lão ca tài trợ, cơ hồ là địa cầu đẳng cấp cao nhất xương vỏ ngoài bọc thép đi tới người mở đường không gian Thiệu Sương Nguyệt, lúc này lộ ra nụ cười hưng phấn, sau đó thoải mái tự nói: "Thân yêu nước bạn nhóm, mặc dù bây giờ không thể trực tiếp, nhưng là hiện tại, là sổ tìm." Răng rắc răng rắc răng rắc, liên tiếp kim loại vũ trang tiếng vang lên, vụ vụ linh trận phát động âm thanh bắt đầu phát ra kêu khẽ. To lớn màu đen xương vỏ ngoài bọc thép trên thân, sáng lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây linh quang đường vân. Mở ra nguồn gốc từ bất hủ trắng vậy pháp trận phòng ngự, mở ra nguồn gốc từ phệ ác ma chủ tự động địch ý hướng dẫn tra cứu hệ thống, Thiệu Sương Nguyệt tay trái từ bên hông rút ra so với nàng cả người còn lớn hơn hai vòng thần một pháp kiếm, sau đó đem một thanh tụ linh cung nọ đặt ở bên phải bên eo, tùy thời có thể vận dụng trạng thái. Mặc dù không biết nhiệm vụ là cái gì, màu xanh tím nguyên sơ chúc chú chúc phúc, tại thiếu nữ trên cổ hơi rung nhẹ, đã trải qua Tô chú liên tục tam tinh kỳ làm người kêu cha gọi mẹ địa ngục huấn luyện, không kịp chờ đợi muốn đại chiến thân thủ Thiệu Sương Nguyệt, cười lạnh tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng ta rất rõ ràng, ta hiện tại đang muốn đại sát đặc sát. Đủ kiểu võ nghệ, đây là võ trang đầy đủ. Tập tự nhà mình lão ca cứu cực võ kỹ, ngay tại kích động. Kiên nhẫn chuẩn bị 3 cái tuần lễ, lúc này mới xuất phát khởi hành cứu cực nhà thám hiểm, giờ phút này diện mục dữ tợn. Kém chút cùng tiên phong chi đạo gặp thoáng qua, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì quá mức cá ướp muối quên nhìn máy vi tính thiếu nữ. Thiệu độ tinh khiết là không xương nhưng siêu cấp mạnh nguyện, giờ phút này ngay tại cái này tràn đầy vô hạn không biết, vô hạn đặc sắc người mở đường không gian, xương vỏ ngoài bọc thép kia sắc bén vô cùng lưỡi đao. Ngay tại tràn ngập một thi cùng thần một quái vật bên trong thế giới hắc ám, lóe ra hào quang sáng tỏ. Lên đường. Thiếu nữ như thế gieo hò đạo, sau đó, động cơ khởi động. Ngay từ đầu liền phá vỡ cường độ cân bằng cởi mở mạo hiểm, đã dương buồn xuất phát. Chương 39, phiên ngoại, đại mộng vạn giới không xuân thu. Phiên ngoại đại mộng vạn giới không xuân thu, 9000, miễn phí. Năm 2018, ngày mùng ngày 1 tháng 8, đêm khuya. Chính quốc, Nam lĩnh, tân thế giới tham dò bộ. Ánh trăng trong sáng. Màu bạc ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào cuối giường. Bạch Ánh Tuyết nằm ở nhân viên phòng cái giường đơn trải lên, che kín thuần bạch sắc chăn mỏng, một tay đặt ở ngạch đỉnh, nhìn lên trần nhà trầm tư. Mặc dù cô thân thể này đã thức tỉnh rồi Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng thiếu nữ dù sao còn chưa tiến vào siêu phàm chi cảnh, cho dù là có linh lực tương trợ có thể hóa giải mệt nhọc, nhưng ngủ hay là ngẫu nhiên cần ngủ một cái. Đoạn thời gian trước, Bạch Ánh Tuyết cùng phụ mẫu trao đổi qua một lần. Nàng tuyên bố tự mình thức tỉnh rồi cao đẳng thần thú huyết mạch, cho nên bị tân thế giới thăm dò bộ phát giác, cũng mời gia nhập trong đó, tiến vào lực lượng dự bị bồi dưỡng kế hoạch danh sách. Tiến vào nên danh sách về sau, liền có thể thông qua tân thế giới thăm dò bộ con đường đạt được huấn luyện, nếu như thánh ngân tuyển thử thành tích tốt, tiến vào nổi danh thư viện, còn có thể nhờ vào đó thu hoạch được nguyên bộ học đồng, cùng nhiều loại học phần, điểm tích lũy ưu đãi. Tự nhiên, Bạch Ánh Tuyết phụ mẫu ngay từ đầu phi thường mừng rỡ, an mừng mình nữ nhi lại có thể số phận tốt như vậy, thức tỉnh huyết mạch đồng thời còn bị tân thế giới thăm dò bộ coi trọng. Nhưng sau đó, bọn hắn cũng sẽ có chút sầu lo. Dù sao tân thế giới thăm dò bộ mặc dù là hội tụ chính quốc đông đảo tinh anh mới phát bộ môn, càng có Tô Chú loại này toàn cầu đệ nhất người tọa trấn. Nhưng là chính vì vậy, nơi này cũng là muốn trực diện các loại dị thế giới dị tinh cầu nguy hiểm tiền tuyến bộ môn. Làm Bạch Ánh Tuyết phụ mẫu, bọn hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng, nhà mình nữ nhi trước đó là phi thường phổ thông, thậm chí có chút xấu hổ, hướng nội người. Gia nhập dạng này bộ môn, đến tột cùng là tốt là xấu? Tương lai tự mình hài tử an toàn đến tột cùng phải làm thế nào cam đoan? Bọn hắn làm bình thường người bình thường không cách nào thấy rõ tương lai, tự nhiên là mừng rỡ bên trong mang theo sầu lo. Bất quá, tại Bạch Ánh Tuyết dưới sự kiên trì, bọn hắn vẫn đồng ý. Cho nên thiếu nữ bây giờ chỉ có một người ở tại Nam Lĩnh, tiếp nhận tân thế giới thăm dò bộ huấn luyện. Nói là huấn luyện, kỳ thật đơn giản là cùng các lộ mô phỏng đạo tu hành giả giao lưu có quan hệ với huyết mạch nghiên cứu vấn đề, những này Bạch Ánh Tuyết đã sớm vô cùng quen thuộc, đông đảo tới chơi học giả, trừ sinh thánh thương luận chết bên ngoài, cơ bản không có người có thể ở phương diện này cùng nàng so tri thức dự trữ, dạng này trái lại một lần nữa chứng minh nàng người trùng sinh thân phận. Gần đây thời gian, thật sự là giống như mộng a. Nằm ở trên giường, Bạch Ánh Tuyết thật dài thở dài một tiếng. Sau đó, nàng nhắm mắt lại. Bất tri bất giác, nàng mơ một giấc mơ. Năm 2039 đầu mùa xuân, vũ trụ thành nhiệt độ không khí vẫn duy trì tại 25 độ, trải qua thêm ẩm ướt xử lý không khí mặc dù mát mẻ thoải mái, độ ẩm thích hợp, nhưng lại luôn luôn có thể nghe ra một điểm máy móc vận chuyển hương vị. Treo ở địa nguyệt quỹ đạo ở giữa cự hình vũ trụ thành cùng rô bồ tẹt tụ quần năng sớm, là to lớn không gì so sánh được, đủ để gánh chịu mấy trăm triệu nhân sinh tồn siêu cự hình vũ trụ tạo vật, là nhiều năm trước tới nay nhân loại một phương vận dùng các loại bên ngoài tinh kỹ cùng siêu phẩm kỹ xảo chế tạo siêu cấp kỳ quan. Nó cực lớn đến cho dù là người bình thường ngẩng đầu cũng có thể trên mặt đất rõ ràng trông thấy, tại mặt trời mọc trước, nó phản xạ ánh mặt trời liền sẽ sớm hóa thành sao kim đồng dạng điểm sáng, tựa như nắng sớm. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, bởi vì các loại nguyên nhân, ngày xưa phồn hoa vô cùng nắng sớm vũ trụ khu kiến trúc đã hơn phân nửa bị bỏ hoang, bên ngoài sinh hoạt vũ trụ thành bên trong cư dân phần lớn đều đã di chuyển đến mặt trăng, tia lửa nơi ở. Trừ địa cầu tiền tuyến quân nhân bên ngoài, còn sót lại bình thường cư dân càng ngày càng ít, bây giờ lưu lại, phần lớn đều là không có điều kiện rời đi bình dân. Mà đại lượng nhân khẩu di chuyển dẫn đến nắng sớm tụ quần bên ngoài phần lớn đều đã biến thành quỷ thành, bọn chúng lâu năm thiếu tu sửa, không có giữ gìn, chỉ có ngẫu nhiên có chút nhặt ve chai dân nghèo bất chấp nguy hiểm tiến về những cái kia bỏ hoang vũ trụ thành, muốn từ đó tìm ra một chút vật có giá trị. Quả thực giống như là hiện tại, cơ bản đã bị bỏ hoang địa cầu như thế. Một chút còn chưa bị bỏ hoang vũ trụ thành cùng những thành thị khác kết nối khu vực phía trước, có màn ánh sáng lớn ngay tại phát ra sắc thái xinh đẹp tin tức. An mừng đánh bại huyền ma giới người xâm nhập, thời không môn thuận lợi quan bế. Có dạng này phụ đề tại màn sáng bên trên nhấp nhô, mà tràn đầy ăn mừng chi ý cờ sĩ cũng đều đứng ở ven đường, phía trên in ấn có các loại cổ vũ lòng người khẩu hiệu. Ngẫu nhiên, có ở đây không chú ý thời điểm, mới có thể tại màn sáng cấp thấp trông thấy một ít đi báo tang. Bá chủ địa tiên, Huyền Minh Băng Hoàng Bạch Ánh Tuyết, tại đối kháng huyền ma giới người xâm nhập thì oanh liệt hy sinh. Đối với cái này hết thảy, bất kể là nhiệt liệt tuyên truyền tin tức tốt, vẫn là lại có tiên thần hy sinh tin tức xấu, cũng không có người có phản ứng. Từng vị đã trải qua xì bở cải tạo siêu phàm giả cùng người bình thường tại màn sáng cùng cờ sĩ trước trải qua hành động. Bọn hắn hiển nhiên nhìn thấy những tin tức này, cho dù là không nhìn thấy, bọn họ phụ trợ chip hoặc là phụ trợ quan sát khí quan cũng khẳng định có thể trông thấy. Nhưng là không người trong lòng có buồn vui, chỉ có trầm mặc. Ở vào nơi đây đám người đều là chiến sĩ, toàn bộ đều là tự nguyện lưu tại địa cầu cố thổ xung quanh, mà không phải tiến về an toàn mặt trăng kia lửa ở lại vòng, đi tới địa cầu tiền tuyến, toàn cầu chấn áp các loại yêu tà cùng dị thế giới địch nhân chiến sĩ. Mười mấy năm ác chiến, để bọn hắn sớm thành thói quen thắng lợi, tử vong cùng hy sinh. Chặn lại rồi huyền ma giới xâm lấn, lần nữa chấn phong thời không thông đạo. Đối mặt đại chiến như vậy quả, mất đi một vị tiên thần cũng không tính tin tức xấu. Thậm chí, bởi vì Huyền Minh Băng Hoàng tại cuối cùng thiêu đốt linh hồn, đánh chết mười mấy lần với mình dị thế giới cường giả, bực này vinh quang thắng, thậm chí hẳn là ăn mừng mới đúng. Chỉ là hiện tại không có người sẽ ăn mừng, cũng không có ai sẽ bi thương. Không có người sẽ trách cứ hắn nhóm lạnh lùng, bởi vì sớm thành thói quen như thế. Thành lũy thành phố trên đường phố, người mặc xương vỏ ngoài bọc thép pháp khí, thân thể có máy móc cải tạo, sinh vật cải tạo, thậm chí cả nguyên tố hóa hình thái siêu phàm giả trầm mặc lẫn nhau giao thoa. Mặt trời nhân tạo quang mang tìm thành phố trên không chậm rãi di động, cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ ngay tại thành lũy các nơi giản dị trên bến tàu lên lên xuống xuống. Nhân loại chiến thắng địch nhân. Khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm kỹ thuật cũng có tiến bộ, nhưng là sinh hoạt lại càng ngày càng hỏng bét, sắp đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng mạnh. Chiến thắng cú dịu người, phong ấn huyền ma giới, nhưng đến từ sẽ nọt tỷ ạ nhắc nhở bên trong kia giới dị đoan bắt đầu giáng lâm, trên địa cầu kia vô số thời không môn lại một lần bắt đầu dị động. Đây hết thảy rối loạn, luôn luôn không khỏi khiến người cảm thấy hoang mang. Hiện tại đây hết thảy phản kháng cùng chiến đấu, có ý nghĩa sao? Không người trả lời vấn đề này. Vũ trụ đô thị đường đi một góc, có không ít tiểu hài tử ngay tại trong phế tích đùa giỡn. Trên người của bọn hắn, vô luận nam nữ, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút máy móc cải tạo bộ phận. Nguồn gốc từ sinh thánh sinh vật cải tạo kỹ thuật, bởi vì sinh thánh quá sớm mất đi mà so không hoàn mỹ, trải qua gen uốn nắn mới nhân loại luôn luôn sẽ ở lớn lên quá trình bên trong, trên nhục thể xuất hiện một chút nhiêu sóng, cho nên liền dùng máy móc cải tạo xỉ bở nghĩa thể thay thế. Gen uốn nắn giải phẫu, có thể để sở hữu nhân loại đều thuận lợi tu hành, nhưng là cứ như vậy, tài nguyên lại thành vấn đề, toàn dân tiên thiên tiềm lực cố nhiên nghe vào rất cường đại, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều có cơ hội tìm được đầy đủ tài nguyên đến trưởng thành. Giống như là nơi này, ở vào nắng sớm vũ trụ tụ quần phế tích bên trong hải tử, bọn hắn trừ phi gia nhập quân đội, đạt được quân đội tài nguyên, không phải cả một đời cũng sẽ không có thành tựu siêu phàm cơ hội. Thế nhưng là, không nói bọn hắn có nguyện ý hay không, cho dù là nguyên nhân, cũng không phải tất cả mọi người có tương ứng tố chất, có thể bị quân đội chọn chúng. Nhưng tất cả những thứ này, đối với sinh sống ở nắng sớm vũ trụ tụ quần bên trong người mà nói cũng không đáng kể. Dù sao lại trải qua mấy trận đại chiến, ai biết nơi này sẽ còn hay không tiếp tục tồn tại, đại gia có thể hay không biến thành trong vũ trụ bụi bặm, trôi nổi thi thể. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, đợi đến ngày này sang năm, bây giờ người còn sống bên trong lại có mấy người có thể tiếp tục còn sống, mà sẽ có bao nhiêu vũ trụ quan tài bị phát xạ đến vũ trụ trong chân không, tại trong hư vô phiêu đãng. Trên thực tế, bên ngoài đô thị hải cốt đã chứng minh hết thảy, nếu như không phải nhiều năm qua chiến tranh xâm nhập, ai cũng sẽ không tận lực từ vũ trụ thành bên trong dọn đi, tiến về rời xa địa cầu tha hương. Tiền tuyến thành lũy số 1 điểm tựa. Ở vào nắng sớm tụ quần, rộ bồ tẹt quần lạc đoạn trước nhất, khoảng cách địa cầu gần nhất, cũng là hạch tâm nhất rộ bồ tẹt thành thị. Bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh, cùng cường giả dị giới chiến đấu, địa cầu bây giờ trừ mấy cái cực lớn quy mô thành lũy đô thị bên ngoài, vùng ngoại ô đã không có nhân loại sinh hoạt vết tích, chỉ có một cái khoáng vật khai thác căn cứ cùng trấn thủ thời không môn pháo đài bảy bên ngoài không còn gì khác. Số 1 điểm tựa chính là cùng trên đất các lớn thành lũy đô thị kết nối hạch tâm vũ trụ thành, khi lấy được bộ đội trên đất liền chi viện thành khâu về sau, điểm tựa liền sẽ hạ xuống tiền tuyến quân, bộ đội trên trời hạ xuống cùng siêu phàm giả tiến đến trấn áp địch nhân. Nơi này là nắng sớm vũ trụ tụ quần hạch tâm pháo đài, kiến thiết có chút không sai, nhân khẩu đông đảo, trong đường phố ngẫu nhiên còn sẽ có trang bị mới nhất một đời xương vỏ ngoài bọc thép binh sĩ tuần thú. Thành lũy thành thị cự tuyệt những thành thị khác nhân khẩu tiến vào, bởi vì sớm mấy năm có ngoài hành tinh gián điệp ngụy trang thành bình dân chui vào, tạo thành phá hoại cực lớn cùng tổn thất, cho nên thành lũy thành thị cùng vũ trụ cư dân thành là lẫn nhau phong tỏa. Chỉ có quân đội cùng quân đội người nhà mới có thể di chuyển tiến vào bên trong. Mà, ngay tại nắng sớm vũ trụ tụ quần bên trong chế tạo ra một cái giai cấp, quân nhân giai cấp. Bởi vì đến từ địa cầu, mặt trăng cùng tia lửa tài nguyên ủng hộ, thành lũy trong thành thị quân nhân chất lượng sinh hoạt thậm chí thắng qua tân tiến nhất kia lửa đô thị vòng, cùng bản địa vứt bỏ đô thị vòng dân nghèo so sánh, càng là có cách biệt một trời. Mặc dù nói, mọi người đều biết dạng này mới bình thường, dù sao không có những quân nhân này, đừng nói là duy trì tối thiểu hòa bình, nhân loại chẳng mấy chốc sẽ bị liên tục không ngừng địch nhân phá hủy chính phủ, hóa thành tinh ở giữa bụi bặm. Nhưng là, mâu thuẫn còn tại trầm tích. Thậm chí, quân đội nội bộ, trầm mặc phân liệt cũng ở đây tiếp tục. Bởi vì cao chiến tổn suất, địa cầu tiền tuyến quân hàng năm đều sẽ tiếp nhận đại lượng đến từ mặt trăng cùng tia lửa vòng hậu bối viện quân. Mỗi một năm trôi qua, đều có lao nhân chiến tử, mới người thay thế. Mà đối với người mới tới, tất cả mọi người, bao quát nội bộ quân đội tự mình, đều dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn chăm chú đối phương. Cũng không phải là không tin đối phương tín nhiệm cùng năng lực, mà là sợ hãi đầu nhập tình cảm về sau, phần này tín nhiệm theo đối phương tử vong mà tiêu tán. Cho nên, không bằng giữ yên lặng. Tinh quang tại đen nhánh trong vũ trụ lóe ra. Mặt trời cùng mặt trăng, thậm chí là địa cầu quang mang đồng loạt chiếu sáng. Ở nơi này mới tinh lại vứt bỏ, tiên tiến lại lạc hậu, tuyệt vọng lại tràn ngập quyết tâm địa nguyệt vũ trụ đô thị tụ quần bên trong. Một cái thân mặc màu đen đại bào nam nhân, ngay tại tràn đầy đá vụn vứt bỏ trong đường phố đi lại. Nam nhân biểu lộ nghiêm nghị, thần thái uy nghiêm một trọng. Hắn có tóc dài, trong đó hơn phân nửa hoa râm, phía trên chớp động lên chớp động lưu quang, phóng thích ra làm người sợ hãi linh quang. Nam nhân dung mạo không tầm thường, có thể nhìn ra được, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là một vị rất có mị lực mỹ nam tử. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng thế, chỉ là kia lâu dài chinh chiến mà thành huyết sát chi khí quá mức nồng hậu dày đặc, đem dung mạo mang tới thân hòa hoàn toàn vượt trên. Ngẩng đầu, đảo mắt thế giới. Nam nhân hành tẩu ở nơi này tinh ở giữa đô thị, hành tẩu tại phế tích cùng thành lũy thành phố biên giới. Hắn nhìn chăm chú đây hết thảy, nhìn chăm chú lên giao thoa đám người, tại trong thành thị tuần sát xương vỏ ngoài bọc thép cùng phi hành chiến xa. Hắn nhìn chăm chú ngay tại từ điểm tựa thành lũy bên trong xuất phát, tiến về địa cầu chiến tuyến chi viện bộ đội trên trời hạ xuống, nhìn chăm chú lên từ bến cảng nơi lên đường vũ trụ chiến hạm đại đội ở phương xa địa cầu quỹ đạo cạnh ngoài tiến vào nhảy vọt. Hắn nhìn chăm chú thế giới này, nhìn chăm chú đã không còn nửa điểm xanh biếc, mà là triệt để ảm đạm, bị màu xám cho mây mù bao phủ, phảng phất hóa thành dị giới ma vực địa cầu. Cùng tại kia ảm đạm tinh thần phía trên, vẫn ương ngạnh sừng sững 10 cái nhân loại cuối cùng cứ điểm pháp trận chi quang. Màu xanh tím long đồng, chớp động lên linh quang. Tông Nguyên Soái. Phía sau nam nhân, đột nhiên vang lên cung kính lại mang theo một tia thanh âm cung kính, xem như tìm tới ngài. Một vị Âu phục dày da đích nam tử trẻ tuổi kính sợ đứng tại phía sau nam nhân, lúc nói chuyện đều có điểm run rẩy. Hắn là nam nhân thư ký, đã công tác 3 năm, nhưng lại chưa từng dám nói tự mình thật sự hiểu rõ nam nhân ở trước mắt. Lãnh huyết, tàn khốc, cực đoan, tàn nhẫn. Nếu như không phải vô cùng cường đại thực lực, liên minh loài người quân bộ đoạn không có khả năng để dạng này một cái phương diện tinh thần rõ ràng có vấn đề ra hỏa làm nguyên soái. Nguyên bản còn tưởng rằng đây bất quá là khoa trường, nhưng thư ký 3 năm qua thậm chí chưa bao giờ thấy qua người đàn ông này bình thường cười qua, mà không bình thường cười đến như vậy mấy lần, theo thứ tự là hắn tự mình xuất thủ diệt tuyệt giới ma thú vực vòng sinh thái, quét ngang thiên ma giới vực thiên ma đại quân, phá hủy 43 tòa huyền ma giới thành thị, đổ sát hơn ngàn vạn huyền ma giới bình dân, cùng càn quét cụ dịu người hạm đội tiền phong, phá hủy kỳ chủ tinh thủ đô. Trừ dạng này giết chóc cùng phá hư bên ngoài, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể câu lên tâm tình của người đàn ông này ba động. Bất quá lần này lại tựa hồ như có chút ngoại lệ. Ừm. Đối mặt đối với mình kính sợ có phép thư ký, nam nhân không có quá nhiều ngôn ngữ, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn hướng về phía trước, thản nhiên nói, để cho ta một người giải sầu một chút. Đối với lần này, thư ký tự nhiên không dám nói thêm cái gì, cho dù là hắn là bị quân bộ phái tới, mời trước mắt nguyên soái quá khứ họp cũng giống như vậy. Hắn biết, không có người sẽ thật sự để ý tâu nguyên soái hội nghị đến chế, giống như là tất cả mọi người tại khiển trách, nhưng sẽ không thật sự có người sẽ đi bởi vì tâu nguyên soái đại khai sát giới mà trừng phạt hắn như vậy. Huống chi, tình huống hiện tại lại như thế là thủ. Kề vai chiến đấu mười mấy năm chiến hữu, Huyền Minh Băng Hoàng Bạch Ánh Tuyết, tự cháy hồn phách mà chết, liền ngay cả một tia hồn phách còn sót lại đều không thể tìm tới, chớ nói chi là bồi dưỡng chuyển thế thân. Gặp được loại chuyện này, chỉ là muốn một người giải sầu một chút, cho dù là thư ký đều muốn vì nguyên soái lòng cường đại lý tố chất mà cảm thán. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, nguyên soái đại nhân sẽ tự bế một đoạn thời gian. Nam tử trẻ tuổi nghĩ như vậy đến, nghe nói nguyên soái đại nhân lúc tuổi còn trẻ có cái muội muội, tuổi tác cùng Bạch Ánh Tuyết đại nhân không chênh lệch nhiều, chẳng qua là ban đầu tại ma kiếp thai hỏa lúc. Ngươi ở đây suy nghĩ lung tung cái gì? Tựa hồ là phát giác sau lưng thư ký đăm chiêu suy nghĩ, nam nhân không khỏi hừ lạnh một tiếng, cái này khiến thư ký lập tức một cái giật mình, kém chút liền muốn quỳ xuống tạ tội. Nhưng hắn sau đó lời nói, lại không phải là tưởng tượng bên trong khai thác chứng trị, nhận biết không đau không ngứa trách cứ, ta thế nhưng là bất hủ thiên tiên, nhân gian ly biệt nhìn nhiều lắm rồi. Đừng lo lắng ta, ta tâm tình so với các ngươi những phàm nhân này mạnh quá nhiều. Lời nói đến đây, hắn khẽ thở dài một cái, thôi, giải sầu cũng không còn tâm tình. Trở về họp đi. Thế là, nam nhân quay đầu hướng phía thành lũy đô thị đi đến, mà thư ký theo sát phía sau. Giờ phút này, bọn hắn chỗ ở vứt bỏ vũ trụ đô thị, là cả nắng sớm vũ trụ tụ quần bên trong cổ xưa nhất xã hội không tưởng kế hoạch thời đại xây dựng. Thư ký đối với phương diện này rất rõ ràng, xã hội không tưởng số 1 thành mãi cho đến số 5 thành hạch tâm bộ kiện, đều là do lúc trước Tâu Nguyên Soái tự tay đưa đến vũ trụ, cho nên hắn suy đoán đối phương nếu như biến mất không thấy gì nữa, nên sẽ ở kể bên này hành động. Mà liên tại những này đã bỏ hoang vũ trụ thành bên trong, còn có một cái khu vực gọi là Băng Hoàng khu, ngày xưa Bạch Ánh Tuyết tại Đại Thiên Di sự kiện bên trong, từ thiên ma quân trong tay bảo vệ đông đảo dân chúng, mà những dân chúng kia di chuyển đến vũ trụ thành về sau, liền tự động đem chính mình ở khu vực gọi là Băng Hoàng khu, hoặc là Ánh Tuyết khu. Chỉ bất quá, 12 năm trôi qua, nguyên bản còn tính là thành thị phồn hoa đã vứt bỏ, thế gian này đối với phàm nhân mà nói có lẽ có điểm dài, nhưng là đối với siêu phàm giả tới nói lại cũng không dài rằng giặc. Hành tàu đến Băng Hoàng khu, nam nhân có thể trông thấy, nơi đây chất đầy nhiều loại tạp vật, đã mất đi bình thường điện lực cung ứng, cư dân lâu xung quanh không người ở lại, mà còn có điện lực cung ứng phòng ốc xung quanh thì là còn cuốn một đỉnh đỉnh lều nhỏ nhà lều, bên trong có không ít vứt bỏ khu cư dân bằng vào những này điện lực sinh hoạt. Mơ hồ còn có thể trông thấy, ở nơi này khu vực cư dân lâu mặt bên, còn có Bạch Ánh Tuyết niên khinh thời đại tuyên truyền chiếu lưu lại. Tiên diễm sắc thái đã ảm đạm, vốn là hình ảnh đang bị hắc ám cùng vết bẩn bao trùm, mặc dù tuyên truyền chiếu bên trong thiếu nữ cười đến rất sán lạ, nhưng nàng đã chết. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nam nhân đột nhiên dừng lại bộ pháp. Nhất thời không tra, theo sát ở tại sau thư ký kém chút đụng phải đối phương. Nhưng là còn chưa chờ hắn kinh hoàng muốn xin lỗi, thư ký lại nghe thấy một tia nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm. Xoa điểu. Cái gì? Trẻ tuổi thư ký ngẩng đầu, hắn một mặt mờ mịt nhìn về phía nam nhân góc mặt nghiêng. Mà nắm giữ trinh trời ứng long chi huyết nam nhân, nhìn chăm chú lên ngày xưa thiếu nữ ảnh chụp. Hắn mặt không thay đổi lắc đầu, khẽ thở dài, luôn luôn nói mình là người cô đơn, tự mình người quen biết đều hy sinh, tự mình không muốn sống. Nhưng bọn hắn hy sinh là hy sinh, người hy sinh chẳng lẽ cũng không phải là sao? Ai, xoa điểu a. Các ngươi dạng này tùy tùy tiện tiện loạn chết, cuối cùng lưu lại ta một người, lại nên làm thế nào cho phải? Tô Nguyên Soái. Phát giác được nam nhân trong giọng nói hiếm thấy vô cùng mờ mịt, làm thư ký đích nam tử trẻ tuổi không khỏi khẩn trương lên, hắn mở miệng, bản năng muốn an ủi hai câu. Nhưng là một cái tay rôi ra, Nhu Hòa đè xuống bả vai của đối phương. Đừng lo lắng. 3 năm qua, chưa từng nghe nói qua Nhu Hòa giọng nói ra, nam nhân xoay người, hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu thư ký không cần nhiều lời về sau, liền thu tay lại. Sau đó, nam nhân hai tay chắp sau lưng, tiếp tục hướng phía cách đó không xa số 1 điểm tựa thành lũy đi đến. Hy sinh là một đầu đường không về. Làm người đầu tiên kính dâng ra máu tươi, đầu này làm người không đành lòng đạp lên đạo lục xì thạch, liền đã đúc thành, mà vô số kẻ đến sau sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng mình cốt nhục đem bổ sung viên mãn. Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như thế. Bạch Ánh Tuyết sẽ chết, ta vì tương lai cũng biết, bản thân về sau cũng sẽ có đổi mới, một đời người sẽ trưởng thành, sau đó vì nhân loại văn minh, vì tương lai mà hy sinh. Hy sinh giống như là thời gian, nó đi qua, liền đi qua, vô pháp quay lại, vô pháp lại đến. Cho nên ta sẽ phóng nhãn tương lai, chờ đợi đời kế tiếp trưởng thành. Đi lại, nam nhân bình tĩnh nói, ta tin tưởng, nhân loại sẽ không cam lòng thất bại, sẽ không cam lòng mình bây giờ thừa nhận cực khổ. Cho nên, liền nhất định sẽ truy cầu một cái quang minh, hoàn mỹ kết cục. Nói đến đây, hắn đột nhiên nở nụ cười, nam nhân tiếu dung rất là thoải mái, ai, đáng tiếc với ta mà nói, hoàn mỹ kết cục đã không có khả năng thực hiện, ngay từ đầu liền không có, hoàn toàn không có cơ hội. Tiểu Mã à, khả năng liền ngay cả các ngươi thế hệ này người đều vô pháp đạt được hoàn mỹ kết cục cơ hội, nói không chừng phải chờ tới các ngươi hậu đại hậu đại mới có cơ hội này. Nguyên Soái, được xưng Tiểu Mã người trẻ tuổi không biết vì sao rốt cuộc nói không nên lời một câu, hắn từ đối phương trong giọng nói cảm nhận được một loại cứng cỏi đến khó lấy tưởng tượng ý chí. Kia là biết rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì hy vọng, lại vẫn có thể tại tuyệt vọng tử viên bên trong cất bước tính bền dẻo, cho dù là không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn, y nguyên có thể tại vô tận thâm thúy sâu không trung đi tới tín niệm. Đã sớm mất đi hết thảy người thân, thậm chí là hết thảy bạn bè nam nhân, treo chống hắn hành tẩu đi xuống, thậm chí không phải đối hoàn mỹ kết cục có mang hy vọng, mà là một loại khó mà hình dung, khó nói lên lời. Chất vấn cùng không cam lòng. Bất kể là tốt, vẫn là hỏng. Thế giới như vậy, ta toàn bộ đều tiếp nhận. Bất kể là hạnh phúc, vẫn là cực khổ. Dạng này vận mệnh, ta toàn bộ đều chất vấn. Lại thế nào tuyệt vọng vận mệnh, lại thế nào lắc lư đường đi, bất kể là tốt là xấu, là hạnh phúc vẫn là cực khổ, thần long toàn bộ đều sẽ tiếp nhận, đem cái này hỗn độn hết thảy đều ôm vào lòng, toàn bộ đều lòng mang chất vấn cùng không cam lòng gánh vác, sau đó tiếp tục đi xuống. Chỉ cần dạng này, hành tẩu đến cuối cùng liền nhất định có thể siêu việt đây hết thảy, trổ hết tài năng đi. A. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là đột nhiên, ánh mắt kiên định nam nhân bên hai, tựa hồ vang lên thanh âm gì? Cách Tân. Cách Tân. Vạn thế Cách Tân. Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ nghe thấy một tiếng phảng phất quán xuyên tuyên cổ quá khứ tương lai, vô ngần xa xôi thời không thanh âm. Ngân sắc quang mang lấp lóe, kia vượt qua thời không cùng nhân quả, khắp chư thiên vô số thế giới phong ấn chi quang, lấy dòng lũ chi thế giả quét vạn sự vạn vật. Lúc đầu, đây hết thảy nên không người nào có thể phát giác. Nhưng là, bởi vì một loại nào đó nhân quả, bởi vì một loại nào đó duyên cớ tế hội, cho nên hắn nhìn thấy, nam nhân nhìn thấy, đến từ một thế giới khác tin tức, thoáng qua ở giữa, đưa thân vào thành phố trung ương. Hắn trông thấy, ánh mặt trời vàng chói từ chính quốc Đông Hải dâng lên, sáng tỏ mà ấm áp, trong thành thị đám người mở cửa sổ ra, nên đón nắng sớm. Trên đường phố cỗ xe, đã sớm tại thành thị thức tỉnh trước liền bắt đầu hành động, bọn hắn tại trên đường lớn ngày đêm không thôi địa hành chạy, tượng trưng cho thành phố sức sống. Nam nhân có thể nghe thấy, trên đường phố đi người tiếng bước chân. Bọn hắn đi lại vội vàng, nhưng tràn đầy tự tin, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Nam nhân có thể nghe được bữa sáng mùi thơm, kia là gấp trứng gà bánh rán, là dải lên dầu cay bún, là thông thường đầu đầy, bánh bao cùng dưa muối bao, là nhất bình thường bất quá bánh quẩy, sữa bò, sữa đậu nành. Nam nhân vươn tay, hắn trầm mặc cảm thụ được không trùng gió. Không khí không phải rất tươi mát, có không ít công nghiệp ô nhiễm sinh ra bụi bặm, nhưng coi như như thế, cũng so đã trải qua vô số thai kiếp, dẫn đến toàn bộ tinh cầu đại khí axit hóa, 99% sinh vật đều diệt tuyệt niên đại muốn tới tốt. Nhắm mắt lại, hắn hít vào một hơi thật dài. Nam nhân ngửi thấy vô số khí tức. Đây là hắn sớm đã lãng quên. Đến từ 30 năm trước, những cái kia ấm áp bình thường trong trí nhớ, làm hắn hoài niệm hương vị. Mở to mắt, linh quang chớp động, nam nhân hóa thành lưu quang bay lên, sau đó đứng ở nơi này thành phố trung ương, cao cư thành chợ trên không, nhìn xuống hết thảy. Hắn đầu tiên là rủi rủi con mắt, để có chút mơ hồ ánh mắt một lần nữa rõ ràng. Sau đó, lại một lần nữa, dùng nhu hòa lại hoài niệm ánh mắt, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đây là một cái tốt đẹp thế giới, bình hòa thế giới. Khoa học kỹ thuật phát triển, sinh hoạt tiến bộ, mỗi người đều có thể hạnh phúc sinh hoạt, hưởng thụ lấy thông thường mỹ hảo. Mọi người không cần tiếp nhận đến từ cái này đến cái khác dị thế giới xâm lấn, một đám lại một đám quái vật tập kích, có thể ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, có thể an tâm tiêu tốn toàn bộ buổi trưa thời gian ăn cơm. Đáng tiếc, bị giới hạn nam nhân có chút bần cùng sức tưởng tượng, cho dù là tiếp nhận rồi những này nguồn gốc từ thế giới khác tin tức, hắn cũng đã tưởng tượng không được tốt hơn tương lai. Cũng tỉ như nói bữa sáng có lẽ có thể đổi thành linh thực, tất cả mọi người có thể tu hành, to lớn lại phồn vinh đô thị trải rộng thế giới mỗi một chỗ, loài người khoa học kỹ thuật sớm đã có thể đi vào tinh, cũng cùng alien bình đẳng hòa bình giao lưu, thậm chí tiếp nhận đối phương chiều cống. Cũng tỉ như nói, có người nhà, bằng hữu, có thể tin cậy, thân thiết cuộc sống của mọi người. À đáng ghét. Nhẹ giọng tự nói. Hắn nhắm mắt lại. Ngay tại vừa rồi, nam nhân thậm chí có chút sỉ nhục phát giác, tự mình thế mà khát vọng sinh sống ở dạng này bình tĩnh ảo mộng bên trong. Ngay tại vừa rồi, hắn thế mà dao động một cái mắt, hắn bắt đầu khát vọng mình không phải là cái gì địa cầu quân đại nguyên soái, không phải tay cầm quyền sinh sát nhân loại siêu phàm giả lãnh tụ một trong, không phải là cái gì trinh trời ứng long, khiến trong vũ trụ đông đảo văn minh trong lòng run sợ. Rất nhiều dị thế giới giận dữ mắng mỏ đồ tể tà ma thợ săn. Hắn bắt đầu khát vọng chính mình là một người bình thường, có thể cứ như vậy đắm chìm trong cái này chính hắn sớm đã lãng quên huyễn tượng bên trong. Nam nhân biết mình có thể làm như vậy, thiên tiên nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể huyễn tưởng ra một cái gần như thế giới chân thật. Hắn có thể đắm chìm trong mộng của mình, so hiện thực càng thêm hiện thực. Thế gian này không có người có thể ngăn cản hắn làm như thế, hắn có thể một người rời đi viên này chết tiệt tinh cầu, tràn đầy thống khổ trí nhớ tinh vực, hắn có thể rời đi nhân loại, trở thành hành tẩu ở vũ trụ ở giữa, hạnh phúc lại tự do tiên nhân, đắm chìm trong tự mình huyễn tưởng vẻ đẹp bên trong. Hắn có thể, nhưng là hắn lựa chọn không. Đây hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng. Cho nên nam nhân mở mắt, để hết thảy nguồn gốc từ dị thế giới tin tức ảo mộng tiêu tán. Đích xác, mỹ hảo là người hướng tới. Nhưng là, loại kia hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp, tuyệt đối không thuộc về trên thế giới này sở hữu nhân loại. Nhân loại có thể truy cầu một cái hoàn mỹ mộng, nhưng truy đuổi mộng thời điểm không thể đem mộng xem như hiện thực. Mộng là sẽ tỉnh. Nam nhân rất rõ ràng điểm này, hắn thấp giọng tự nói, ngữ khí tràn ngập quyết tâm, đã như vậy, không bằng ngay từ đầu cũng không đi ngủ. Thế là màu xanh tím long đồng từ ảm đạm hóa thành sáng tỏ, hắn lại một lần nữa nhìn thẳng trước mắt, nhìn chăm chú cái này treo móc ở tinh ở giữa vũ trụ pháo đài của lạc, nhìn thẳng cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, đầy đất bừa bộn thế giới. Vũ trụ tối tăm, nguy hiểm tinh quang chớp động, trên trời hết thảy không biết, đều có thể là tương lai địch nhân. Nhưng này lại như thế nào? Thế giới này, vì hắn chuẩn bị một cái tràn đầy cực khổ cùng tuyệt vọng tương lai, mà hắn vĩnh viễn sẽ không đối với nó cúi đầu nhận thua. Dừng ở nam nhân sau lưng thư ký, đột nhiên cảm ứng được, trước mắt nguyên soái khí tức xa suốt một cái chớp mắt, sau đó bỗng nhiên tăng vọt, liên tiếp cao thăng. Hắn chính kinh dị, sau đó liền nghe thanh âm của đối phương. Đi thôi. Mặc dù là vô cùng rõ ràng chỉ lệnh, nhưng là không biết vì sao, thư ký lại mơ hồ có thể biết được, cái gọi là đi thôi, cũng không phải là thật sự tiếp tục hành động. Cho nên hắn có chút hoang mang hỏi thăm, "Tô Nguyên Soái, chúng ta hướng chạy đi đâu?" Đối với lần này, nam nhân thờ ơ cười nói, "Ai biết." Hắn vốn là muốn nói, chỉ cần tiếp tục đi tới đích là được rồi. Tiếp nhận hỗn độn hết thảy, liền có thể trở thành siêu việt hết thảy tồn tại. Đi xuống, không quan trọng bất luận cái gì phương hướng. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn đột nhiên im ngay. Nam nhân trước mắt, đột nhiên nổi lên một màn kia màn không biết nguồn gốc từ phương nào, làm hắn cảm nhận được khát vọng thế giới đoạn ngắn. Cho nên, đang trầm mặc sau một thời gian ngắn, hắn chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần tiếp tục hướng phía trước là tốt rồi. Yêu cầu tốt hơn tương lai, vĩnh viễn không thừa nhận đã biết hiện tại. Đi xuống, vĩnh viễn hướng về phía trước hướng lên. Chỉ cần so hiện tại càng tốt hơn là được rồi. Mộng kết thúc. Bạch Ánh Tuyết bỗng nhiên từ nơi này ảo mộng bên trong bừng tỉnh. Vậy là trong mộng cảnh ký ức ngay tại cấp tốc từ trong óc nàng biến mất, chỉ có một chút hào quang màu vàng nóng, ngay tại thiếu nữ trong đồng tử chớp động. Cái đó là Tô Ma Vương sao? Hắn cũng biết. Thương Tâm sao? Thẳng tắp cái eo, ngồi ở đầu giường, Bạch Ánh Tuyết ánh mắt ngơ ngác nhìn thẳng trước mắt, một chút trí nhớ đoạn ngắn ngoan cố không chịu biến mất, làm nàng nỗi lòng khó mà bình tĩnh, chỉ có thể ngẩng đầu, mở mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ, ánh sáng màu bạc từ trong cửa sổ vẩy xuống, bình thản lại tươi đẹp. Nhưng là chính là bởi vì như thế, cho nên ngược lại làm nàng nắm chặt trong tay chăn mỏng. A a a. Bạch Ánh Tuyết cắn chặt răng, nhắm chặt hai mắt, thống khổ gào thét, đây coi như là cái gì? Người trùng sinh kiếp trước cùng đương thời giao thoa, không đành lòng lãng quên bỏ quá khứ, cùng sáng tỏ tương lai tốt đẹp hỗn tạp cùng một chỗ. Hoàn mỹ. Nếu như không phải cùng với các ngươi, cái này thật sự xem như hoàn mỹ sao? Như thế để tay lên ngực tự hỏi, Bạch Ánh Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trăng. Nàng nhìn chăm chú màu bạc ánh trăng, nhẹ giọng thì thào, ta không biết đáp án a, nhưng là, để cho ta sống lại tồn tại, ta sẽ đi thẳng xuống dưới, đi về phía trước xuống dưới, tìm tới đáp án của vấn đề này. Chỉ có dạng này, ta có lẽ mới có thể tìm được thuộc về ta hoàn mỹ kết cục đi. Ngay tại thiếu nữ nhìn thẳng tinh không thời điểm, ngân hà các ngóc ngách cũng đang xuất hiện các loại dị động. Tại những cái kia ngân hà tinh trung tâm, cổ xưa lấp lánh khu vực, từng chiếc yên lặng thật lâu chiến hạm một lần nữa khởi động, bắt đầu hướng phía các thần quá khứ bông tha tinh vực đang chạy. Thánh địa những người bảo vệ một lần nữa thiết hạ tín hiệu tín tiêu, tuyên bố đem những này khu vực thu nhập lãnh thổ bên trong. Các thần ngay tại khôi phục tự mình ngày xưa cương vực, ngân lam sắc linh năng phun lưu cùng nhảy vọt chi quang ngay tại tinh không mỗi một chỗ khởi động. Chúng ta đem một lần nữa thu hồi mất đi lãnh thổ, bất kỳ cái gì ý đồ tiếp cận thánh địa tồn tại, chúng ta đều sẽ không chút lưu tình đem xóa đi. Nương theo lấy sẽ giật tỷ ạ văn minh tuyên bố trịnh trọng vô cùng tuyên ngôn, ngày xưa ngân hà thượng quốc đã trở về hà hệ đại võ đài phía trên. Khổng lồ vũ trụ hạm đội khởi động. Tinh ở giữa quang mang một lần nữa nhóm lửa. Cự nhân khôi phục. Chúng tổ thức tỉnh. Nghỉ lại tại hàng tinh bên trong linh năng trí giới tập hợp thể, lần nữa thông qua hàng tinh tiến hành phát thanh, tuyên cáo mình trở về. Càng nhiều văn minh cũng đều kết thúc nội bộ phân loạn, bọn hắn ngẩng đầu, đem ánh mắt tập trung đến xa viễn tinh thần bến mở. Theo linh năng trở về, cổ xưa siêu thời không thông đạo, á không gian lỗ sâu đều sẽ lần nữa khôi phục nguyên dạng, giữa các vì sao khoảng cách sẽ không còn xa xôi, văn minh ở giữa tới chơi sẽ càng thêm tấp nập. Tiến tính thời đại trôi qua, vũ trụ sắp nên đón ồn ào náo động. Hào quang lóe ra, mà ở hệ ngân hà thứ 3 xoay cánh tay, một cái hành tinh hệ hàng thứ 3 tinh vệ tinh phía trên, một cái tóc đen thanh niên chính chắp tay sau lưng, tại bằng phẳng nguyệt nhưỡng trên vùng bình nguyên hành tẩu. Phải lên đường, à dạ. Vậy liền lên đường đi, Tô chú. Người cùng rắn như thế giao lưu, Tô chú ngẩng đầu, màu xanh tím long đồng nhìn chăm chú đỉnh đầu mặt trời. Trong tay của hắn, bị nắm chắc ngân sắc đồng hồ bỏ túi phía trên, bắt đầu hiện ra sáng chói ánh sáng màu vàng nóng. Bàng bạc vô cùng năng lượng phun trào, màu bạc đường vân lan tràn, rất nhanh, theo huyền ảo vô cùng phù văn ngưng tụ lại tán loạn, tựa như lông vũ đường vân quang ngân chớp động, một viên kim sắc lông vũ đồng dạng khắc ấn cứ như vậy hiện lên mặt đồng hồ chính giữa. Thế giới hạch tâm yếu tố lực tiếp. Hoàn mỹ phong ấn vỡ vụn suất 50%. Băng ngưng hư không nguyên sơ phong ấn thế giới. Màu vàng thời không môn, cứ như vậy tại thanh niên trước mặt mở ra. Mà không biết là ảo giác, vẫn là bởi vì thực lực tăng lên, dẫn đến có thể cảm thấy được càng nhiều. Tô chú phảng phất cảm thấy, theo thiên thần khắc độ khởi động, cường hành vô cùng lực lượng cũng không phải là vẹn vẹn mở ra một cái thời không môn, mà là liên lụy triệu tỷ tỷ vô cùng vô tận chư thiên thế giới. Vĩ đại phong ấn lực lượng bị khiêu động, cho nên mới có thể làm hắn xuyên qua vạn giới thời không, vượt qua vô ngần hư biển, tiến về chư giới bị ngạn. Mà liền tại lúc này, màu đỏ xà linh mang theo trêu chọc ý vị ngữ khí, tại Tô chú bên tai vang lên. Lại là một cái thông hướng hoàn toàn mới vĩ đại tồn tại, hoàn toàn mới dị thế giới, ngươi có gì cảm tưởng a, Tô chú? Đối với lần này, thanh niên chỉ là mỉm cười, đó còn cần phải nói. Tô chú nhìn chăm chú trước mắt kim sắc thời không môn, hắn nhẹ nhõm trả lời, nhưng ánh mắt cũng không so kiên định. Chúng ta gây chuyện hành trình, lại muốn bắt đầu rồi. Quyền thứ 10 tự tân thế giới. Mặt 7 miễn phí phiên ngoại hoạt động trợ lực. 9. Đầu tiên, cầu cái nguyện phiếu. Liên hợp hoạt động vẽ ra ngươi yêu thích nhân vật tốt nghiệp chiếu. Hoạt động bối cảnh. Tháng 6 đến rồi, tốt nghiệp sẽ còn xa sao? Năm nay mây tốt nghiệp đã nhiều lần lên hot search ập nữa nha. Vì lần này tốt nghiệp quý, điểm lương cùng 20 quyển sách vận doanh quan môn cộng đồng phát khởi lần này mây đập tốt nghiệp chiếu hoạt động. Nếu như ngươi thích tiểu thuyết nhân vật muốn tốt nghiệp, như vậy hắn tốt nghiệp gửi thông điệp là cái dạng gì đâu? Xin các bạn đọc cùng một chỗ vì hắn bọn hắn họa cái tốt nghiệp chiếu đi. Trong hoạt động cho, vì quái vật bị giết thì sẽ chết bên trong ngươi thích nhân vật chế tác tốt nghiệp chiếu, có thể là tự mình họa cũng có thể là vẽ đồ. Hoan nghênh linh hồn họa tay cùng vẽ đồ tiểu vương tử tiểu công chúa. Tham dự phương thức: phát bài viết biểu hiện ra tự mình sáng tác tốt nghiệp chiếu, tiêu đề nhất định phải chứa tốt nghiệp từ mấu chốt. Thời gian hoạt động: 6:16, số 30. Ban thưởng phương án: hoạt động tổng ban thưởng 30.000 điểm tệ 3 cái fan hâm mộ xưng hảo. Thứ nhất 1 người, ban thưởng 8.000 điểm tệ fan hâm mộ xưng hảo. Thứ hai 2 người, ban thưởng 5.000 điểm tệ fan hâm mộ xưng hảo. Thứ ba 3 người, ban thưởng 1.000 điểm tệ. Còn lại 9.000 điểm tệ để cho sở hữu thêm tinh thiếp thống nhất chia đều. Nếu như gửi bản thảo thiếp vượt qua 50 người sẽ ngoài định mức thu hoạch được một cái fan hâm mộ xưng hảo, ngẫu nhiên tuyển người tham dự đưa tặng. Hoan nghênh đại gia nhiều hơn gửi bản thảo, cuối cùng tham dự gửi bản thảo số người nhiều nhất 10 quyển sách, điểm lương phía chính thức sẽ còn vì chúng nó đơn độc biên tập một triển lãm cá nhân bày ra thiếp. Cũng đem 10 triển lãm cá nhân bày ra thiếp làm thành tốt nhất nhân vật chính tốt nghiệp chụp ảnh sổ ghi chép chuyên đề biểu hiện ra. Linh hồn của ngươi họa tác nói không chừng thì có cơ hội bị phía chính thức tuyển chọn nha. Còn chờ cái gì, nhanh lên đem bút cầm lên. Chương 1, đêm dài đằng đẵng. Cá nhân không gian. Mặt trăng thăng lên. Nương theo lấy nhẹ nhàng địa hải tiếng sóng, một gian có chút tinh xảo bờ biển trong phòng nhỏ, xa dạ chẳng trọng, vẫn là không có ngủ. Không phải ông người ít nữ không muốn ngủ, trên thực tế nàng mệt mỏi rất, cũng rất buồn ngủ. Gần nhất chiếu cô treo ngược tại ngày trí tuệ cây, vì nó thanh lý bụi bặm trên người, sắp xếp như ý linh lực quy tích, xa dạ tại học được phi hành sau vẫn đều ở đây bay, mà mỗi lần tiếp tục tiếp cận cả ngày phi hành vận động làm nàng cánh cây đau nhức, toàn thân khó chịu. Nhưng nhục thể mỏi mệt là một mặt, lo lắng trong lòng cùng lo nghĩ cũng thế. Ai, cây cây nó lúc nào có thể tỉnh lại đâu? Như thế suy tư, xa dạ lòng mang dầu dĩ trở mình, nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ ánh trăng. Tô chú cá nhân không gian bên trong, tứ đại nguyên tố luân chuyển, có ngày đêm giao thế, mặt trời lên xuống, chiều tịch chập trùng, cuốn phong giao thoa. Thậm chí liền ngay cả mây mưa tuần hoàn, cỏ mục khô vinh đều có, cái này cùng bình thường thế giới cơ hồ đã hoàn toàn không có khác nhau, chỉ là không gian quá nhỏ, sinh thái không đủ hoàn toàn. Nhưng chỉ cần ngày sau tiếp tục cường hóa, độc thuộc về tiểu thế giới này sinh thái cũng nhất định sẽ dần dần phát triển hoàn toàn, tự cấp tự túc. Chí ít hiện tại, thậm chí liền ngay cả mặt trăng cũng xuất hiện. Kia là chìm vào đến thế giới tầng dưới chót hỏa nguyên tố mặt trời chi quang, thông qua thủy nguyên tố mặt kính chiếu rọi ra ánh sáng, nó treo ở ban đêm, cho nên nhu hòa sáng tỏ, có thể khiến hòn đảo phần lưng rất nhiều nguyệt quang thảo sinh trưởng lớn mạnh. Xa dạ rất rõ ràng, đây hết thảy đều là trí tuệ cây âm thầm chủ trì. Từ khi trí tuệ cây cắm rễ tại cá nhân không gian linh khí tuần hoàn về sau, bất kể là nguyên tố giao thế tuần hoàn vẫn là đơn thuần linh lực hoàn cảnh, đều trở nên càng ngày càng hoàn thiện. Làm thân một bản năng, nó vô ý thức liền sẽ chỉnh hợp không gian xung quanh bên trong sở hữu hoàn cảnh cùng tài nguyên, sáng tạo ra một cái có thể để chúng sinh sôi tồn tại khu vực. Đương nhiên, khu vực này bên trong sinh vật cũng sẽ bị thống hợp vào nó vòng sinh thái bên trong, trở thành nó thể hệ một bộ phận. Giống như là thẩm phán chi chủ đã từng nói viên kia sinh chủ đại thụ một dạng, sự tồn tại của nó bản thân liền ngưng tụ một cái thế giới lực lượng, vạn vật mượn hắn mà sinh, bởi vì hắn mà tồn. Có ít người có thể sẽ phản kháng, nhưng là xạ dạ cùng xạ dạ phụ mẫu lại đều không ngại. So sánh với loại chuyện nhỏ nhặt này, ông người ít nữ ngược lại là càng muốn biết, lúc nào cây cây mới có thể theo nàng cùng nhau chơi đùa. Thật cũng không là không phong phú, tôn thần thẩm phán chi chủ luôn luôn sẽ ném một ít sách, đồ chơi cùng cái gọi là bàn cờ trò chơi xuống tới, mà ngay tại học tập dị quốc tế ngữ nói xạ dạ, cũng có thể tại trí tuệ cây tuệ quang duy trì dưới miễn cưỡng đọc hiểu một ít sách. Không thể không nói, những này dị thế giới tri thức cùng giải trí, đích xác phi thường có ý tứ, nhất là luân hồi thế giới giải trí thủ đoạn dị thường bần cùng. Nhưng là một thân một mình học tập, quả nhiên vẫn là có chút chán. Rất nhanh, một số thời khắc, trí tuệ cây sẽ thức tỉnh như vậy một cái chớp mắt. Lúc kia, nó liền sẽ an ủi xa dạ, nói cho nàng tự mình còn tại thuế biến. Bất quá cái này thuế biến rất nhanh, nó rất nhanh liền có thể kết thúc mấy ngày này, trưởng thành thành cao hơn đẳng cấp thần thụ. Đến lúc đó, các nàng liền có thể chơi càng nhiều nhiều thứ hơn. Thậm chí, nó còn thể hiện rồi một tay điểm hóa cỏ cây, khiến linh thực cỏ cây thai nghén tiểu yêu tinh thủ pháp, khiến xạ dạ không khỏi vỗ tay kinh hô tán thưởng. Nhưng là, thần mục trong mắt rất nhanh. Chuyện này hiểu đều hiểu, không biết nói cũng không hiểu. Được rồi, ngủ không được, lại đi ra đi dạo. Nghĩ như vậy đến, thật sự là vô pháp ngủ, xạ dạ dứt khoát từ trên giường xuống tới, sau đó đi ra nhà gỗ nhỏ. Cá nhân không gian ban đêm rất là bình tĩnh. Xạ dạ cha cùng xạ dạ mẫu ở tại một chỗ khác trong nhà gỗ nhỏ, giờ phút này chính nằm ngáy ho ho, chúng nhân nhất tộc ý nghĩ từ trước đến nay không phải rất nhiều, cho dù là phản nghịch chúng nhân hải chi dân, chỉ cần mỗi ngày có công việc giết thời gian, có đồ ăn, có thể ăn, có thể cuộc sống tự do tự tại, bọn hắn liền không quan trọng ở nơi đó. Gần nhất bởi vì cá nhân không gian càng thêm khổng lồ, xạ dạ phụ mẫu cảm giác có chút chiếu ứng không đến, cho nên liền dự định nhiều sinh mấy cái, vì xạ dạ thêm chút đệ đệ muội muội, cũng là vì tốt hơn duy trì cá nhân không gian nội bộ hoàn cảnh. Chúng nhân thiếu nữ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Cá nhân không gian đại thể địa thế hoàn cảnh là một tòa bị hải dương vây quanh hòn đảo, bị cuồng phong kéo theo, như là vòng xoáy đồng dạng xoay tròn hải dương, đem cơ hồ là chính hình tròn hòn đảo vây quanh, mà ở hòn đảo đích chính trung ương, treo ngược thần mục giãn ra lấy bộ rễ cùng cánh lá, thống ngự thế giới này linh khí. Bởi vì có chút mỏi mệt, xạ dạ không có phi hành, nàng chậm rãi bước hành tẩu tại hòn đảo trên đường nhỏ, nhìn chăm chú lên cái này có chút kỳ diệu tiểu thế giới. Lúc này, ban ngày sinh động vô cùng, thích nhất cùng cá nhân trong không gian hỏa nguyên tố mặt trời đồng loạt phi hành, xét qua bầu trời diệt độ chi nhận. Giờ phút này chính lười biếng cắm ở cách đó không xa vì nó chuẩn bị một tòa nhỏ trên gò núi. Tòa kia nhỏ gò núi hoàn toàn do sắt thép đúc thành, phía trên có khắc họa địa hỏa pháp trận, cũng có khắc họa năm binh ấn, có thể tăng thêm thần đao phong duệ chi khí, dưỡng dục đao thần, là thẩm phán chi chủ vì mình vũ khí cố ý chuẩn bị cự hình vỏ đao. Nhưng là dùng núi nhỏ làm vỏ đao loại chuyện này liền có chút không hợp thói thường, y theo xạ dạ góc độ đến xem, nếu như ngày sau thẩm phán chi chủ tiếp tục thanh đao vỏ trở nên càng lớn, ngày ấy sau hắn lao nhân ra cùng người khác chiến đấu, có lẽ căn bản là không cần đến xuất đao, trực tiếp thanh đao vỏ ném ra chấn áp là được. Hòn đảo trung tâm, treo ngược trí tuệ dưới cây, một viên nho nhỏ cây nhỏ lúc này mới vừa mới nảy mầm. Từ trí tuệ cây trường thương cảm ứng thần mục cơ hội, tự phát biến ảo mà thành tiểu mục, cho tới nay mọc không tốt, chí ít không có cách nào cùng trí tuệ cây so, cho dù là mỗi lần thẩm phán chi chủ tới bón phân, đối xử như nhau tung xuống thế giới bụi cũng là như thế. Xa dạ căn cứ mấy lần thẩm phán chi chủ cùng hắn rắn trao đổi lời nói, đại khái làm rõ ràng mấy cái nguyên nhân. Trí tuệ cây phía sau thần mục đã thức tỉnh, đồng thời phi thường sinh động giải mình lực lượng. Trí tuệ cây cho dù là không tiếp thụ đối phương ảnh hưởng, cũng không đến nỗi sẽ bị liên lụy. Nhưng là, thế giới thụ phía sau thần mục, hiển nhiên là gặp phiền phức gì, mà lại còn không có thoát ra phong ấn. Tự nhiên, từ hắn diễn sinh ra thần mục, mặc dù nói cũng không đến nỗi vì vậy mà ngủ say bất tỉnh, nhưng ở quá trình lớn lên bên trong không hề nghi ngờ sẽ đều nhờ thụ một chút thai kiếp. Ngươi cảm thấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại đạo chi thụ cùng thế giới chi thụ hẳn là song sinh, các thần thực lực đại trí giống nhau, không đến mức xuất hiện một cái thoát ra phong ấn, một cái vẫn ngủ say tình huống. Khi đó tôn chủ như thế hỏi thăm, ta đoán có thể là gặp hoàng hôn. Mà màu đỏ xà linh thì có chút nghiêm túc trả lời, mặc dù là song sinh, nhưng là cảnh ngộ lại khác. Đại đạo chi thủ cùng hoàng hôn ở giữa vốn là có khúc mắc, không phải tại các ngươi trong thần thoại, cũng không đến nỗi xuất hiện chém thế giới thụ, hoàng hôn liền sẽ phủ xuống nghe đồn. Hoàng hôn, tận thế, cũng không phải là triệt để dứt khoát trung mạng, mà là chân chính hắc ám giáng lâm trước bồi hồi cùng dãy rủa. Có rất lớn khả năng hoàng hôn đã thức tỉnh, đồng thời có hành động. Nhưng thế giới thụ cũng không còn dễ dàng như vậy bị áp chế, lại nhìn đến tiếp sau tình huống đi. Màu đỏ xà linh, quá khứ một mực quấn quanh ở trí tuệ trên cây. Đang chiếu cố trí tuệ cây thời điểm, xạ dạ ngẫu nhiên cũng sẽ cùng đối phương phiếm vài câu, rất rõ ràng đối phương là một vị biếng nhác, đối chẳng phải là cái gì rất quan tâm thần bí tồn tại, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể để nó hoang mang. Nhưng là một lần kia, nàng lại từ đối phương trong miệng, nghe được trước đó chưa từng có lo nghĩ cùng phiền não. Hoàng hôn, đại đạo cùng thế giới. Những này đến tột cùng đều là có ý tứ gì đâu? Nhỏ giọng thầm thì lấy những lời này, xạ dạ rất nhanh liền đi tới hòn đảo ở trung tâm, hai viên thần mục nơi ở. Màu xanh biếc linh quang xen lẫn, đem hòn đảo trung tâm hóa thành một mảnh tràn đầy cỏ cây linh khí tiên cảnh, thỉnh thoảng liền có chút điểm xanh biếc điểm sáng từ mặt đất cỏ cây bên trên trôi nổi mà lên, giữa không trung còn quân trí tuệ cây chớp động, giống như là từ mặt đất lên tinh thần. Vô luận mấy lần nhìn, đều cảm thấy rất đẹp đâu. Tắm như thế thuần túy cỏ cây linh khí, cảm giác mỏi mệt đều bị tiêu trừ, xa dạ triển khai cánh, chuẩn bị lại đi nhìn một chút hiện tại trí tuệ cây tình huống. Nhưng là, ngay tại trung nhân thiếu nữ vừa mới cất cánh thời điểm, đột nhiên, toàn bộ cá nhân không gian đều có chút chấn động. Oeng, oeng. Có nhẹ như vậy hơi tiếng sấm, tại cũng không xa xôi thế giới biên cảnh chi địa vang lên. Sau đó, hào quang màu vàng nóng phóng đại, một cái chớp mắt liền nhét đầy trụ vũ. Bị vờn quanh tại đen kịt một màu trong hư vô cá nhân không gian, đột nhiên nên đón xa so với hỏa nguyên tố mặt trời càng thêm sáng tỏ nắng sớm, giống như là bối cảnh biến ảo, đen nhánh hóa thành kim sắc, nguyên bản cá nhân không gian đêm tối, một nháy mắt liền biến thành vào lúc giữa trưa. Mà liên tại xạ dạ còn không có làm rõ ràng đây là có chuyện gì thời điểm, nương theo lấy mãnh liệt này kim sắc quang mang chính mình người không gian bên ngoài hiện hiện, nàng liền trông thấy toàn bộ cá nhân không gian bên trong đều xuất hiện các loại dị tượng. Đầu tiên chính là trí tuệ cây. Tại kim sắc nắng sớm hiện hiện ngay mắt, nguyên bản treo ngược tại trống không trí tuệ cây liền thanh tỉnh một cái trước mắt, nó ngay lập tức còn có chút mê mang, nhưng rất nhanh, liền ngạc nhiên bắt đầu giãn ra cánh lá, sau đó tắm rửa cái này bỗng nhiên xuất hiện quang huy. Thân mục màu xanh trắng thân cành rũa ra, đem cách đó không xa xạ dạng ngẩng, bảo hộ tại chính mình tán cây bên trong, sau đó, linh khí giao thoa, lôi đỉnh tỏa ra, từng đạo thuần thanh sắc sét giữa không trung nổ vang, khuấy động linh khí. Toàn bộ hòn đảo trung tâm đều bởi vì thần mục xung quanh tự nhiên linh khí biến hóa, mà bị thuần túy giáp mục thần lôi bao phủ. Ấm áp, có thể nghe thấy thần mục sảng khoái thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chính là thế giới thụ trường thương. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là cắm rễ trên mặt đất, rồi ra viết ra chồi non trường thương, tại hào quang màu vàng nóng chiếu rọi tới thời điểm, lập tức lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ lại rút ra mấy quả chồi non, mà nguyên bản đã có chồi non càng là dài ra một chút, phía trên thậm chí bắt đầu hiện ra từng quả óng ánh sáng long lanh không màu ba mầm. Cuối cùng, chính là diệt độ chi nhận. Dựng đứng tại từ kim loại đúc thành vỏ đao chi sơn bên trên, thần đao xung quanh vờn quanh cực nóng hỏa hành linh quang, lượt chiếu bên ngoài mấy dặm, cơ hồ có thể nói là một cái ở vào trên đất mặt trời nhỏ, xung quanh có cây tức thì bị nhuộm dần, có không ít hỏa hành linh lực ẩn chứa. Lấy núi vì vỏ, cũng không phải là tận lực, mà là bất đắc dĩ vì đó, diệt độ chi nhận lực lượng, cùng phía trên ký túc nguyện lực, đã quá mức khổng lồ, nếu như không phải Tô Chú thường xuyên lấy linh lực của mình thấm vào ôn dưỡng thần đao đao thể, vốn là chất liệu là cơ bản không có khả năng tiếp tục gánh chịu thần đao lực lượng. Cứ như vậy, cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Một là hóa thần đao vì hồn đao, bỏ qua sát phàm, hóa thành gần như hồn binh khí binh đồng dạng, không phải linh không phải thần không phải vật siêu phàm chi vật, cứ như vậy, uy lực của nó liền không lại bị giới hạn chất liệu, mà lại vận dụng tùy tâm, tự tại mau lẹ. Bất quá cứ như vậy, thần đao lực phá hoại liền sẽ hạ xuống, mà lại cố nhiên niệm động tùy tâm, nhưng này dạng vừa đến, nguyên bản ký túc tại thần đao chất liệu bên trên các loại đặc chất, tỉ như nói chạm diệt bất tử chạm diệt cực các đồ lòng chờ phụ linh, cũng sẽ bởi vậy mà vỡ vụn. Mà loại phương pháp thứ hai, chính là tìm kiếm đủ cường đại chất liệu, tiếp nhận thần đao lực lượng. Tô Chú đã làm nhiều lần, thậm chí xin nhờ chính quốc phía chính thức tìm kiếm tài nguyên, nhưng là cho tới nay cũng không còn tìm tới có thể 100% thích hợp bây giờ thần đao linh tài. Nếu như không phải đầy đủ thích hợp linh tài, thần đao lực lượng chẳng những vô pháp kế thừa cường hóa, thậm chí ngược lại sẽ vì vậy mà bản thân vỡ vụn vỡ nát. Điểm này là dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Kể từ đó, Tô Chú cũng chỉ có thể gang vì núi, lấy khổng lồ ngũ kim chi khí cưỡng ép duy trì thần đao đào thể không minh giải, đồng thời ngẫu nhiên vận dụng hạ xuống, phát tiết thần đao ẩn chứa trong đó lực lượng. Mà giờ khắc này, vỏ đao chi sơn bên trên, theo màu vàng nắng sớm hiện hiện, thần đao xung quanh hỏa hành linh quang cũng bỗng nhiên đại thịnh, ánh lửa sáng ngời chiếu sáng vỏ đao chi sơn xung quanh bình nguyên, thậm chí thiêu đốt linh khí, hóa thành hỏa vân, tạo thành một đầu nối thẳng cao thiên, đao hình vân trụ. A a a, đây là phát sinh cái gì? Hoang mang trước mắt, xạ dạ mặt mũi tràn đầy một bức, hiển nhiên đối tình huống trước mắt không rõ ràng cho lắm, mặc dù trí tuệ cây bảo vệ được nàng, không để cho nàng dùng gặp chung quanh kịch liệt linh khí biến động ảnh hưởng, nhưng là trùng nhân thiếu nữ cũng có thể đột nhiên cảm ứng được, toàn bộ cá nhân không gian nồng độ linh khí, đột nhiên tăng lên 1/3 còn nhiều. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho linh khí biến động kịch liệt như thế? Còn chưa tới kịp tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, xạ dạ liền đột nhiên phát hiện, ở một bên trí tuệ cây bên cạnh, đột nhiên có khí tức quen thuộc ngay tại ngưng tụ. Ngay lập tức, xạ dạ có thể cảm ứng được, chính là lôi quang. Bởi vì trí tuệ cây linh khí, cùng phương xa cái kia kim sắc nắng sớm linh khí lẫn nhau giao thoa, liền tại thần mục xung quanh ra đời không ít giáp mục thần lôi, từng đạo lôi quang ở giữa không trung nổ vang lại tiêu tán, trừ chế tạo ra to lớn sóng âm bên ngoài, cũng không có đối chúng quanh tạo thành tổn thương gì, ngược lại là cung cấp liên tục không ngừng, tràn trề bàng bạc linh khí. Nhưng là hiện tại, trung quanh lôi quang giống như là tại đột nhiên sống lại liếc mắt, từng đạo nguyên bản uốn lượn lôi quang tự động dây dưa hội tụ, bọn chúng giống như là bị một cái điểm hấp dẫn, sau đó đảo mắt liền ngưng tụ thành xương, thịt, da, kinh lạc, tổ hợp thành một cái mơ hồ hình người. Một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, thao túng lôi đỉnh thần lực, nếu như là người bình thường, tại bình thường thời điểm, chỉ sợ chỉ có thể tán thưởng một tiếng lợi hại, nhưng là tại trí tuệ cây trực tiếp linh quang gia trì, nguyên bản liền kiến thức không ít trùng nhân thiếu nữ lập tức cũng cảm giác được càng thêm chi tiết vài chỗ. Lôi quang ngưng tụ, tung hoành lôi đỉnh dây dưa thời điểm, nàng mơ hồ cảm thấy có một ý chí chính mình người không gian bên ngoài ném xuống ánh mắt. Chính là bởi vì cái kia đạo ánh mắt, từng đạo lôi đỉnh mới bị đơn độc khiên động, sau đó làm cốt nhục ra kinh mạch tổ hợp, lắp ráp đến cùng một chỗ, hóa thành một thanh niên bộ dáng. Hóa thân. Mặc dù điều khiển một đạo lôi quang không tính là gì, nhưng là lặng yên không một tiếng động ở giữa một cái ý niệm trong đầu, một ánh mắt liền có thể ngưng tụ thần mục xung quanh mấy chục trên trăm cái lôi quang làm thân thể của mình, dạng này ý chí lực còn có linh khí lực khống chế, căn bản là vượt quá bất luận cái gì người tu hành lẽ thường. Xạ dạ thậm chí không kịp giật mình tán thưởng, bởi vì nàng lại phát giác được, những lôi quang này rõ ràng sao động vô cùng, bài xích lẫn nhau, nhưng là chính là bởi vì bài xích, cho nên mới vận động, mới có sức sống. Bằng vào cái này một cỗ sức sống, kia chống rông từ lôi quang tạo thành hình người mới có thể tựa như vận động, làm hóa thân mà tồn tại. Nhưng có thể trưởng khống mỗi một tia lôi quang ở giữa bài xích cùng sao động, đồng thời đưa chúng nó chuyển đổi thành hóa thân hành động năng lượng nguồn suối, chiêu này linh lực thao túng kỹ xảo, đã phức tạp khiến người ta căn bản là không có cách nhận ra. Thế nhưng là, trên thực tế, đây hết thảy lại vô cùng đơn giản. Đây hết thảy cũng chỉ là người thanh niên kia một cái ý niệm trong đầu, mà những cái kia phức tạp vô cùng biến hóa cùng pháp thuật, vẹn vẹn cái này một cái ý niệm trong đầu diễn sinh ra pháp mà thôi. Pháp tự có linh, nhất niệm tức là pháp, niệm động vạn pháp sinh. Nguyên, thì ra là thế. Nếu như nhìn không hiểu, liền còn tốt. Nhưng là tại trí tuệ cây linh quang gia trì, xem hiểu đây hết thảy, Xạ Dạ đột nhiên cảm giác mình đầu váng mắt hoa, mắt mũi ở giữa có huyết dịch tại chảy ra, nàng cảm giác mình hiểu cái gì, nhưng đại não lại mơ màng, cả người sắp ngủ thật say. A Thụ, đừng phát sừng sốt, chiếu cố tốt bằng hữu của ngươi. Mà đúng lúc này, Lôi Minh đồng dạng thanh âm vang lên. Giờ phút này, Tô Chú ngự năm cực thần lôi hóa thân hiện lên ở mình cá nhân không gian bên trong, ánh mắt của hắn có chút nghiêm túc nhìn chăm chú phương xa từ xa xôi bến bờ nổi lên năm sớm, sau đó đảo mắt tự mình cá nhân không gian mỗi một chỗ. Dặn dò một câu, để Hoàng Hoàng Trương Trương trí tuệ cây chiếu cố thật tốt tốt Xạ Dạ về sau, thanh niên liền trầm giọng đối trên vai Xà Linh nói, không nghĩ tới, nguyên sơ thế giới linh quang cường đại như thế, ta còn chưa đi đến nhập trong đó, vẹn vẹn tới gần, liền đối với ta cá nhân không gian có như thế ảnh hưởng. Liền ngay cả trí tuệ cây đều lâm thời bừng tỉnh, quả nhiên là không tầm thường. Đối với lần này, A Dạ ngược lại là cũng không kỳ quái, cũng không kỳ quái, nguyên sơ thế giới quang huy có thể chiếu rọi hắn xung quanh vô số thế giới, cá nhân của ngươi không gian cố nhiên độc lập, nhưng là thuộc về sẽ bị chiếu rọi bên trong phạm vi. Đây không phải chuyện xấu, ngược lại là có thể vì ngươi cá nhân không gian tăng thêm linh lực. Mặc dù đích thật là chuyện tốt, nhưng hiện tại xem ra, lần sau muốn lấy trí tuệ cây làm căn cơ, chế tạo một bộ bảo hộ cá nhân không gian trận pháp. Như thế suy tư nói, Tô Chú khẽ gật đầu, trước đó cá nhân không gian không có gặp công kích, vẹn vẹn bởi vì địch nhân thực lực không đủ, bây giờ lời nói, nhưng phải bắt đầu cẩn thận phương diện này. Cẩn thận không phải chuyện xấu. A Dạ có chút vung đôi, trên thực tế, tương lai cá nhân của ngươi không gian cũng có thể trở thành ngươi ở đây trong hư không hành tàu thuyền, thiên thần khắc độ lực lượng cố nhiên đáng tin, nhưng nếu như mình cũng có độ thủy hành thuyền năng lực, liền càng thêm đáng tin. Có sao nói vậy, xác thực. Giờ này khắc này, cá nhân không gian bên ngoài, thế giới hiện thực, băng ngưng hư không cực cảm khu vực, màu bạc quang lưu, mang theo bọc lấy một bóng người vượt ngang thời không, hướng phía một mảnh hoàn toàn hỗn độn trong bóng tối, duy nhất một cái cự đại nguồn sáng bay đi. Tô Chú ngay tại thiên thần khắc độ dẫn dắt phía dưới, hướng phía hoàn mỹ nguyên sơ thế giới tiến lên. Băng ngưng trong hư không, sở hữu thế giới đều tựa như tinh thần đồng dạng, phóng thích ra các loại khác nhau hào quang, vô tận thế giới giao hòa một thể, liền so ngân hà còn muốn càng thêm óng ánh vô số lần. Nhưng là, làm Tô Chú mục tiêu nguồn sáng, viên kia tản ra nồng hậu dày đặc kim quang, vô cùng sáng chói to lớn thế giới, một thể tồn tại, liền phảng phất vô ngần vô hạn, xa so với ngân hà còn muốn càng thêm chói lóa mắt. Hơn nữa nó vẫn là chung quanh một mảnh hỗn độn trong bóng tối duy nhất nguồn sáng, vẹn vẹn chính là điểm này, liền làm nó lộ ra độc nhất vô nhị. Đây chính là nguyên sơ thế giới sao? Quả nhiên không phải tầm thường. Tô Chú ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, cá nhân không gian bên trong, hắn hóa thân còn tại sắp xếp tiểu thế giới linh lực tuần hoàn. Mà hiện giới bản thể, hắn tắm rửa kim sắc linh quang, tại cũng tại ngân sắc tinh thần dẫn dắt, trực tiếp chui vào cái này to lớn nguồn sáng bên trong. Giống như là một giọt nước chui vào một mảnh biển, lặng yên không một tiếng động. Nhưng là, vô luận giọt nước bao nhiêu nhỏ bé, chỉ cần nhỏ xuống, cuối cùng sẽ nổi lên một tia gợn sóng. Thân Ma Kỷ, 83 vạn lại 13 năm. Tự đại tự tại Thiên Ma chủ chiến Thiên Đế tại Quy Khư, song song tịch diệt đến nay, đã có 3000 năm. Tiên Thiên giam cầm, cửu u cấm khóa, thần ma tranh chấp, chúng tinh vẫn là. Cho nên yêu tà phá giới làm loạn, phàm giới phân tranh vô tận, liệt tinh ảm đạm không ánh sáng. Nhưng Trung Châu có thánh nhân ra, một thân hóa sinh ngũ đức, che quân yêu, bình náo loạn, chính nhân luân cương lĩnh, diệt võng lượng si mị, phạt sơn phá miếu, truyền đạo chúng sinh. Phàm giới, Trung Châu, Tân Quốc, Thanh Lâm Châu, Lâm Mạc phủ biên cảnh, vô danh núi nhỏ. Bóng đêm thâm trầm. Nhưng chợt có lôi đình nổ vang, một đạo ngân sắc lôi quang trống rỗng mà rơi, chiếu rọi phạm vi mấy chục dặm. Lôi đình nổ tung chi địa, giữa rừng rậm, một đạo màu vàng vòng ánh sáng chậm rãi mở rộng, trong đó hiện hiện một đạo người thanh niên ảnh. Dẫm đạp tại sơn lâm lá rụng phía trên, Tô Chú ngay từ đầu cũng không ý khác, hoàn mỹ thế giới nồng độ linh khí thật sự phi thường cao, hắn vẹn vẹn hô hấp, liền có thể dẫn dắt xa so với thế giới địa cầu còn muốn nồng đậm linh khí, nếu như không phải tận lực áp chế, chỉ sợ phủ xuống một cái mắt, liền sẽ dụ phát xa so với ban đầu ở luân hồi thế giới thì càng thêm đáng sợ hỏa vân lôi hải dị tượng. Đây cũng không kỳ quái, dù sao thế giới địa cầu linh khí khôi phục mới 4 năm, mà hoàn mỹ thế giới chưa hề trải qua linh khí đoạn tuyệt, nồng độ cao rất bình thường. Xem trước một chút nơi này đến tuột cùng là nơi nào. Không đúng. Nguyên bản, Tô Chú chỉ là dự định cùng Dĩ Vãng tiến đến thế giới xa lạ thì mở dạng, trước đi chung quanh một chút, tìm hiểu một chút tin tức. Nhưng là bỗng nhiên, bản năng báo hiệu nói cho hắn biết, có lớn lao nguy cấp sắp giáng lâm. Không chần chờ chút nào, hắn trong chớp mắt liền trốn mình cá nhân không gian, đồng thời lấy bí pháp ẩn tàng, đem khí cơ hóa thành một mảnh không có chút nào dị thường lá rụng. Mà chớp mắt về sau, mấy đạo cường hành vô cùng, phảng phất từ cựu thiên chi thượng rủ xuống ở đây thần niệm, loại sách tay khỏa huy hoàng thiên uy giáng lâm, bắt đầu ở xung quanh quét ngang. Chỉ một thoáng, thiên địa rung chuyển, đầu tiên là đại địa phía trên âm ảnh lan tràn, bóng đen quyết tán, tinh nguyệt chi quang cùng nhau ảm đạm, sau đó chính là bầu trời óng ánh như kim, từng khỏa như là đồng tử giống như điểm sáng trên bầu trời sáng lên, càn quét chúng quanh. Vẹn vẹn mấy mắt, bầu trời cùng đại địa đều bị chi phối, hóa thành các thần đồng tử cùng cánh tay, tìm kiếm cảm ứng đến các thần mục tiêu. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái những thứ khác thần niệm, chỉ có hai cái này thần niệm cường đại nhất, vẹn vẹn động niệm, liền sinh ra thiên địa dị tượng, toàn bộ tầm nhìn bên trong tất cả linh khí đều vì vậy mà run rẩy, đối các thần kính bái phục tử. Long xà khí tức, Long Vượng đại kiếp về sau, thế gian còn có thuần huyết chân long. Ảo giác sao? chỉ là địa mạch biến động. Tràn Lan nghi hoặc, bị người bắt được. Càn quét chỉ kéo dài mấy giây, rất nhanh liền quy về không. Bởi vì Tô Chú cũng không để lại mình bất kỳ khí tức gì, mà thiên thần khắc độ mở ra thời không môn, cũng không phải là các thần có thể truy tung sự vật. Đã không có thứ gì, như vậy đoán chừng cũng chỉ là ảo giác. Từ khi 3000 năm trước trận chiến kia qua đi, loại này ảo giác thỉnh thoảng tựu ra hiện, không nhiều, nhưng là không tính là hiếm lạ. Lại thêm kia hai cái mạnh mẽ thần niệm tương hô ở giữa liên tiếp ma sát, nhưng lại không muốn thật sự dẫn phát xung đột, cho nên liền dứt khoát tối lui, không còn tiếp tục đối với chỉ. Mà cá nhân không gian bên trong, Tô Chú hít mắt, cảm ứng đến cái này từng đạo khí tức. Hắn sắc mặt nghiêm trọng. Vừa mới cái kia khí tức, viễn siêu thiên tiên, tối thiểu cũng là thiên tôn cấp thần niệm. Mặc dù vượt ngang vô tận xa xôi thời không tới, nhưng lại vẫn có thể bộc phát mạnh mẽ như vậy lực lượng, khó trách có thể bắt được ta phá giới mà khi đến triển lộ một cái chớp mắt khí tức, quả thật nhìn được. Thiên tôn chi cảnh, so với thiên tiên cũng không hề hoàn toàn siêu thoát, nhưng là bàn về bản chất lại có khác biệt cực lớn. Nếu như lấy con người khi còn sống vì so sánh, siêu phàm tiên thiên phía dưới đều là anh trẻ nhỏ kỳ, mà thống lĩnh nhân tiên chính là ấu niên kỳ, mà điệu tiên ba chủ chính là thanh thiếu niên. Mặc dù nói thanh thiếu niên bên trong có chút cá thể cực kỳ cường đại, thậm chí tại phương diện nào đó có thể sánh được người trưởng thành, nhưng là tổng thể mà nói ngang nhau trời ôn tập a, bất hủ thiên tiên chi cảnh lực lượng toàn phương vị siêu việt bá chủ điệu tiên. Loại này siêu việt là trên bản chất siêu việt, thiên tiên là hoàn toàn thăng hoa, là siêu cấp sinh mạng thể tồn tại. Nhưng là thiên tôn, lại là hoàn toàn. Giống như là nhân loại thành niên thể ở giữa, có phổ thông trạch nam cùng vô địch thế giới gần như vậy hồ hàng trí đả kích khác biệt cá thể. Cái này ví dụ không quá hoàn toàn, chuẩn xác mà nói, nhân loại thành niên thể ở giữa, có phổ thông lập trình viên cùng thế giới nhà giàu nhất loại này, bàn về tài sản thực lực, căn bản cũng không phải là một cái thế giới tồn tại. Thiên tôn cùng thiên tiên sự chênh lệch chính là như thế, lại càng không cần phải nói cùng địa tiên. Dù là Tô Chú bây giờ đã đứng ở địa tiên cao giai, rất nhanh liền có thể đột phá đỉnh phong, nếm thử đụng vào thiên tiên cánh cửa. Hắn cũng là không có khả năng đi đối kháng chính diện thiên tôn lực. Vượt cấp chiến đấu, kia tối thiểu cũng muốn ở một cái đại cảnh giới bên trong, một cái đại cảnh giới cũng chỉ có thể chạy. Mà vượt hai cái đại cảnh giới chiến địch. Hít. Trong lòng ước định một chút bây giờ tình trạng, Tô Chú chật chật lưỡi, ý hắn có chỉ nói, xem ra thế giới này, coi là thật đối long xà chi huyết cũng không hữu hảo a. Đúng không hạ dạ? Mà ở một trận trầm mặc qua đi, Xà Linh có chút trầm muộn thanh âm vang lên, ngươi phải biến đổi. Vậy liền biến, đừng nói nhảm. Còn có, đừng để ta xem một chút thấy. Được rồi tốt. Khẽ cười một tiếng, Tô Chú tại cá nhân không gian bên trong giang hai cánh tay, duỗi người ra. Hắn nhắm mắt lại. Sau đó, từng đợt linh lực ba động từ quanh người hắn truyền ra, mà một cỗ khí tức cũng vì vậy mà sinh ra đột biến. Mấy cái hô hấp qua đi, toàn thân trên dưới nhìn qua không có thay đổi gì, Tô Chú mở hai mắt ra. Được rồi. Hắn thoải mái mà nói, sau đó trở nên có chút xóa tung, càng giống là dài nung đồng dạng tóc buộc lên, thanh niên vừa cười vừa nói, chuyển đổi hoàn thành. Bây giờ là chúc chú thần điểu hình thái 1.1 khảo thí bản. Lúc này thanh niên trong hai mắt bên cạnh đã không còn là thụ trực long đồng, mà là tựa như diều hâu đồng dạng ương đồng. Màu xanh tím linh quang tại hình tròn trong con mắt chuyển động, làm hắn vẫn có thể cùng quá khứ một dạng liếc nhìn thế gian hết thảy. Yiye, đỉnh điểm tiểu thuyết vút. Bạ sơn. Xì thật buồn nôn. Rất nhanh, Tô Chú lại nghe thấy ạ dạ ghét bỏ thanh âm, nhưng là duỗi người một chút, cảm giác cực kỳ tốt thanh niên lại nún núm vai, đã nói xong không nhìn đâu. Ta nói không nhìn liền thật sự không nhìn. Buồn nôn. Đúng lúc gặp lúc này, một trận dạ phong đánh tới. Lá rụng theo gió mà lên, hướng về phương xa bay xuống mà đi. Phàm giới, Trung Châu, Trung Thổ. Đêm khuya, Tân Quốc Quốc Đô, tại gió phất qua vườn cây mang tới sản sạt thanh âm bên trong, trang nghiêm điện các tắm rửa ánh trăng. Hoàng cung xem sao trên đài cao, một vị có chút đổi phế thanh niên khinh nam người đứng tại bên cạnh đài cao. Hắn thân mang kim văn làm nền ngũ sắc phượng hoàng bảo, nhất cử nhất động đều mang đường hoàng uy nghiêm. Nam nhân ngẩng đầu ngưỡng mộ cao thiên, hắn nhìn chăm chú cái này thâm trầm bóng đêm, thật lâu không nói. Tân Quốc khai quốc một năm có thừa, thiên hạ vạn dân quy tâm, người tinh thần phân chấn vận cường thịnh, cái này hùng vị trang nghiêm hoàng cung đại điện thậm chí cũng không phải là bây giờ triều đình sở kiến, mà là khổ trông mong thái bình lâu vậy bách tính tự phát vì bọn họ thánh đức quốc quân, đương thời nhân hoàng, một gạch một vạ đi dựng mà lên. Có cái gì có thể dầu dĩ? Trải qua mấy chục năm dài giằng giặc chiến dịch, phàm giới Trung Châu đại địa phía trên đã khôi phục thái bình, ngày xưa nghĩa quân Đông Bình quân yêu, Tây trấn tà ma, bên ngoài cự cường địch, bên trong diệt đạo phỉ, lo liệu thiên hạ dân tâm khai quốc đến nay, thiên hạ 10 châu trị bên trong đã là không nhặt của rơi trên đường, nước vô ngục tụ. Đây là xa so với năm đó 3000 năm chiến quốc thời đại Mỹ hảo gấp mấy vạn niên đại. Nhưng nam nhân vẫn là sầu lo, xa so với hắn thần tử, tướng quân, chỉ vì bên dưới vạn dần càng thêm sầu lo vô số lần. Nhìn chăm chú trên trời kia không có sai biệt, sớm đã gặp qua nghìn lần vạn lần vô số lần tinh quang, ngắm nhìn kia nhìn như phức tạp, trên thực tế lại giống nhau như lúc, vĩnh viễn không biến động, vĩnh viễn không cải biến, mãi mãi cũng chỉ là theo quy theo cự tinh thần quy tích. Tự rêu thanh âm vang lên. Thần ma ở trên, chúng sinh như cỏ, mọi người đều đạo thái bình đã tới, lại không biết con đường phía trước lo lắng nhiều, thế đạo gian khổ. Tiên tiên cùng cửu u âm thầm chinh chiến, chúng ta phàm giới bất quá là thần ma bàn cờ, chư quốc cũng bất quá là quân cờ, tương lai chỉ cần hơi không cẩn thận, liền lại là thường sinh những kiếp, bạch cốt khắp nơi. Hào quang màu vàng nóng, từ người khoác phượng hoàng trường bảo trong hai con ngươi bên cạnh nở rộ, tựa như đồng hồ bàn quay đồng dạng đồng tử sáng tối lấy khó lường quang huy, khiến nam nhân không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Hắn đổi phế bản thân châm chọc nói, ta không phải là cái gì thánh nhân, cũng không phải cái gì nhân hoàng, bất quá là nhiều đã trải qua vô số lần nhân sinh, bất quá là một cái làm rất nhiều lần mộng người bình thường. Cái này đêm dài đằng đẵng, bất quá là vừa mới mở màn. Tiếng thở dài rơi xuống, nam nhân quay đầu. Không có gì có thể nhìn, dạng này trên trời tinh thần, hắn đã xem qua vô số lần, lại nhìn bao nhiêu lần, cũng sẽ không đống nhiên có tinh thần truy lạc, không có bất luận cái gì biến động. Nhưng là, nhưng vào lúc này giờ phút này, một đạo màu bạc ánh sáng nhạt, tại xa xôi bến bờ sáng lên. Sau đó, chính là cửu thiên chi thượng, cửu u phía dưới, đồng thời tỏa ra ánh sáng, quét ngang mười châu. Quay đầu, nam nhân kinh ngạc, khiếp sợ nhìn về phía phương xa quang mang sáng lên chi địa. Bị ảm ảnh bao phủ đại địa, bị trăm ngàn khỏa đồng tử che kín thương khung, thần ma lực lượng giáng lâm, cửu u lớn thiên ma vương cùng đương đại tiên thiên thần đế đồng thời hạ xuống thần niệm, nhìn chăm chú nơi đây. Triệu tỷ tỷ linh quang tinh mang nở rộ, sau đó lại dập tắt, bởi vì vượt ngang lượng giới tới, cho dù thần ma chi lực cũng vô pháp bền bỉ. Nhưng ở nam nhân trong mắt màu vàng nóng bên trong, đây hết thảy lại đều phảng phất lạc ấn đồng dạng, thật lâu không biến mất. Cái đó là, nam nhân thấp giọng tự nói. Cùng lúc đó, toàn bộ Tân Quốc quốc đô bên trong, đông đảo tướng sĩ, học giả đều nhao nhao rời đi chỗ ở của mình, rung động xem khí viết nhìn. Kia là chưa bao giờ thấy qua, chưa hề ngửi qua dị biến, là tựa như kỳ tích đồng dạng hào quang. Đêm dài đằng đẵng, đích xác mới vừa vặn mở màn. Chương 2, Thiên Nguyên thế giới. Nắng sớm tảng sáng, một vòng kim huy tự đông mà lên, nhưng lại cũng không phải là hình tròn đại nhật, mà là một đầu như là ngân hà giống như mâm tròn. Hừng hực kim sắc mâm tròn xuyên qua thiên cung, vượt ngang vô ngần hư không, đem toàn bộ thế giới bầu trời đều một phân thành hai, dài vạn dặm mây nhiễm hạ. Phàm giới, Tân Quốc, Thanh Lâm Châu, Lâm Mạc phủ, Bắc Lĩnh thành. Mới mẻ xuất lồng bánh bao, nhìn a, mới mẻ. Xảo Kim Tông mới tạo thì đồng hồ đo, nội trí cơ quan, khả quan canh giờ, có thể phán phương vị, là chư vị khách quan nhà ở dùng riêng, đưa tặng thân hữu tất bị lương phẩm a. Trước đó vài ngày vào núi đào tới Bắc Lĩnh sâm có tuổi, bổ ích khí huyết, có thể trợ tu hành, có thể luyện đan thuốc, chư vị đừng bỏ qua. Thượng hạng Bắc Lĩnh tinh thiết đao cụ, cái dạng gì thức đều có. Nắng sớm thời gian, một thành thức tỉnh. Bắc Lĩnh thành bên trong phi thường náo nhiệt, đầu đường đều là con buôn giao hàng ăn nhẹ gạo to cùng tuyên truyền các loại thương phẩm tuyên truyền thanh âm, mùi thơm mê người bốn phía. Ở vào Tân Quốc phương Bắc, Thanh Lâm Châu cùng Bạch Sơn Châu ở giữa Bắc Lĩnh thành, tại quá khứ cũng không phồn hoa, thậm chí xem như quá khứ dùng để lưu vong phạm nhân lạnh lẽo chi địa. Nhưng bởi vì Tân Quốc hộ bộ chư vị hậu thổ tông tu giả ngày đêm suy tính, vất vả khảo sát, cuối cùng ở chỗ này tìm kiếm ra rất nhiều linh quặng sắt mạch, thậm chí phát hiện một đầu cực kỳ to lớn mỏ linh thạch. Từ đó về sau, Bắc Lĩnh thành liền có đại lượng tài nguyên nghiêng, nhân viên không khô nhập. Ngắn ngủi hơn một năm bên trong, nơi đây dần dần liền biến thành Tân Quốc Bắc Phương mấy cái mới tài nguyên đầu mối một trong, nhân khẩu tới gần trăm vạn. Bây giờ Bắc Lĩnh thành bên trong có đại lượng kỳ lạ cơ quan tạo vật cùng bản địa khoáng thạch đặc sản, Xảo Kim Tông mấy vị đại tượng đều ở chỗ này sắp đặt giã luyện phòng, bởi vậy trừ tại bản địa công tác khai thác mỏ nhân viên bên ngoài, còn có không ít võ giả tu giả mộ danh mà tới. Cho nên phố dài tà hữu, thậm chí thỉnh thoảng có thể ở bản địa trong tự lâu, trông thấy mấy vị tại Thanh Lâm Châu nổi tiếng địa giai võ giả cùng bạn uống, thỉnh thoảng còn có mấy vị người ngưỡng mộ tiến lên bái kiến thỉnh giáo, cũng có thể được một hai câu đàm tiếu chỉ điểm. Một vị thanh niên tóc dài dạo bước đầu đường, hắn thân mang một tiếng tầm thường màu đen võ phục, chứng kiến đường đi người xung quanh âm thanh huyên náo, mỉm cười đảo mắt toàn bộ thành thị, trong đôi mắt có thanh tử linh mang chớp động. Mặc dù Tô Chú mới vừa vặn vào thành không bao lâu, nhưng là Bắc Lĩnh thành bên trong mọi cử động đã ánh vào tâm hắn. Thế này rất là phồn hoa thái bình. Không xa chợ bán thức ăn cổng, có mấy phần tu vi đồ tể một tay đè lại mấy trăm cân lớn heo, một đao liền chém xuống đồn đầu, mà khí kình phong tỏa, phun ra ngoài máu heo tự động rơi vào một bên trong cái hũ, cũng không có vẩy ra khắp nơi đều là. Năm tiểu đồng phụ nữ ở một bên chờ lấy mua mới mẹ thịt heo, quần áo bần hàn thư sinh cũng đứng ở một bên, muốn nhìn một chút có thể hay không tiện nghi mua chút lòng lợn. Lui tới khách thương giao hàng lấy linh tài, trên đường con buôn bán tinh thiết võ cụ nông cụ, láng giềng bên trong đại gia đại mụ một bên làm lấy sáng sớm công việc, một bên đoán trách lẫn nhau thảo luận một chút như là gần nhất người bên ngoài càng ngày càng nhiều, bản địa phòng ở lại quý giá nhà cách vách hán tử lại ăn vụng loại chủ đề này. Chúng sinh muôn màu, không phải trường hợp cá biệt, mặc dù phức tạp, nhưng có thể trải nghiệm một cái thế giới tình huống thực tế. Một ý niệm, liếc nhìn toàn thành, Tô Chú hiểu không ít. Đây là một cái từ từ mới sinh thịnh thế. Thế này nam nữ quyền lợi đại khái bình đẳng, hơi có vẻ nghèo khó thư sinh cũng không đến nỗi nói ăn không nổi thịt, mà linh tài tinh binh cũng có thể buôn bán, nếu như không phải quản khống không nghiêm, liền đại biểu thế này tài nguyên đại thể cũng không thiếu. Mà ven đường hành tàu đi người, cơ bản đều sẽ một chút võ đạo hoặc là tu hành kỹ xảo, mặc dù không tinh thông, nhưng phổ cập trình độ lại là gần 10/67. Thế này cấp bậc phân chia, phân biệt là người địa tiên, phân biệt đối ứng thức tỉnh giai, siêu phàm giai cùng thống linh giai. Nhân giai tu giả, bất quá phàm lưu chi cảnh, địa giai tu giả liền có một tia thần ma chi uy, có thể thay đổi thiên tượng. Mà thiên giai tu giả, càng là có thể di sơn đảo hải, đoạn sông diệt thành, toàn lực phát huy, một người liền có thể độc cản một quân. Đến mức thiên giai phía trên, cái gọi là lục địa chân nhân chi cảnh, mặc dù nghe vào bình thường không có gì lạ, nhưng là thần ma dưới mạnh nhất, thậm chí có thể xưng hành tẩu ở trên mặt đất thần ma, một người liền có thể kiến quốc, lập tông, nắm giữ thiên hạ quyền hành. Tô Chú làm bá chủ giai, đối ứng thật sự là cái này lục địa chân nhân chi cảnh. Bắc Lĩnh thành bên trong, nhân giai võ giả đông đảo, địa giai võ giả cũng không phải số ít, mà thiên giai tồn tại, Tô Chú hơi cảm ứng hạ xuống, liền ở nơi này nhân khẩu không đến triệu trong thành thị cảm ứng được 3 cái. 1 triệu người, liền có 3 vị thống linh giai. Nếu tòa thành thị này có thể làm số bình quân để tính, như vậy như thế mật độ siêu phàm giả cùng cường giả, còn thật sự không hổ là nguyên sơ thế giới. Tối hôm qua phủ xuống Tô Chú, tại thoát ly thế này cường giả liếc nhìn về sau, liền thân hóa lá rụng, đi tới mấy trăm cây số ngoại nhân khí nhất là huyên náo một tòa thành thị, sau đó liền ở chỗ này xuất hiện lần nữa, bắt trước bản địa tu giả, vào thành dò xét tình huống. Vì không làm người khác chú ý, Tô Chú dùng bí pháp che đậy dung mạo, mà một thân bản địa quần áo, cũng coi là chính hắn mọc ra lông vũ tự động biên chế mà thành, miễn cưỡng còn có thể xem như một cái linh áo bảo giáp. Nghe vào dùng mình lông vũ làm quần áo rất kỳ quái, nhưng đây là bất luận cái gì mô phỏng đạo tu người đều sẽ như thế làm sự tình, mặc dù bị ạ dạ nhà danh tự làm tự dùng, quả thực giống như là dùng tóc mình biên quặng lông một dạng buồn nôn, nhưng Tô Chú đến còn cảm thấy có chút thú vị. Của chính ta lông, có thể so sánh cái gì lông nhung thiên nga nhung lông vịt muốn tới thoải mái dễ chịu ấm áp nhiều, nếu không phải ạ dạ ngươi không thể mặc, không phải ta vì ngươi cũng dệt một cái nha. Nghe vậy, màu đỏ xà linh lập tức toàn thân chấn động. Buồn nôn. Bây giờ, xâm nhập Bắc Lĩnh thành dò xét nửa ngày về sau, Tô Chú xác định không ít tin tức. Thế giới này tên là Thiên Nguyên. Mặt trời như mâm tròn, bầu trời đêm vô nguyệt, chúng tinh như sông. Thiên Nguyên thế giới vô cùng bao la, vẹn vẹn là bên trong lục địa một chỗ hắn diện tích liền viễn siêu địa cầu. Giới này địa hình phức tạp, thế gian tu hành xương thịnh, dân phong lưu hãn, càng có đông đảo tộc săn sát, cho nên thường xuyên có lộn xộn chiến, gần nhất 3000 năm càng là lâm vào toàn bộ thế giới chiến tranh toàn diện trạng thái, cũng chính là cái gọi là 3000 năm chiến quốc thời đại. Chiến quốc thời đại, thường xuyên có nước diệt, tộc diệt thảm liệt tình trạng phát sinh, thi thể đầy đất, bạch cốt đầy đồng đều là trạng thái bình thường, càng thêm thảm thiết là cường giả quyết đấu. Năm đó có ghi chép, hai nước đều là lục địa chân nhân quốc quân, tại bên trong lục địa trung ương chi địa chém giết trong ngày, quả thực là đem 800 dặm hồng núi sơn mạch đánh thành bình nguyên, trong lúc đó đất trời rung chuyển, lũ ống tràn lan, càng có gió lớn, sao băng, mưa to chờ tai họa cùng nổi lên, mấy triệu người vì vậy mà chết, mà gấp 10 lần so với này dòng người cách không nơi yên sống. Toàn bộ chiến quốc thời đại, chính trời nguyên giới số người chết vô số kể, tối thiểu mấy chục tỷ cất bước, giữa thiên địa oan hồn ma quái vô số kể, càng là dựng dục ra không ít tà đạo yêu nhân. Bất quá, kia cũng là đi qua. Đã trải qua 3000 năm chiến quốc thời đại về sau, ngày xưa ngàn nước san sát bên trong lục địa, cuối cùng bị Tân Quốc thống nhất, bất kể là oan hồn ma quái, vẫn là tà đạo yêu nhân, đều đã bị triệt để diệt trừ. Mà Tô Chú bây giờ vị trí, ngay tại Tân Quốc Mười Châu, dựa vào Bắc Thanh Lâm Châu cùng Bạch Sơn Châu ở giữa. Lại xa, chính là nghèo nàn không người, chỉ có Hoang Lâm Băng Bắc Đại Châu, cùng sinh sống ở trong đó Bắc Man chư tộc. Tân Quốc là bên trong lục địa từ trước tới nay, cái thứ nhất gần như đại nhất thống vương triều, đương đại khai quốc thánh hoàng chính là trời sinh thánh nhân, nghe nói là thần ma chuyển sinh, thuở nhỏ thì có trời sinh túc tuệ, học giàu năm xe, bởi vì không đành lòng chiến quốc thời đại liệt quốc phân tranh, trăm họ lầm than, liền khởi nghĩa thành quân, một đường quét ngang đương thời hết thảy địch, chiến vô bất thắng. Cho dù là ở trên trời nguyên giới tứ ngược ngàn năm lâu, thôn vệ vô số sinh linh vực ngoại côn yêu nhất tộc, cuối cùng cũng ở đây mười mấy năm trước bị thánh hoàng xuất quân đánh bại, lui cách Trung Châu, bây giờ càng làm ai danh nhận tích, không còn phục lên hiện ra. Mặc dù chính quốc kiến quốc mới một năm, nhưng là trên thực tế đã thống trị Trung Châu hơn 10 năm lâu, mở ra nước thánh hoàng hùng tài đại lược, chăm lo quản lý, rất nhanh liền tại chính thức kiến quốc về sau, đem toàn bộ quốc gia thống trị không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, dân giàu nước mạnh, công và tư kho lắm đều phong thực. Ngắn ngủi một buổi sáng sớm, Tô Chú bằng vào vô tưởng chi tâm, liền có thể biết được nhiều như vậy, xem như đại khái đem điều này thế giới cơ sở tình trạng mò thấy. Chỉ là đáng tiếc, Bắc Linh thành trung quy là mới phát chi địa, người nơi này biết đến tin tức chính là chỗ này a nhiều, mà lại bởi vì chỗ vắng vẻ, cho dù là tại ngày xưa chiến quốc thời đại, nơi này cũng không phải chiến trường chính, cho nên rất nhiều tin tức cùng tin tức đều là tin đồn, kiến thức nửa đời. Trong đó rõ ràng nhất tư liệu, ngược lại là cùng vị kia thánh hoàng có quan hệ. Người này ngược lại là thú vị, thế mà toàn dân cùng tán thưởng, không một chửi đối. Sinh hóa ngũ đức, sáng tạo ngũ đức tông, cũng lấy tông xây quân, lấy tông lập quốc, lấy ngũ đức giáo nghĩa chủ tính chung hết thảy, hậu thổ xảo kim thanh lâm chân hỏa huyền thủy, trên bản chất cùng hộ bộ, công bộ, nông bộ, quân bộ cùng lễ bộ cùng cấp. Thánh hoàng bản nhân chính là ngũ đức tông tông chủ, cũng là Tân Quốc khai quốc quốc quân, cho nên một tay quản hạt siêu phàm giả, một tay cũng quản hạt phổ thông bách tính. Lấy tông môn lập quốc, đối với cái này siêu phàm thế giới tới nói, kỳ thật cũng không kỳ quái. Nhất là muốn giải quyết hỗn loạn thời cuộc, dùng tốc độ nhanh nhất kéo một chi cao lực ngưng tụ đội ngũ, đây có lẽ là duy nhất phương pháp. Vị này thánh hoàng, Tô Chú tự nhiên rất là để ý. Hắn nhưng là rất rõ ràng, bởi vì cái gọi là thụ quốc chi cấu, là xã tắc chủ, thủ nước bất tưởng, là vì thiên hạ vương, làm kẻ thống trị, một quốc gia tất cả mặt trái tin tức đều sẽ quy kết đến trên đầu của hắn. Mà có thể làm đến toàn dân cùng tán thưởng, bất kể là ven đường đồ tể, vẫn là trong tiểu lâu uống rượu địa giai võ giả đều là như thế, vậy nhưng thật là không được, chí ít đại biểu cho tới nay, hắn không có làm qua bất kỳ một cái nào phán đoán. Có thành tựu như thế này, được xưng là thánh hoàng, ngược lại thật sự là danh chí thực uy. Có ý tứ. Khẽ gật đầu, thu thập xong đại khái thông tin về sau, Tô Chú thân hình liền từ đầu đường lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, người đi bên đường không một phát giác. Mà xuống một cái chớp mắt, hắn cũng đã xuất hiện ở trên bầu trời, quan sát tòa thành thị này. 3000 năm trước, chiến quốc thời đại bắt đầu. Nhưng ở chiến quốc trung hậu kỳ, đến từ vực ngoại côn yêu xâm lấn trời nguyên giới, bức bách chư quốc liên thủ chống lại. Vì chống cự cái này cường đại đến khó có thể tưởng tượng địch nhân, chư quốc hợp tung liên hành, hủy diệt lại dung hợp, đến cuối cùng chỉ còn lại Ngũ Đức Tông Tân Quốc quân đội, cùng lúc ấy chiếm cứ đại thế Chính Dương nước đại quân. Làm tuyệt đại bộ phận ngày xưa các nước liên hợp thể, Chính Dương nước vì tiêu diệt Ngũ Đức Tông, mấy lần bỏ mặc côn yêu tại dân gian tứ ngược, đến mức mất dân tâm, cho nên tại khu trục côn yêu hậu, vì thống nhất Trung Châu mà phát khởi Ngũ Đức Chính Dương thời chiến, vốn cho là mình chiếm cứ đại thế Chính Dương nước bị đánh bại dễ dàng tiêu diệt, trong đó tướng sĩ thậm chí phần lớn đều ở đây nửa đường quy hàng, tìm nơi nương tựa thánh hoàng. Thế giới này rất hòa bình a. Nhìn chăm chú tòa thành thị này, Tô Chú tại chính mình linh hồn trong không gian hỏi thăm ạ dạ, hắn ngữ khí rất có không hiểu, chí ít liền hiện thế đến xem, bất kể là trước 3000 năm chiến quốc, chư quốc liên hợp chống lại yêu tà vẫn là Tân Quốc lúc khai quốc kỳ Ngũ Đức Chính Dương chiến đều đã kết thúc, mà lại vừa lúc ngay tại hơn 1 năm trước, đại thời đại rõ ràng đã kết thúc. Thiên thần khắc độ không phải nói sẽ đem ta đưa đến phân tranh trung tâm sao? Ta chẳng lẽ tới trễ? Bởi vì quá mức quen thuộc vừa hàng lâm liền tao ngộ các loại ngoài ý muốn, Tô Chú thật vẫn không quá thích ứng thế giới này như thế thái bình tình trạng. Hắn suy nghĩ, tự mình bất kể là giáng lâm tại chiến quốc loạn thế, vẫn là đối kháng cô tộc, hoặc là Ngũ Đức Chính Dương thời chiến đều rất bình thường, những niên đại đó chiến tranh mới được xưng tụng là phân tranh trung tâm, có thể chủ đạo thiên hạ xã tắc hưng suy vinh lục, chúng sinh vạn dân sinh tử tồn vong. Về phần mình trước đó phủ xuống thời giờ, xuất hiện tiên tôn cấp thần niệm quét hình, vậy dĩ nhiên là không tính, rất rõ ràng là bởi vì chính mình lòng xà khí tức mà phát sinh ngoài ý muốn tình trạng, dù sao cũng là hoàn mỹ chủ thể nguyên sơ thế giới, có loại tình huống này phát sinh cũng không tính được ngoài ý muốn. Hắn chủ yếu là không nghĩ tới thế giới này bản địa cường giả thế mà đối long xà huyết mạch nhạy cảm như vậy. Tô Chú, ngươi rất có thể lầm một việc. Lắng nghe thanh niên vấn đề, ạ dạ thì là có chút ý vị sâu xa trả lời, đó chính là nơi này thần ma rất có thể không hề giống là ngươi quê quán bên kia tiên thần như vậy hòa ái dễ gần. Chẳng bằng nói, giống như là ngươi quê quán bên kia tiên thần như vậy hòa ái dễ gần thần ma mới là thật số ít. Mà lại, ngươi cảm thấy thế giới này chủ đạo là vạn dân. Nói đến đây lúc, xà linh thậm chí có chút nhỉ dạ ý cười khẽ lắc đầu. Đây chính là một cái có thiên tôn cấp thần ma thế giới, chủ đạo thế giới này phân tranh hạch tâm, vốn là không thể nào là những người bình thường kia, chỉ có thể là những cái kia thần ma. Ngươi bây giờ thấy thế đạo này đích xác thái bình cường thịnh, nhưng là nếu như thần ma cố ý, nhất nghiệm liền có thể là út. Dạng này thái bình, cùng trong nước hoa nguyệt lại có gì chờ khác nhau? Xác thực. Nghe thấy ạ dạ trả lời, Tô Chú không khỏi khẽ nhíu mày. Mặc dù nghe vào rất tồi tệ, nhưng là đích xác. Có thiên tôn thần ma thế giới, người bình thường ý nghĩ, bình thường thiên địa nhân tam giai tu giả chiến đấu, căn bản là tính không được phân tranh. Trước đó, hắn cũng không là không nghĩ tới vấn đề này. Có thể nếu như thần ma không nguyện ý thiên hạ thái bình, như vậy thiên hạ cũng không khả năng thái bình, nói cách khác, Tân Quốc mặc dù có thể thành lập, vậy liền đại biểu thần ma cho phép điểm này. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng không phải là cho phép, mà vẹn vẹn bởi vì không có thời gian đi quản. Đây hết thảy, hắn còn không phải rất rõ ràng. Thôi được, đích xác cần thu thập nhiều một điểm tình báo tương quan. Suy tư một hồi, Tô Chú khẽ gật đầu, hắn dự định lại nhiều tốn một chút thời gian, tiếp tục thu thập trời nguyên giới tình báo. Dù sao hắn lần này tới nguyên sơ thế giới, chủ yếu chính là vì nhìn xem nơi đây tình huống, cùng chứng kiến hoàn mỹ chính xác, cũng không gấp gáp đi làm thứ gì. Đầu tiên, hãy thu thập có quan hệ với thần ma thông tin đi, tìm một cơ hội, đi bản địa thư khố nhìn xem tình huống. Như thế quyết định. Nhưng Tô Chú không nghĩ tới chính là, còn chưa chờ hắn xuất thủ tự mình hành động, tương quan thần ma tình báo, thế mà liền tự mình đưa tới cửa. Bắc Linh Thành, phủ thái thú. Đưa tin trong phòng, đột nhiên có một đạo màn sáng sáng lên, phía trên hiện ra tầng tầng lớp lớp quang mang chữ viết, mà một mực tại như thế đợi đưa tin quan viên ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức thần sắc sững sờ, sau đó chấn kinh. Bởi vì, kia là đến từ Thiên Kinh Đều, Khâm Thiên dám trực tiếp đưa tin. Trên xuống tình báo, lớn tin tức. Vội vàng đứng dậy, trực tiếp đè xuống linh ấn, vị này đưa tin quản ngay lập tức, liền đem tin tức này thông báo cho bản địa thái thú. Mấy giây qua đi, toàn bộ phủ thái thú đều chấn động. Rất nhanh, nương theo lấy liên tiếp 3 tiếng trong trẻo vô cùng trung vang tiếng vang lên, làm thiên giai tu giả, Bắc Linh Thành thái thú kia thanh âm hùng hậu đồng dạng truyền khắp toàn thành. Tân lịch nguyên niên ngày 17 tháng 10, Khâm Thiên dám quan sát động tĩnh lên Bắc Mạc, đêm như ban ngày. Tinh hóa thiên đồng, thần quang trời giáng, nghi có thần ma lâm thế. Thần ma hàng nghiệm, tất có lớn hay, cho nên mệnh Bắc Lĩnh thành phong thành, xung quanh hương huyện cư dân toàn bộ tụ lại tại thành nội, lấy chống cự xung kích. Chương 3, gọi ta chúc chú là tốt rồi. Khi còn bé, Nam Hải cảm thấy mình nhất định sẽ thành công. Đến mức hỏi nguyên nhân, cũng không có cái gì đặc thù. Đơn giản chính là có một đôi tốt phụ mẫu khích lệ, có một ít nguyện ý phụ họa thân thích tán thưởng, có bằng hữu, cũng có muội muội nguyện ý dâng lên sợ hãi thán phục cùng kính ngưỡng ánh mắt. Mà bọn hắn đều rất rõ ràng, một cái người thành công cần tự mình tin tưởng. Sau đó để người khác cũng tin tưởng, cho nên bọn hắn cũng không keo kiệt ca ngợi, mà vừa lúc Nam Hải mình cũng coi như không chịu thua kém, bất kể là tập văn tu võ đều là thượng lưu, mặc dù không tính là tốt nhất, nhưng cũng là bản địa tư thuộc tiền lệ. Cho nên khi Nam Hải trưởng thành về sau, hắn vẫn luôn rất có tự tin. Trông thấy hỏa diễm, đã cảm thấy mình có thể dẫm diện. Trông thấy dòng nước, đã cảm thấy mình có thể cắt đứt. Trông thấy có đại tu sĩ có thể bay ngút trời địa, tung hoành nhân gian, cũng cho là mình tương lai cũng có thể làm được chuyện như vậy. Vì sao lại nghĩ như vậy, vì sao lại có loại này tự tin? Nhất định phải sửa chữa hắn nguyên do, Nam Hải cũng không rõ ràng, nhưng hắn luôn luôn cảm thấy hắn có thể. Dù sao, Đã người khác đều có thể, vậy ta tại sao không thể chứ? Đương nhiên, đây hết thảy đều là khi còn bé. Bởi vì sau khi lớn lên, Nam Hải phát hiện, hắn là phế vật. Có lẽ nói như vậy có chút quá, nhưng hắn đích xác bất quá là một cái bình thường không có gì lạ người bình thường. Một cái đối mặt thai ách lúc, cái gì đều không làm được người bình thường. Thân ma kỷ, 829,000985 năm thu. Bên trong lục địa náo động, Chính Dương nước cùng Côn Yêu chiến vu Đông Nguyên Châu. Vì tiêu diệt Côn Yêu tự huyền biển xâm lấn Đông Nguyên Châu đại bộ đội, Chính Dương nước khôi thủ Nam Chính Khải triệu tập 17 vị lục địa chân nhân, lập xuống Hoang Thiên Liệt Thổ đại trận, trực tiếp vỡ nát Đông Nguyên Châu, Kim Giá Châu hai châu địa mạch, lẫn lộn thiên địa linh cơ, chế tạo ra linh khí hỗn độn khu cùng các đại thái biến. Cử động lần này cố nhiên cắt đứt Côn Yêu đại bộ phận tiến quân lộ tuyến, nhưng là tạo thành mấy tỷ người trôi dạt khắp nơi, mấy trăm triệu hai châu bách tính trực tiếp tử vong, sau này mà người chết, đến không hết. Đã trở thành thiếu niên Nam Hải, cha mẹ của hắn cũng ở đây trong đó. Hắn nhớ được rất rõ ràng. Một năm kia thu hoạch vụ thu, đông lúa khắp nơi, trong hương trấn thúc bá đều đang bận rộn sống tốt hạt đánh cốc sự tình, cối xay dùng sức nước cơ cũng muốn bắt đầu chuẩn bị vận chuyển, trong trấn mấy cái tu giả, tỷ như trưởng làng cùng tiên sinh đều đi khởi động linh giới, tự mình ngay tại trong nhà bồi tiếp Phát Tiểu cùng muội muội chơi rơm dạ em bé. Tay hắn có chút đần, không bằng Phát Tiểu như thế khéo tay, có thể dùng rơm dạ biên ra rất tinh tế em bé, rồi đến muội muội vui vẻ, bất quá hắn cũng không để ý, dù sao loại chuyện này, hắn cảm thấy mình chỉ cần chậm rãi học, luôn luôn có thể học được. Người khác làm được, hắn cũng được, nhiều nhất chỉ là không có nghiêm túc thôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bầu trời vang động lôi minh, đen nhánh mây đen quần quần lấy trống rông xuất hiện, đại địa cùng không khí cùng nhau chấn động, nổi lên nước gợn sóng đường vân. Chỉ một thoáng, cách đó không xa phía sau núi ngọn núi vỡ nát, bàng bạc vô cùng, bất khả tư nghị địa mạch linh khí lấy nó là nguyên điểm dâng lên, lên ra, tựa như núi lửa bộc phát. Mà bỗng nhiên hạ xuống mưa to cùng vỡ nát ngọn núi hỗn hợp, hóa thành quần quần mà đến đất đá trôi, hướng phía dưới núi bình tĩnh chấn nhỏ ép đi. Dòng bùn không còn ngăn cản, nhất bạo phát, nháy mắt liền như là thiên quân vạn mã, gầm thét bao phủ hết thảy, phá vỡ ven đường tất cả đồ vật. Những nơi đi qua, trăm năm cây già đứt gãy, trong rừng phòng nhỏ sụp đổ, dòng sông, tường thành nhỏ, càng là không có chút nào ngăn cản bị thôn phệ. Nguyên bản mới vừa từ trên núi trở về, cùng muốn lên núi người đang phát ra một tiếng hét thảm sau sẽ không có âm thanh. Trên bầu trời, linh khí huyễn hóa thành cầu vồng, thành cực quang, chói lọi hào quang phổ chiếu dài vạn dặm mây, tung hoành chân trời vô tận, tiếng sấm thật lâu không thôi. Đây là tác động đến hai châu mấy vạn dặm chi địa lớn hai, ở nơi này phạm vi bên trong, không thành lục địa chân nhân, liền muốn bị trực tiếp đánh rất phàm tục cảnh giới, chỉ có thể vận dụng thể nội lưu lại linh lực. Cứu mạng, mau cứu ta. Loại lời này, thậm chí không kịp nói ra miệng, bởi vì thiếu niên khi đó rung động đều quên làm sao lên tiếng, hoảng hốt ở giữa, hắn cũng cảm giác được có vài bóng người từ cửa nhà vào tới, sau đó tự mình, Phát Tiểu cùng muội muội ba người liền bị mang theo hướng phía đầu trấn phi nước đại. Động lòng người lực lại có thể nào so ra mà vượt sơn phong sụp đổ mà thành dòng bùn tốc độ. Đang sợ hãi cùng bối rối sau khi, thiếu niên chỉ cảm thấy mình bị người thay chủ, còn có một âm thanh vô cùng khẩn thiết bi thương van cầu ngài. Sau đó, hắn liền cảm giác mình bay lên, đồng thời bay lên còn có không ít người, phần lớn đều là trẻ tuổi hải tử. Linh cơ chấn động, tăng thêm tinh thần xung kích, hắn ngất đi. Tỉnh dậy thời điểm, trấn nhỏ đã bị bao phủ. Thiếu niên bên cạnh thần, chỉ có muội muội còn có Phát Tiểu, mà muội muội trong tay còn nắm bắt cái kia rơm dạ em bé. Trải qua thời gian rất lâu, đã lang thang thời gian rất lâu, ba người mới mơ hồ đoán ra, ngày hôm đó băng đất nứt thời điểm, là bọn hắn phụ mẫu dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới, nhưng lại khí lực không đủ, cuối cùng chỉ có thể xin nhờ trong thôn tiên sinh. Mà tiên sinh thì là dùng trong cơ thể mình sau cùng một tia linh lực, đem trong thôn mấy cái trẻ tuổi hài tử dùng ngưng khí ngự vật chi pháp, đưa đến 10 dặm có hơn ruộng đồng. 10 dặm không hề dài, nhưng đây là hắn có thể làm sau cùng sự tình. Kim Giã Đông Nguyên hai châu lớn hai, thối nát gần 10 vạn dặm, vẹn vẹn xung quanh thành trấn, một thủ chi địa thì có 1 triệu người trôi dạt khắp nơi. Thu hoạch vụ thu lương thực còn không thu cắt, súc vật cũng không còn giết, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đào rễ cây, ăn côn trùng, bắt chim bay, chỉ là vì nhét đầy cái bao tử. Ba người, chuẩn xác mà nói, là thiếu niên cùng Phát Tiểu đồng loạt chiếu cố còn nhỏ tuổi muội muội, vừa dãy rủa cầu sinh, bọn hắn nếm qua con kiến, nhổ qua vỏ cây, liền ngay cả không biết có độc không có độc, sinh trưởng ở người thi thể trên quần áo cây nấm cũng ăn. Thậm chí, liền ngay cả thi thể. Chính Đức, ta cảm giác sống không nổi nữa a. Ngẫu nhiên, vài ngày cũng không có tìm tới ăn, chung quanh rừng núi hoang vắng, cũng không dám gặp phải những người khác, dù sao đối với tại những cái kia đói đỏ mắt người trưởng thành mà nói, tiểu hài tử thịt luôn luôn non một điểm. Đã trải qua mấy lần cuộc sống như thế, từ trước đến nay có chút yếu đuối ngại ngùng, chỉ là tập văn khéo tay phương diện có chút năng khiếu Phát Tiểu, thỉnh thoảng sẽ dạng này tại ban đêm, tuyệt vọng thúc thiết, chúng ta có thể sống sót sao? Có thể sống sót. Mà khi đó, cho dù trong lòng mình lại thế nào mê mang tuyệt vọng, nhưng thiếu niên luôn luôn sẽ như thế kiên định trả lời. Muội muội ngay tại một bên, ôm nàng rơm rạ em bé ngủ say sưa, vuốt ve đầu của muội muội phát, ánh mắt của hắn giống như là đói lực ứng, kiên định, hung ác, cũng mang theo một cỗ tuyệt không thừa nhận bướng bỉnh, nhất định có thể sống tiếp. Về phần tại sao? Đương nhiên là bởi vì này thế đạo. Ước vạn lê dân rẽ rủa tại bể khổ, vô số người mất đi người thân, mất đi bằng hữu, mất đi bên người hết thảy. Người chết cố nhiên đông đảo, nhưng người sống cũng vì đến không ít. Đã người khác đều có thể, vậy ta vì cái gì không thể? Trong núi cuộc sống lưu lạc, kéo dài mấy năm. Hai cái thiếu niên trở thành thanh niên, trong lúc đó tiểu muội cũng đã trưởng thành, sẽ biên điểm rổ, dày cỏ, ba người hợp lực, lại có chút tu hành thiên phú, cũng không sợ bình thường đạo phỉ, cho nên rời núi tìm kiếm sinh kế, cuối cùng bị phụ thuộc tại chính dương nước một chi lệnh quân thu lưu, làm tôi tớ tập dịch. Trong quân đội công tác vất vả, mỗi ngày đi sớm về tối cũng bất quá là một phần bị cắt xén qua cơm nước, lao công cũng so ở trong núi đi săn kiếm ăn mệt mỏi hơn, nhưng dạng này nhưng cũng so trong núi đói một bữa, no một bữa đến hay lắm, càng là ổn định, không dùng sầu lo gặp được yêu thú tà ma. Nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày, ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Có thể là bởi vì thở nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, cộng thêm trong quân mệt nhọc gian khổ, cùng nhiều năm hoang dã sinh hoạt, vốn là bên trong có ám tật, tại thanh niên cùng phát tiểu vất vả mấy năm, sắp có chính thức biên chế thời điểm, tiểu muội lại một bệnh không dậy nổi. Phát sốt thân thể người rất nóng, nhưng đã đến cuối cùng lại chậm rãi biến lạnh. Khô gầy thiếu nữ tại ốm đau mang tới nhiệt độ cao ảo mộng bên trong thì thầm mê sảng, trong tay nắm thật chặt con kia đã sớm mục nát nhìn không ra hình dạng rơm rạ tiểu nhân. Nếu như không phải thanh niên cho tới nay đều ở đây tỉ mỉ chăm sóc, có lẽ tên tiểu nhân kia đã sớm mục nát đi. Chưa nói tới nhiều bi thống, chỉ là thuần túy mờ mịt, phát tiểu ngay tại bên ngoài vội vàng nấu nước sát thuốc, trong trướng, thanh niên nắm chặt muội muội dần dần trở nên băng lãnh vô lực tay, tâm cũng ở đây dần dần trở nên lạnh, hắn bỗng nhiên cảm giác mình kỳ thật cũng không phải là rất rõ ràng mình liệu có thể sống sót, thế đạo này nhân mạng như cỏ, ai ngờ tương lai như thế nào, tự mình nên như thế nào tiến lên. Mà liền tại lúc này, có lẽ là hồi quang phản chiếu, có lẽ là cuối cùng từ trong mộng bừng tỉnh, không biết bị ốm đau tra tấn bao lâu, nhưng chỉ là ngậm miệng không nói thiếu nữ đột nhiên mở to mắt. Nàng nắm chặt trong tay rơm rạ em bé, mắt sáng ngời, trong miệng nói nhỏ lấy lời gì, khiến buồn vui lan sen, cho là có chuyển cơ thanh niên vội vàng gần trước, lắng nghe kia nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm. Sau đó, hắn liền nghe. Nàng nói, sống sót. Ca ca, sống sót. Chờ đến phát tiểu vội vàng bưng nước thuốc chạy đến thời điểm, hắn có thể nhìn thấy chính là thanh niên bình tĩnh ngồi ở thiếu nữ bên cạnh thân, đưa tay vì nàng hai mắt nhắm lại một màn. Chính đức, tiểu muội nàng, thương tùng, ta sẽ không chết. Phát tiểu bi thống nói nhỏ còn chưa nói xong, liền bị thanh niên bình tĩnh thẳng thuật đánh gãy. Hắn đứng thẳng đứng dậy, dùng đơn sơ chiếu rơm đắp lên thiếu nữ thi thể, mất đi người nhà thân hữu người nhiều như vậy, bọn hắn có thể kiên trì nổi, ta cũng có thể. Ta có thể sống sót. Muội muội bởi vì cực khổ thành tật mà qua, trình độ nào đó gia tốc thanh niên trở thành chính quân một bộ phận quá trình, hắn đã không còn cái gì lo lắng. Cũng không gặp lại có cái gì lo lắng, tự nhiên liền có thể nhiều mạo hiểm đoạt công. Trong quân sinh hoạt, buồn tẻ không thú vị, lại dị thường nguy hiểm. Làm chính dương nước lệ quân, bọn hắn có lẽ không cần đối đầu côn yêu đại bộ phận, nhưng lại phải được thường đi tiêu diệt trong nước đại lượng loạn quân, nghĩa quân cùng đạo phỉ, người chết cũng không hiếm thấy. Quân lương bị cắt xén là trạng thái bình thường, đã nói xong vật tư không có cũng là bình thường, trong tay đao binh linh phủ có đều dị xét, có căn bản là thuần túy một trang giấy. Chinh chiến hơn 10 năm, thanh niên thành nam nhân, mà hơn 10 năm quân công cùng kiếp sống. Cho dù là không có chút nào bối cảnh nam nhân cùng hắn phát tiểu cũng được bách hộ, mang theo tiểu đội ở tiền tuyến chiến đấu. Nguy hiểm có, bị thương có, sắp chết có, nhưng cuối cùng, bằng vào giúp đỡ lẫn nhau chăm sóc, bọn hắn vẫn là sống tiếp được. Bất quá, liền tại bọn hắn dần dần thích ứng dạng này lúc sinh sống, trời nguyên giới đối côn yêu bắt đầu quyết chiến. Lần này là nhân tộc tồn vong, bên trong lục địa vạn dân tổn tục chiến, đừng nói là lệ quân, cho dù là đạo phỉ, phản nghịch thậm chí cả quân khởi nghĩa, đều ở đây trận quyết chiến bên trong xuất lực. Cuộc chiến tranh này cực kỳ thảm liệt. Côn yêu là to lớn hóa côn trùng linh hóa hình thái, bọn chúng không có gì không thốn vệ, hung ác dị thường, bình thường quân đội chỉ có thể kết trận chống cự, bị động phản kích, lấy nhục thể ngăn chặn côn yêu tiến lên bộ pháp, thật sự muốn tiêu diệt, cần chính trong quân tu giả bộ đội đến đây đánh giết. Nam nhân chỗ ở quân đội được an trí tại tuyến đầu, rất rõ ràng là làm chống cự côn yêu đánh pháo hôi. Bất quá, cũng không có pháo hôi như vậy quá phận, chính dương cao tầng hạ lệnh, chỉ cần các bộ thời gian kháng cự vượt qua nhất định thời hạn, hoàn thành kế hoạch, liền cho phép các bộ triệt thoái phía sau tu chỉnh, còn có lớn phong thưởng. Đã như vậy, oán trách người ít không ít, dù sao cũng là vì nhân tộc cùng Trung Châu mà chiến, ngăn không được côn yêu đại gia ngày sau đều phải chết, đã như vậy, lại vì sao không thể liều mạng đánh một trận. Nam nhân cùng phát tiểu cũng nghĩ như vậy. Nhưng là thẳng đến cuối cùng, bọn hắn cũng không còn đợi đến triệt thoái phía sau mệnh lệnh. Trên bầu trời chớp động lên linh lực hồng quang, đáng sợ linh pháp lấy rung động thiên địa chi thế ép hướng côn yêu chiến trận, nhấc lên cuồng phong cùng đột nhiên lôi. Phương xa, huyền biển sâu nơi, đông đảo lục địa chân nhân cùng côn tộc yêu thần ngay tại kịch liệt chém giết, chậm chạp không thể phân ra thắng bại, mà ở phía trước côn tộc kiến binh đại quân sớm đã cùng tiền tuyến quân đội đan sen vào nhau, khó phân người ta. Nam nhân làm nhân giai đỉnh phong, tiếp cận địa giai tu giả, một mực dẫn đội tại trước trận ngăn cản côn yêu, nhưng kiến binh vô cùng vô tận, thể lực của con người nhưng có tận, theo chiến hữu một vị tiếp lấy một vị chiến tử, còn sót lại người càng thêm mỏi mệt, hắn cũng không ngoại lệ, đã sớm chiến toàn thân đẫm máu, hai mắt xích hồng, toàn thân linh lực khí huyết đều vận chuyển tới cực hạn. Một trận gió tanh đại tác, côn yêu khí tức nóng bỏng từ mặt bên đánh tới, vó ngựa đồng dạng đao cánh tay múa, phát giác được điểm này, nam nhân kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại. Phát hiện mình bên cạnh thân binh sĩ y nguyên toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, hoặc là bị người thôn phệ, tự mình trừ sau lưng phát tiểu bên ngoài, đã là lẻ loi một mình. Đang kinh ngạc thốt lên cũng không kịp nháy mắt, là phát tiểu bừng bừng phân chấn sau cùng linh lực, một cái rốt cuộc bình thường bất quá ngưng khí ngự vật chi pháp đem nam nhân lôi kéo trước khi đi tuyến, hướng về phương xa đã bắt đầu tan tác trận địa ném đi. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất trở lại tuổi thơ, đồng dạng là sống chết trước mắt, tương tự là kinh hô cũng không kịp nháy mắt, tương tự là mông lung đi cuồng phong nhấc lên, hắn được sự giúp đỡ của người khác thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng lần này, hắn không có đã hôn mê, Nam nhân trông thấy, tự mình phát tiểu cười khổ cùng mình đối mặt, khẩu hình tựa hồ là tại nói cái gì. Hắn có thể nhìn hiểu. Hắn nói, thật xin lỗi. Chính đức, sống sót. Sau đó, thân ảnh liền bị côn yêu bao phủ. Huyết nhục tiếng ngai nuốt vang lên. Thì năm thần ma kỷ 83 vạn lẻ 7 năm, chính dương nước bại côn yêu tại huyền biển, giết địch vô số kể. 2 năm sau, chính dương nước khai quốc, nhất thống bên trong lục địa, định chính lịch nguyên niên. Bởi vì biên chế tan tác, chi này lệnh trong quân tướng sĩ không có khen thưởng, cũng không có vinh quang, thậm chí liền ngay cả hy sinh cũng không có bị tính toán ở bên trong. Hết thảy tất cả tại chính dương nước phía chính thức ghi chép bên trong, đều chẳng qua là nhẹ nhàng một câu giết địch vô số kể. Tự mình phe mình đến tột cùng chết rồi bao nhiêu người, ai biết được. Nhưng tất cả những thứ này đối với nam nhân mà nói, ít nhất là một cái giải thoát. Côn yêu bị đánh bại, bên trong lục địa nhất thống, mặc dù quá trình tràn đầy vô tận huyết lệ cực khổ, nhưng tối thiểu nhất, đây hết thảy đều kết thúc. 3000 năm chiến quốc thời đại bị kết thúc, nhân tộc lập quốc, côn yêu bị đánh lui. Thái bình sắp đến. Nhưng chuẩn bị quy ẩn hồi hương nam nhân, lại tại cuối cùng lấy được tin tức như vậy. Từ chiến quốc thời đại bắt đầu, 3000 năm ở giữa chỉ xuất hiện qua giải rác không đến 10 lần thần ma lại đột nhiên xuất hiện, cùng chính dương quốc lập bên dưới điều ước, phân biệt chiếm cứ bên trong lục địa trọng yếu nhất 5 cái địa mạch tiết điểm. Đến từ trời nguyên giới phía trên, tiên tiên thần cảnh các tiên thần, chiếm cứ tây bắc 3 cái tiết điểm, mà đến từ trời nguyên giới phía dưới, cửu u ma thổ các ma thần, cũng chiếm cứ phía đông nam vị 2 cái. Cùng truyền thuyết cổ xưa bên trong, uy áp chúng sinh, lấy được cung phụng huyết thực cổ đại thần ma khác biệt, lần này xuất hiện thần ma, đích xác không còn đòi hỏi cung phụng, yêu cầu vạn tộc trở thành các thần phụ thuộc, buồn cười tìm niềm vui. Nhưng là hiện tại, các thần lại mượn nhờ chính dương nước cao tầng chi lực, phía chính thức tiêu diệt mọi việc trên thế gian bản thổ tu pháp, cũng phổ biến các thần đẩy ra tu pháp, điều khiển tâm ý người niệm. Chí thánh chi đạo cùng đại tự tại tâm pháp mở rộng, tại thần ma chi lực cùng chính dương nước phối hợp xuống, một cái chớp mắt liền khắp cả nước. Vốn định phải hồi hương trồng trọt nam nhân, mờ mịt nhìn xem thần ma hàng niệm tại thế gian. Chư thiên thần quang lấp lóe, hoành áp thiên cung, vạn dân bất quá là các thần cỏ nuôi súc vật đồ chơi, quân cờ thẻ đánh bạc. Các thần cũng không tiếp tục tự mình xuất thủ đánh nhau, nhưng lại âm thầm tranh chấp, lấy trời nguyên giới chúng sinh làm bàn cờ, bắt đầu rồi cùng với di vãng liều mạng tranh đấu tuyệt không giống nhau, nhưng lại đồng dạng kịch liệt vô cùng đại đạo chi tranh. Tiêu tan, tuyệt vọng. Đối với nam nhân mà nói, chính là như thế. Cả đời dây rủa, cả đời phấn đấu, cả đời cầu sinh, bất quá là vì thần ma làm áo cưới. Hy sinh đông đảo cường giả đối kháng côn yêu nhất tộc, phàm giới thương vong không đếm được, cũng chỉ là để thần ma thống trị trở nên càng thêm thuận tiện. Chính dương nước cao tầng, chỉ sợ sớm đã bị hủ hóa đi. Nhưng coi như thế, ta vẫn còn muốn sống sót. Dù sao, người còn sống nhiều như vậy, ta cũng có thể. Đời thứ nhất, nam nhân chết bởi thần ma lâm thế sau thứ 33 năm, thọ 71, nguyên nhân cái chết vì thọ hết chết giả. Toàn thân đều là ám thương khô gầy lão nhân, tại từ nhà nông trại bị phát hiện thời điểm, liền ngay cả hư thối cũng không có, hắn vốn nên sớm bởi vì ám thương tạo thành khí huyết khô bại mà chết, nhưng lại ngạnh sinh sinh bằng vào bất khả tư nghị ý chí lực làm đến nhục thể cùng linh hồn cuối cùng. Heo hứa trên thi thể, huyết nhục đều ép khô, đụng vào phía dưới, quả thực rồi cùng hong khô mấy chục năm thịt một dạng cứng rắn, không có chút nào huyết khí trình độ. Chỉ có một giọt không biết vì sao mà chảy nước mắt, tại khỏe mắt nếp nhăn nơi thấm vào. Bị ai sao? Chỉ là không cam lòng. Cho nên, hào quang màu vàng nóng chớp động, tựa như ảo ngộng. Chờ đến nam nhân bắt đầu đời thứ hai lúc, trở lại tự mình vừa mới lúc mới sinh ra, linh hồn của hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng đây chỉ là trước khi chết ảo giác. Nhưng rất nhanh, nguyên bản trong lòng sớm đã chết tịch hắn liền kịp phản ứng, mình đích xác thực vẫn là một đứa bé, vừa mới xuất sinh, vẫn là cha mẹ mình hài tử. Cho nên, vì vậy mà cũng hỉ, sinh lòng hy vọng. Vốn cho rằng ta liền muốn dạng này ngơ ngơ ngắc ngác, cơ khổ cả đời, cái gì đều không thành tựu, cuối cùng chỉ có thể trở về với cát bụi. Không nghĩ tới, thiên đạo chiếu cố, ban cho ta lại đến một thế cơ hội. Ta phát thệ, một thế này, ta nhất định phải đền bù tất cả tiếc nuối cùng thống khổ. Một thế này, nam nhân từ nhỏ đã bắt đầu tu hành, vì ứng đối ngày sau lớn thai làm chuẩn bị. Mặc dù có chút gập ghềnh, vốn dĩ một chút đe dọa cùng lắc lư, cùng lấy thần thông danh nghĩa làm thần côn, thật sự là hắn dẫn đầu toàn bộ hương trấn người tại lớn thai trước khi bắt đầu, rồi rời đi khu vực nguy hiểm, trốn qua một kiếp. Toàn bộ hương trấn tất cả mọi người sống sót, mặc dù cần tài nguyên càng lớn, nhưng có thể tìm tới tài nguyên cũng nhiều hơn, lại thêm nam nhân ngay từ đầu liền rời đi không ít vật tư tại khu vực an toàn, để lại dự bị, cho nên trên thực tế cũng không có tổn thất bao nhiêu. Đám người phân công hợp tác, đào móc bị vùi lấp thôn trang tổ lương, đi săn chung quanh sơn thú, đồng thời lập tức bắt đầu trồng thực một chút nhanh thu cây trồng, cũng coi là trèo chống qua mấy năm, miễn cưỡng xây lại làng. Phụ mẫu đều tại, thân hữu đều tồn, muội muội rất khỏe mạnh, phát tiểu cũng ở đây tiên sinh dạy bảo bên dưới đọc lên thành tựu, thành đối phương đệ tử. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Nhưng nam nhân rất rõ ràng, ở nơi này thế đạo không tham quân, kia trung quy là loạn dân, quân đội là loạn thế chỗ nguy hiểm nhất, nhưng tối thiểu còn có dễ rủa khả năng, mà không có bối cảnh loạn dân sẽ chỉ bị nghiền ép, bị bóc lột, trở thành xương khô. Mà lấy đứng đắn thân phận, mà cũng không phải là lưu dân tham quân, tự nhiên là không cần làm quá lâu nô bộ công việc, hắn rất nhanh liền thành dự bị quân một viên. Bằng vào đối chiến dịch biết rõ, cùng đối côn yêu hiểu rõ, nam nhân thuận thuận lợi lợi hôn đến chính dương nước khai quốc, tu vi cũng đột phá địa giai, thành một có chút danh tiếng, nhằm vào côn yêu có khác diệu kế thiên tướng. Đối thần ma, hắn thật sự là có chút chán nản, để không nổi kình, dù sao chỉ cần có thể để thân hữu hảo hảo còn sống, bị thần ma thống trị cũng không còn cái gì không tốt. Đã người khác có thể bị thống trị, vậy tại sao ta không được? Ta chỉ là muốn hảo hảo còn sống. Đây chính là nhân sinh của hắn tín điều. Cứ như vậy, lại qua mấy năm, vốn cho rằng đã bình tĩnh trở lại, có thể an tâm hưởng thụ sinh hoạt nam nhân, tại một lần bí ẩn hành động bên trong, bị mệnh lệnh tiến về kia bị thần ma chiếm cư ngũ đại địa mạch một trong đóng giữ. Mấy vị thiên giai cường giả cùng bọn hắn cùng nhau đóng giữ ở đây, thậm chí một vị lục địa chân nhân cùng mấy vị kỳ kỳ quái quái dị nhân tiến vào địa mạch thăm dò. Mấy ngày sau, nương theo lấy trận trận kịch liệt địa mạch linh khí chấn động quanh mình, vị kia lục địa chân nhân liền cùng mấy vị kia kỳ quái dị nhân từ trong địa mạch bay ra. Không nghĩ tới, phàm giới chủ địa mạch cư nhiên như thế cường hành. Quả thực có thể so với chúng ta cao giai thiên mạch tiên thần. Dị nhân cao đứng ở trời, hắn như thế tán thán nói, mà lại cư nhiên như thế kiên cố, cùng toàn bộ trời nguyên giới hòa làm một thể, khó trách năm đó thiên đế còn tại thời điểm, cũng không đem chủ mạch linh lấy đi, chặt đứt lên trời giai. Mà một bên lục địa chân nhân xá mị cười nói, tôn kia bên trên, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Mặc dù bọn hắn không biết tin tức này ý nghĩa, nhưng là tốt nhất đừng xảy ra ngoài ý muốn. Nghe vậy, nam nhân kinh ngạc sau khi nghe dị nhân bình thản vô cùng thanh âm, phạm vi ngàn dặm bên trong đều giết đi, cần tuân thượng thần pháp chỉ. Ngay sau đó, nam nhân nghe thấy vị kia lục địa chân nhân vô cùng cung kính ngữ khí. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, vô song linh khí thủy triều mang theo khỏa quần quận lôi âm mà tới. Dựa vào cái gì? Nhất thời, nam nhân vừa sợ vừa giận, nhưng đối mặt một vị lục địa chân nhân, hắn cũng không lực chống cự. Giống như thủy triều tràn trề đại lực của tới, làm hắn triệt để chìm vào hắc ám. Đời thứ ba, thọ 60, tránh đi không giải thích được địa mạch sự kiện, lại chết bởi thần ma hàng niệm xung kích. Đời thứ tư, bởi vì ngoài ý muốn, chưa thể thành công khuyến cáo hương dân rút lui, chỉ có một nhà sống một mình, thành chính tướng, tại chính dương nước khai quốc về sau, chết bởi triều đình nội bộ văn võ chi tranh. Đời thứ năm, đời thứ sáu, phân biệt chết bởi còn nhỏ một lần ngoài ý muốn giặc cướp thổ tức, cùng tại cuối cùng quyết chiến thì mạnh mẽ quá đáng, bị một đầu côn yêu yêu thần điểm giết. Sau đó còn có bị tự mình bồi dưỡng thuộc hạ phản bội, bị chính dương nước cao tầng bán, bị thần ma xem như con kiến dẫm chết, bị quỷ bí lòng người che đậy. Không biết vì cái gì, vẫn luôn tại chúng sinh. Nam nhân mình cũng làm không rõ ràng, hắn vì cái gì mỗi lần sau khi chết, đều sẽ một lần nữa trở lại tự mình lúc mới sinh ra. Nhưng càng là chúng sinh, hắn thì càng tuyệt vọng. Đối chính dương nước, với cái thế giới này, đối thần ma thậm chí cả thiên địa vạn vật đều tuyệt vọng. Chính dương nước mục nát như thế, căn bản chính là thần ma tôi tớ, bất kể là dân sinh vẫn là hành chính tất cả đều làm điều ngang ngược, đối sở hữu bình dân bách tính bóc lột đến tận xương thủy, cực điểm bóc lột sở trường. Thế nhưng là không dựa vào chính dương nước, cũng không có thế lực khác có thể chống cự côn yêu xâm lấn, chính là thần ma bồi dưỡng chính dương nước đám kia cao tầng, cho nên bọn hắn mới có lực lượng đối kháng côn yêu. Tại chính dương nước trị vì bên dưới, ta căn bản là không có biện pháp để người thân hạnh phúc, mình cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cũng căn bản không cứu được nhân tộc, không cứu được trời nguyên giới chúng sinh, bọn hắn chỉ là thần ma chó săn, là ngày xưa chư quốc quý tộc vương tộc công cụ. Nam nhân trùng sinh mấy chục hồi, mỗi một lần đều không được kết thúc yên lành, không có thiện quả. Cho dù là lại thế nào không mẫn cả người cũng có thể biết được, chỉ cần chính dương nước vẫn tồn tại một ngày, thế đạo này liền vĩnh viễn không có khả năng khiến người ta hạnh phúc. Một lần lại một lần trùng sinh, khiến nam nhân cảm thấy, chính dương nước căn bản chính là một đầu tử lộ, nếu như muốn đạt được chân chính hoàn mỹ kết cục, tất cả mọi người có thể hạnh phúc còn sống kết cục, kia nhất định phải thoát ly chính dương nước, đi một con đường khác, mới có thể cứu vớt toàn bộ trời nguyên giới, cứu vớt người bên cạnh mình. Ta chỉ là muốn còn sống. Sống thật khỏe. Không có bất kỳ người nào có thể chia sẻ loại cảm giác này, hắn chỉ có thể tự mình cổ vũ chính mình. Cố lên, Minh Chính Đức, người khác có thể, người cũng có thể. Người khác đều có thể. Như thế an ủi tự mình, nhưng an ủi đến một nửa, tên là Minh Chính Đức nam nhân, đột nhiên trầm mặc, không nói nữa. Bởi vì hắn phát hiện, đã, không có người khác. Chính dương việc lớn quốc gia chiến quốc thời kỳ cuối duy nhất thế lực lớn, cái khác đều chẳng qua là tiểu quốc loạn quân, đạo phỉ cùng chính dương trong nước bộ quân khởi nghĩa. Nếu như muốn thay đổi gì, muốn thành tựu cái gì, hắn nhất định phải đi nếm thử con đường mới. Hắn không có những thứ khác học tập đối tượng, có thể học tập chỉ có chính mình, lần lượt lại đến chính mình. Lấy tử vong của mình vì tài liệu, để cho mình từng bước một tiến về phía trước đi. Đi ra một đầu, có thể đánh bại côn yêu, dẹp yên chính dương nước, ngăn cản thần ma ảnh hưởng thế gian con đường. Khi còn bé, nghe con mới để không sợ cọp Nam Hải cảm thấy mình nhất định có thể thành công. Dù sao người khác đều có thể, mình cũng có thể. Sau khi lớn lên, biết được tự mình nhỏ bé Minh Chính Đức cũng hiểu được, thế gian hết thảy sự tình đều còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Bởi vì một số thời khắc, một đầu hắc ám cô tịch con đường bên trên, cũng không có người khác có thể làm mục tiêu, đi bắt trước, học tập. Chỉ có thể tự mình đi mồ hôi và máu, đi mở. Cho nên, kể từ lúc đó, nam nhân liền bắt đầu tìm kiếm một con đường như vậy. Vì thế, không ngừng mà trùng sinh, không ngừng mà trùng sinh. Người bị chém đầu, cần thống khổ một lần. Chọc mù hai mắt, cần thống khổ hai lần. Chặt đứt tứ chi là thống khổ 4 lần. Đem thân người bên trên tất cả tay chân móng tay toàn bộ dùng búa xốc lên đập nát là thống khổ 20 lần. Đem người trên người mỗi một khối xương đều đập nát cần thống khổ hơn 200 lần. Thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử hình phạt là từ mấy trăm, 1000 đến 3000 lần thống khổ không giống nhau. Mà Minh Chính Đức dùng nhiều loại phương pháp, chết đi 1 vạn lần, 2 vạn lần, 3 vạn lần. Mà thống khổ số lần có lẽ đã vô pháp tính toán. Dây rủa lấy, dây rủa lấy. Hắn cảm thấy mình thật chỉ là một cái người bình thường. không có thượng hạng thiên phú, không có nhạy bén phản ứng, không có thể xem thấu lòng người trí tuệ, không có tìm kiếm được chính xác con đường linh cảm cùng nhạy cảm. Hắn chỉ là dùng tự mình tử vong kinh nghiệm, làm nên một đầu thông hướng dài dằng dặc hắc ám phương xa con đường. Dùng xương của chính mình làm nền tảng, dùng máu của mình vậy làm mặt đường. Chỉ thế thôi nhân sinh. Đến tột cùng khi nào mới có thể kết thúc? Nặng như vậy sinh, ta đến tột cùng muốn thông hướng chỗ nào? Lại đến tột cùng muốn làm gì? Ngẫu nhiên sẽ tâm sinh dạng này bàng hoàng. Thần Ma Kỷ 83 vạn số 013 năm. Tân lịch nguyên niên. Tân Quốc Quốc đô, trong hoàng cung, ngồi ngay ngắn thư phòng ngồi quỷ tuổi trẻ nam nhân mở hai mắt ra, ánh mắt thâm trầm. Đã là lục địa chân nhân đỉnh phong minh chính đức, ánh mắt có thể giả quét toàn bộ quốc đô, thậm chí cả trong đó tất cả dân chúng. Hiện tại, cha mẹ của hắn song toàn, trong cung hưởng phúc. Muội muội của hắn là đương triều của chúa, hạnh phúc mỹ mãn, chưa từng chịu khổ. Lần thứ nhất trước khi trùng sinh, cô em gái kia chết rồi cũng chưa từng quên rơm dạ em bé, ngay từ đầu cũng không từng tồn tại. Dù sao, hắn thở nhỏ cần cù chăm chỉ tu hành, cố gắng học tập, chỉ sợ thực lực không đủ, đi không đủ xa, lại há có thể lãng phí thời gian, chơi cái gì chơi nhà tròi trò chơi. Mà nếu như muốn đồ chơi, sao lại cần dùng rơm dạ? Về phần mình phát tiểu thương lòng, kia là hắn duy nhất có thể tin tưởng được đắc lực giúp đỡ, tự nhiên là từ nhỏ bồi dưỡng tính cách, truyền thụ tu pháp. Cho nên cái kia có chút ngại ngùng, ánh mắt linh động khéo tay thiếu niên, cũng trở thành mình bây giờ thượng thư lệnh, thở nhỏ lòng dạ thâm trầm, thủ đoạn khó lường, lại trung thành tuyệt đối. Đích xác, cái kia ngày xưa đối với mình vô cùng ỷ lại, ở trong vùng hoang dã thích gối lên hắn đùi ngủ muội muội, bây giờ là thấp giọng hô hoàng huynh đại gia khuê tú. Cái kia sẽ cùng tự mình kề vai sát cánh, cũng nguyện ý liều mạng tương hộ phát tiểu bạn chơi, hiện tại cũng là gặp mặt xương bệ hạ trực thần trung thần. Minh chính đức không rõ lắm dạng này đến tột cùng có được hay không, nhưng ít ra tất cả mọi người xem như hạnh phúc sống tiếp được. Hắn xuất lĩnh một hương chi địa không đến hàng ngàn tân hiếu, bồi dưỡng được cả triều văn võ đại tướng, một đường chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, trấn áp quân yêu, đánh tan chính dương, cùng thần ma thương lượng, sáng tạo tân quốc, có thể xưng kỳ tích bên trong kỳ tích, không thể tưởng tượng nổi bên trong không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là thần ma cũng vì đó sợ hãi thán phục, xưng hô hắn là có khả năng nhất thành tựu mới thần ma người, bất kể là tiên thiên vẫn là cửu u đều ở đây lôi kéo hắn, chờ mong hắn nhìn về phía các thần một phương. Thánh hoàng, đương đại thánh nhân, tương lai thần ma, đây đều là hắn lời tán dương. Thậm chí, Minh chính đức chế định một cái kế hoạch, một cái có thể đem thần ma khu trục rời đi phàm cảnh, khu trục trời nguyên giới kế hoạch. Bệ hạ, kế hoạch này có hy vọng. Tự mình giao lưu thời điểm, Thương Tùng hưng phấn như thế nói, mượn thiên nguyên trung ương địa mạch chi lực, bài trừ tiên thiên cửu hữu ảnh hưởng, tuyệt địa trời thông. Dạng này, thần ma liền rốt cuộc không thể tùy ý hàng thế hàng nghiệm, can thiệp phàm giới công việc, chúng ta nhân tộc liền có thể tự an hắn thân, được hưởng thái bình. Hy vọng, cho tới bây giờ cũng không có hy vọng. Kia cũng là ta dùng mệnh dãy rủa ra, dùng máu lấp đầy đi ra ngoài. Hồi ức ngày xưa trò chuyện thời điểm, Minh chính đức hai mắt nhắm lại. Cái này lời thoại hắn đã nghe qua mấy ngàn lần, mà mỗi lần kế hoạch thi hành, mang tới thất bại kết quả đều là không thể tiếp nhận, ít nhất một lần, đều có trên trăm ức người vì vậy mà vong, mà Tân Quốc quốc đô tất nhiên bị hủy, hóa thành không đáy hố sâu. Vô số lần chết đi, vô tận lần lặp lại, làm hắn trong lòng đã sớm dâng lên nồng nặc cụ rũ. Ta vì cái gì liền không thể tại lúc còn trẻ tự sát, sau đó một lần nữa vượt qua từng cái vui vẻ tuổi thơ đâu? Vì cái gì mỗi lần đều muốn dây dưa lấy sống lâu như thế, sống đến cuối cùng lúc tuyệt vọng, sau đó mới trùng sinh? Ngẫu nhiên, Minh chính đức trong lòng luôn luôn sẽ hiện ra ý nghĩ như vậy. Từng có mấy lần thống khổ tại cùng thần ma thương lượng, duy trì cân bằng, thôi động tân quốc nội chính, phổ biến kia từng cái bí ẩn kế hoạch lúc, hắn đã lấy ra mình thần binh bội kiếm, định cho tự mình thống khoái vừa chết. Nhưng là mỗi lần lúc này, hắn liền đều sẽ nhớ lại kia hai câu nói. Đời thứ nhất, muội muội chết đi lúc, kia dần dần tay lạnh như băng, còn có một câu kia sống sót. Đời thứ nhất, Thương Tùng cứu hắn lúc, kia trên chiến trường nghe không được thanh âm, nhưng lại thẳng đến tâm linh sống sót. Sống sót. Đúng rồi. Bởi vì không đành lòng. Bởi vì vô pháp từ bỏ. Bởi vì thật sự là vô pháp cam tâm. Tự mình chỉ có thể sống xuống dưới, sống càng dài càng tốt, vĩnh vĩnh viễn viễn sống sót tốt nhất. Cho nên một lần lại một lần. Một lần lại một lần. Một lần một lần một lần lại một lần trùng sinh. Cho đến bây giờ. Minh chính đức. Thần Ma Kỷ 829,000971 niên sinh người. Thì năm 42 tuổi. Lịch kiếp 3 vạn lần. Tân quốc khai quốc quân chủ, trời sinh thánh nhân, ngũ đức thánh hoàng. Không có con đường phía trước người. Bệ hạ. Đột nhiên, thư phòng đại môn bị người lấy đại bất kính tư thái đẩy ra, một bóng người đi tới, một bên thị vệ toàn lực ngăn cản cũng vô pháp ngăn trở. Một vị diện trắng không cần tuổi trẻ quan viên mặt mũi tràn đầy tức giận đi vào thư phòng, trong tay cơ một đoạn văn thư. Tân quốc thượng thư lệnh Thương Tùng, giờ phút này hiển nhiên là bị lửa giận cùng nghi hoặc xông rối loạn suy nghĩ. Hắn đi thẳng tới đã ngẩng đầu Minh chính đức trước bản sách, sau đó mới hít sâu một hơi, tỉnh táo một chút về sau, mới đưa lên văn thư, trầm giọng nói, vì sao ngài muốn đi Thanh Lâm Châu Lâm Mạc phủ? Bắc Linh thành bên kia vừa mới bị thần ma hàng nghiệm, nguy hiểm vô cùng a. Mặc dù thần ma cùng chúng ta ước hẹn, chỉ cần Tân Quốc không có náo động, cũng hiệp trợ truyền bá truyền thừa, các thần không có ngoài ý muốn, liền tuyệt sẽ không tại phàm giới xuất thủ. Nhưng là, lần này thần đế cùng thiên ma chủ cùng nhau hàng nghiệm, chính là chứng minh nơi đó có các thần tình thế bắt buộc chi vật, nếu như bội ước cũng ở đây không tiếc. Nói đến đây, Thương Tùng ngữ khí cũng chuyển thành khẩn cầu, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thần ma hỉ nộ vô thường, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, các thần liều mạng đột phá lượng giới loạn lưu bị thương cũng muốn giết ngài. Thánh chủ không thừa nguy mà kiêu hành a. Nói đến đây, Thương Tùng vốn cho rằng Minh Chính Đức sẽ biết được trong đó nguy hiểm, như là dị vãng di vãng, đưa ra một cái điều hòa, song phương đều có thể tiếp nhận hoàn mỹ đáp án. Nhưng là, hắn lại nghe thấy một câu làm hắn cảm thấy rung động lời nói. Vậy liền để các thần giết cũng được. Chậm rãi đem vật cầm trong tay tấu chương buông xuống, đầu đội ngọc quan quốc quân bình tĩnh nói. Minh Chính Đức mắt phượng mày kiếm, dung nhan uy nghiêm, làm việc không vội không chậm, có lưu dư lực, đây là làm một quốc chi quân thượng vạn lần sau. Tổng kết ra tốt nhất tư thái. Nhưng là hiện tại, nam nhân lại hoàn toàn không để ý tư thái đoan trang, hắn trực tiếp đứng dậy đi tới Thương Tùng bên cạnh thân, đem xoay người chờ lệnh đối phương phụ chính. Hắn nghiêm túc đối với mình đi qua bạn bè, hiện tại tín nhiệm nhất thần tử nói, lần này hành động, có cái giá này giá trị. Cái này, đến tột cùng là giá trị gì, có thể. Tự nhiên, Thương Tùng làm sao có thể hiểu điểm này, hắn khiếp sợ đều quên tiếp tục chờ lệnh, một chiều khai quốc quốc quân, đương thời thánh hoàng, nói một sự kiện so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn, cái này khiến vì Tân Quốc, vì Minh Chính Đức bá nghiệp vất vả cả đời hắn làm sao có thể hiểu rồi. Nhưng là lúc này, nam nhân cũng đã ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi đông bắc chỗ, vị kia tại Thanh Lâm Châu cùng Bạch Sơn Châu ở giữa phương hướng. Đúng thế, chính là có cái giá này giá trị. Minh Chính Đức thấp giọng tự nói, hai mắt của hắn bên trong luân chuyển lấy một tia màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa. Lịch kiếp ba vạn lần thánh hoàng, phát giác trước đó chưa hề phát sinh qua sự tình. Kia đến tột cùng là như thế nào sự vật, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Nó hoặc là hắn, tại sao lại ở nơi này một lần, xuất hiện ở chỗ nào? Hắn là thiện là ác? Là thần ma hay là phàm nhân? Ba vạn thứ trọng sinh đều chưa từng thấy qua tồn tại, vừa xuất hiện liền dẫn động đương đại thần đế cùng ma chủ dị động tồn tại. Trong giọng nói của hắn, có vô tận nghi hoặc cùng chờ mong. Cùng, tự vô số lần tuyệt vọng trùng sinh đến nay, đã cực kỳ lâu không có cảm giác được qua. Hy vọng. Cái này dài dằng dặc thời gian bên trong dị số A. Ngươi, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Giờ này khắc này, Minh Chính Đức như thế thì thảo. Mà cùng lúc đó, Tân Quốc, Thanh Lâm Châu, Lâm Mạc Phủ, Bắc Lĩnh Thành. Đối mặt phương xa quần quận lên mây đen hòa phong lôi, cùng kia ký túc tại phong lôi gió lớn bên trong thần ma chi niệm, một vị thanh niên đứng ở trong cao không, kia Bắc Lĩnh Thành xung quanh mấy cái hương trấn trước đó. Đây đại khái là vì ta mà đến A. Hắn xách một tiếng, ngữ khí mang theo một tia giận dữ, những này thần ma thật đúng là không chút kiên kỵ. Dưới thân trong thành thị, bản địa thái thú kia nặng nề ngữ khí ngay tại thông báo tin thần. Tân lịch nguyên niên ngày 17 tháng 10, Khâm Thiên giám quan sát động tĩnh lên Bắc Mạc, đêm như ban ngày, tinh hóa thiên đồng, thần quang trời giáng, nghi có thần ma lâm thế. Thần ma hàng nghiệm, tất có lớn hay, cho nên mệnh Bắc Lĩnh Thành phong thành, xung quanh hương huyện cư dân toàn bộ tụ lại tại thành nội, lấy chống cự xung kích. Cùng vương triều thời kỳ cuối khác biệt, Tân Quốc vừa mới khai quốc không lâu, quan phủ hy vọng chính vào đỉnh núi, bản địa thái thú truyền đạt Khâm Thiên giám thông cáo một khi phát ra, liền khiến toàn thành chấn động. Huống chi, đối với cái này chút tin tức, cũng không có người đối với lần này biểu thị nghi hoặc không hiểu, nhiều nhất chính là kinh ngạc bối rối. Bởi vì, tất cả mọi người biết được thần ma đáng sợ. Hôm qua hướng tây bắc lôi như ban ngày, ta còn tưởng rằng là một vị thiên giai tiền bối ý đồ đột phá lục địa chân nhân gây nên. Không nghĩ tới thế mà là thần ma chi niệm sao? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Quá khứ chiến quốc thời kỳ của mấy trăm năm đều vì chưa từng xuất hiện, hôm nay thiên hạ thái bình, thế mà lại còn có thần ma hàng niệm. Vì sao lại phát sinh ở chúng ta bên cạnh? Đừng nói nhảm, nhanh về nhà trốn đi, chẳng lẽ ngươi nghĩ bị thần ma khí cơ xung kích thần hồn, biến thành si ngốc sao? Vẹn vẹn nghe thấy thần ma hai chữ, toàn bộ Bắc Lĩnh Thành 1 triệu người tất cả mọi người liền đều sắc mặt đột biến, sợ hãi không thôi. Bất kể là ngay tại đầu đường giao hàng thương gia, vẫn là đang cùng người thương thảo tăng cường người bán hàng rong, toàn bộ đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, sau đó cùng nhau gián đoạn trong tay công việc, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà. Mang theo tiểu hài phụ nhân trực tiếp đem dắt tại một bên hài tử ôm lấy, bước nhanh chạy về nhà mình, mà trong tiểu lâu uống rượu nói chuyện tu giả cũng có chút biến sắc, dầu gì đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ tây bắc. Thần ma, không nghĩ tới, ta lại còn có vận may này. Một vị địa giai võ giả đứng tại bệ cửa sổ, hắn khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, nhìn chăm chú lên hôm qua bỗng nhiên dâng lên lôi quang, bây giờ tràn đầy mây đen phương hướng, căn cứ cổ tịch ghi chép, thần ma chi niệm xung kích, nếu như là ở trong thành còn tốt, nhưng nếu như tại hoang dã, phạm vi ngàn dặm bên trong khả năng cũng sẽ không có vật sống. Vị này mặt ngựa võ giả mặc dù thực lực tại được cường đại, dù là nhập trong quân, làm thiên hộ vạn hộ cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là cái này gần là đối với tại thế gian mà nói mạnh. Đối với siêu việt thế gian, kia cao cư tiên thiên cửu u thần ma mà nói, cho dù là lục địa chân nhân, cũng bất quá vẫn là người, chớ nói chi là chỉ là một cái địa giai tu giả, vậy thật chính là sâu kiến không bằng. Nhất niệm liền có thể xóa bỏ. Thần ma hàng niệm, hắn thần kinh lâu không cần. Các thần ý chí cho dù là một tia lưu lại, đều có thể như cùng sống vật đồng dạng, tự phát vận chuyển một loại nào đó chuẩn mực, hoàn thành các thần muốn hoàn thành mục đích. Tâm thần cùng một chỗ, chính là mưa gió lôi đình, sơn hà chấn động. Tại xa xưa quá khứ, đông đảo thần ma thậm chí có thể bằng vào ý nghĩ của mình, cấu thành một trường chi phối thiên địa thiên đạo lưới lớn, khống chế thế gian này tất cả thiên địa linh khí. Chỉ có đạt được các thần ban thưởng nhân loại mới có thể tu hành, trở thành các thần phụ thuộc, sủng vật, mà trong đó cực kỳ người may mắn, còn có thể trở thành mới thần ma. Mặc dù bởi vì nguyên nhân nào đó, thần ma rời đi phàm thế, bỏ qua đối phàm thế chi phối. Nhưng là, các thần nhưng cũng lấy đi sở hữu có thể trở thành thần ma cơ duyên. Mà lần này, thần ma hàng nghiệm, đến tột cùng là có mục đích gì? Tất cả mọi người không rõ ràng. Chính vì vậy, mới sợ hãi. Bắc Linh Thành bên trong, cư dân vội vàng trở về nhà, mà lấy bản địa quan viên cầm đầu đông đảo siêu phàm giả nhau nhau mà lên, bắt đầu tiến về các nơi đại trận tiết điểm, chuyển vận linh lực đem khởi động. Thần ma hàng nghiệm, liền có thiên hay. Thậm chí có thể để một cái gần 100 vạn người thành thị trực tiếp phong thành, khiến chung quanh hương trấn cư dân trực tiếp lui vào thành nội, chống cự xung kích. Tự lẩm bẩm, trên bầu trời, ngắm mắt nhìn về nơi xa Tô Chú lập tức liền hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, là pháp tự có linh. Chính như cùng Tô Chú có thể nhất niệm trưởng khống lôi đỉnh, tạo ra hóa thân như thế, giới này thần ma khẳng định cũng có tương tự lực lượng. Các thần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hóa thành một loại nào đó thời gian dài tiếp tục địa linh khí kết cấu, tại các thần không còn tiếp tục chú ý về sau, vẫn tự động vận hành trong đó đã sớm chuẩn bị xong chuẩn mực. Mà trước đó, những cái kia mạnh đại thần ma giáng lâm tại thế nguyên nhân, chính là vì tìm kiếm tung tích của hắn. Trước đó, các thần cũng không phải là thật chỉ là dò xét hạ xuống, không có phát hiện cái gì liền rút đi, các thần lưu lại suy nghĩ còn tại vận chuyển, còn tại biên chế thuật pháp. Đồng thời, sắp phát động. Quả nhiên là nhằm vào ta. Trong mày, Tô Chú bởi vì ngay từ đầu liền bị các thần làm mục tiêu, cho nên ngược lại đối với lần này không quá mẫn cảm. Bây giờ nghĩ lại, nếu thần ma thật sự đối Long Xà huyết mạch phi thường để ý lời nói, vậy làm sao khả năng liền thật chỉ là thần niệm quét hình một chút liền không lại chú ý? Tối thiểu, cũng sẽ lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Lúc này ngẩng đầu, thanh niên nhìn ra xa hướng mình giáng lâm mà đến phương hướng. Kia là ở vào Bắc Lĩnh thành tây bắc nơi bên ngoài mấy trăm dặm một tòa vô danh núi nhỏ. Ở nơi đó, có hai cỗ vô hình thần niệm ngay tại thai nghén, tìm kiếm phạm vi trong vạn dặm sở hữu Long Xà vậy tộc sở thuộc tung tích, tìm kiếm trong phạm vi 8000 dặm sở hữu chân long huyết duệ sở thuộc tung tích. Nguồn gốc từ tiên thiên cửu u thần ma chi niệm, tại vượt giới mà kẻ đến lần đầu giáng lâm chi địa, tự động tinh tế tìm tòi mấy canh giờ. Mặc dù chẳng biết tại sao, kia một tia bỗng nhiên xuất hiện kẻ ngoại lai khí tức tiêu tán vô tung, lại thế nào phân tích cũng vô pháp tìm tới. Nhưng là, các thần lại đích xác tìm ra, kia một tia mở nhạt vô cùng bắt đầu nguyên Long Xà khí tức. Quả nhiên, có bắt đầu nguyên chân long xuất hiện. Ghi nhớ cái này hơi thở, cảm ứng được cái này một tia thần niệm phản hồi. Xa xôi thời không phương kia, mệnh lệnh được đưa ra. Thế là, nháy mắt, ẩn nút đã lâu thần ma thần niệm chi chủng, đột nhiên bộc phát. Ầm. Chỉ một thoáng, nguyên bản Tô Chú phủ xuống sơn lĩnh xung quanh, sơn nhạc dao động, đại địa cuộn cuộn, từng đạo đuổi trụ bay lên, thẳng vào cao thiên. Trong lúc nhất thời, phạm vi ngàn dặm bên trong, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy, phảng phất bầu trời sụp đổ đồng dạng trọng áp. Một cỗ vô hình thần niệm, hóa thành vòng tròn đồng dạng tinh thần ba động, nó mang theo bọc lấy quần quần lôi vân, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, không rõ chi tiết kiểm tra đo lường chỗ qua sở hữu sinh mệnh khí tức. Rắc. Vô hình tinh thần sóng lớn đảo qua, trên bầu trời phi hành mà qua một mảnh bầy chim bỗng nhiên cùng nhau rớt xuống, như mưa lộn xộn rơi, mặc dù thân thể của bọn chúng còn tại run rẩy, hai cánh còn tại đập, nhưng là linh động hai mắt đã tăng dã, hiển nhiên là đã thân chết. Tinh thần sóng lớn quét ngang mà qua, ven đường bất kể là gấu hổ xài lang, vẫn là chim cá thú nhỏ, toàn bộ đều chết ngay lập tức tại chỗ, chỉ còn lại nhục thể còn tại run rẩy. Nếu như là Long Xà, liền ký túc tinh thần tiết điểm, để mà truy tung, không phải Long Xà, liền thô bạo lục soát hắn ký ức, tìm kiếm trong đó phải chăng có tương quan khí tức cảm ứng. Đến mức sinh tử, di chứng, hoặc là cái khác bừa bộn hậu quả. Thần ma chi niệm, thu phóng tự nhiên, nếu như các thần nguyện ý, tự nhiên có thể tại thần niệm càn quét thế gian thời điểm thu liễm một chút, để sinh linh không đến mức đồ thán. Nhưng là thần ma không quan tâm. Ầm ầm. Quần quần tiếng sấm chấn động. Bắc Linh thành bên trong, Bắc Linh thái thú Vương Hải Thiên sắc mặt giờ phút này ngay tại đầu tường nhìn về phương xa, vị này có ngay ngắn mặt chữ quốc thiên giai tu giả đã khởi động Bắc Linh thành hộ thành đại trận, trong lòng vốn đã an tâm một chút. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy trên trời mây đen đột khởi, tại qua trong giây lát liền che đậy thiên cung, đem thần ở giữa hóa thành đêm tối, mà lần nữa cúi đầu, liền lại trông thấy cách đó không xa trong hương trấn, có không ít dân chúng chính mang nhà mang người, vội vàng hướng phía Bắc Linh thành chạy trốn mà khi đến, vị này thái thú cũng chỉ có thể chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt nặng nề vô cùng. Không còn kịp rồi. Nếu Khâm Thiên Giám có thể lại sớm một chút là tốt rồi. Trong lòng thì thảo, Bắc Linh thái thú rất rõ ràng, Khâm Thiên Giám đã rất nhanh từ cảm ứng được phương xa dị tượng, lại đến xác định thật là thần ma gây nên, mà không phải một vị nào đó lục địa chân nhân dị động, tốn hao mấy canh giờ liền xác định nhiều chuyện như vậy nghi, thật là mau khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, chính là chỗ này a mấy canh giờ, chính là mấy vạn người, thậm chí cả mười mấy vạn cái nhân mạng a. Đi theo Thánh Hoàng mà khởi binh, một đường chinh chiến, từ tiểu binh cho đến bây giờ thái thú chi vị, hắn khác có lẽ không có học được, nhưng là Thánh Hoàng viên kia muốn che chở chúng sinh, để thiên hạ thái bình, không có bất an tâm, hắn lại một mực ghi nhớ. Gần rồi, thần ma chi niệm quét ngang trời cao, nó ngay tại tới gần Bắc Linh thành xung quanh. Nhưng là, ngay tại Bắc Linh thành thái thú không đành lòng nhìn thẳng, tiếp xuống chung quanh sở hữu hương trấn cư dân, đều bị thần ma chi niệm quét ngang diệt hồn thời điểm. Đột nhiên, hắn nghe một tiếng vỡ gáy. Ngao. Keng. Phượng Hoàng Vũ Phi, cùng reo vang bang bang. Không thể không nói, đây là một âm thanh phi thường cổ quái vỡ gáy. Quả thực giống như là từ khi ra đời về sau liền từ đến không có mở miệng quá một dạng không lưu loát, thậm chí nửa đường còn trộn lẫn lấy cái gì những sinh vật khác trường âm thanh âm, mà cũng không phải là thần điệu kêu to. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng rất nhanh, chủ nhân của thanh âm kia liền sửa tới, phát ra có chút chính thống tiếng phượng hót. Sau đó, chính là lóa mắt vô cùng thần quang, tự trên trời sáng lên. Làm Bắc Linh thành thái thú kinh ngạc ngẩng đầu thời điểm, hắn liền trông thấy có một đoàn thành kim sắc quang mang tại bị mây đen tràn ngập giữa thiên địa bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành một đoàn bóng mắt hoàng nhưng quang cầu. Quang cầu này tung hoành 300 trượng, phóng thích ra tựa như trên trời bàn ngày đồng dạng chói mắt linh quang, phong thủy lôi hỏa bốn loại khác biệt thức tỉnh linh lực bốc lên giao thoa, sau đó hóa thành đạo đạo quang miện, ngưng tụ làm từng chiếc cánh chim. Kim sắc làm nền, thanh lam vì văn, từng cây tựa như thần thiết đúc thành lông vũ vương vực tổ hợp lại với nhau tạo thành hai cánh, cùng mạnh mẽ vô cùng thân thể tổ hợp, liền hóa thành một con khỏe mạnh bức người tráng kiện thần điểu. Cùng đồng dạng nhẹ nhàng ưu nhã, nhẹ nhàng hát vang thần điểu khác biệt, cái này thần điểu hai cánh tựa như hai thanh thần đao, ngực cơ ngực cao cao nổi lên, phảng phất có thể bộc phát ra phá vỡ núi hủy nhạc thần lực. Chương 4, thế này không trường sinh. Thần ma chi niệm chậm rãi tiêu tán, nắng sớm chi quang lần nữa lượt chiếu toàn bộ Bắc Linh thành. Thậm chí, so với trước đó, càng thêm sáng tỏ, càng thêm nóng dữ. Bởi vì một đầu to lớn thanh kim sắc thần điểu, giờ phút này chính phóng thích ra tự mình to lớn linh quang, bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Mặc dù đã thu nạp hai cánh, nhưng vẹn vẹn là thân thể ấy cao độ liền gần ngàn đạo, giống như một tòa sừng sững đứng thẳng sơn nhạc. Bàng bạc uy áp bốn phía, khiến mây trên trời tầng đều vì vậy mà bơm méo. Trên tường thành, một đám Bắc Linh thành quan viên tôn kính đối thần điểu xoay người. Không chỉ là bởi vì trước mắt thần điểu kia rõ ràng vô cùng, thuộc về lục địa chân nhân chi cảnh tiên linh chi quang, càng là bởi vì đối phương lấy thân bảo hộ phàm dân, không tiếc người bị thương nặng, đối kháng thần ma chi niệm cử động. Mặc dù bây giờ hắn nhìn qua tựa hồ rất là hoạt bát, nhưng trước đó thụ thương thổ huyết, gào thét rơi vụ một màn, tất cả mọi người đều là để ở trong mắt. Chúc chú tiền bối. Giờ phút này, Tô chú dứt lời, mà Bắc Linh thái thú Vương Hải Thiên liền vội vàng gật đầu, lặp lại một lần cái tên này. Nhưng là ngay lập tức, hắn lại mặt lộ vẻ hoang mang, chưa kịp phản ứng cái tên này phía sau đại biểu ý nghĩa. Không chỉ là hắn, sau lưng đông đảo Bắc Linh thành quan viên đều mắt lộ ra mờ mịt. Chúc chú. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái này một hào thần điểu. Truyền thuyết, Hồng Mông ban đầu, Chí Thánh Thái Sơ Tích bắt đầu ngũ đức vượng hoàng khai thiên tích địa, từ trong hỗn độn sáng tạo ra bây giờ thiên nguyên thế giới. Mở thế giới về sau, Thái Sơ vượng hoàng niết bàn, hắn quanh thân cánh chim hóa thành linh quang, lượn vẩy chư thiên, diễn sinh vô số thần điểu tộc duệ, mà một cây lông vũ, dựng dục đông đảo thần điểu đứng đầu, ngũ đức phượng hoàng. Cho nên thế gian thần điểu đông đảo, trải rộng thiên hạ các nơi. Ở Nam Trạch Châu ngũ linh khổng tức nhất tộc, ở Kim Gia Châu kim sĩ bằng điểu nhất tộc, ở Tây Sơn Châu huyền điểu thương loan hai tộc, ở đỏ đồi chu tức cùng kim ô. Còn có trong truyền thuyết luôn luôn sẽ xuất hiện, nhưng tất cả mọi người chưa từng thật sự thấy qua ngũ đức phượng hoàng. Những này hoặc là cường đại, hoặc là hiếm thấy thần điểu, cùng trời nguyên giới bên trong chúng sinh vạn tộc đều cùng một nhịp thở, vô luận bất kỳ chủng tộc nào đều có thể người mang thần điểu huyết mạch. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, từ vài ngàn năm trước bắt đầu, thuần huyết thần điểu nhất tộc phần lớn ẩn thế, cực ít xuất hiện ở thế gian. Nhưng năm đó Tân Quốc Ngũ Đức Tông đối kháng Côn Yêu cùng Chính Dương nước lúc, liền có mấy chi thần điểu tộc duệ từ ẩn cư chi địa xuất thế. Nghe theo Thánh Hoàng hiệu lệnh, cho nên dân gian cũng có nghe đồn, cho rằng Thánh Hoàng bản nhân chính là trong truyền thuyết Ngũ Đức Vượng Hoàng chuyển thế chi thân. Đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn nghe đồn. Nói tóm lại, trời nguyên giới sở hữu người tu hành đều đối thần điểu hệ thống ra phả biết quá tường tận. Nhưng trước mắt vị này chúc chú, lại hiển nhiên là một cái quái thai. Cánh chim màu vàng nóng, có điểm giống là đại bằng, cũng có chút giống như là phượng hoàng. Lông vũ thì là ngũ linh khổng tước, mà thân thể có trọng minh điểu thành phần. Nói thế nào, thần điểu đích thật là thần điểu, nhưng cảm giác này thậm chí cũng không phải là hôn huyết, mà là trực tiếp đem từng cái thuần huyết thần điểu bộ phận lắp ráp đứng lên như thế. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ, bởi vì chúc chú thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, nô chính là Côn Lôn Sơn chúc chú, nguyên cư phương Tây, một đường lịch luyện đến tận đây. Các ngươi không biết nô hệ thống gia phả, cũng không kỳ quái. Gặp chuyện không quyết, đến từ Côn Luân. Thuận miệng báo ra tự mình thường dùng nhất mã giáp thân phận, Tô chú hỏi tiếp, các ngươi lại là? Phương Tây, Côn Lôn Sơn. Nghe vậy, đám người không khỏi hơi sửng sở. Là Tây lục địa sao? Bên kia xác thực nhiều núi nhiều lĩnh, danh xưng trăm vạn dặm sơn nhạc, chính là vô số linh thú tinh quái quê hương. Chúc chú là bên kia thần điểu. Vậy bọn hắn không rõ ràng cũng xác thực rất bình thường. Trong đầu suy nghĩ một cái chớp mắt, rất nhanh, Bắc Linh thành thái thú liền có chút xoay người, nghiêm nghị đáp lại, tại hạ Tân Quốc Bắc Linh thành thái thú, Vương Hải Thiên. Tiền bối ngài vì vạn dân phấn đấu quên mình, chúng ta cảm động đến rơi nước mắt, nếu như không chê, ân xin tiền bối hóa thân hình người vào thành nghỉ ngơi, thành nội mật trong kho, có lẽ có thể làm ngài trị liệu một chút thương thế đang dược. Cũng tốt. To lớn thần điểu, chúc chú thần điểu hình thái 1.1 cường hóa bản có chút khấu đầu, phát ra kêu to. Nói thật, Tô chú đối với phấn đấu quên mình điểm này không có gì thực cảm giác. Dù sao kia thần ma chi niệm bởi vì hắn tới, tự mình ra tay ngăn cản mới là bình thường. Mà thụ thương thì càng buồn cười, nếu như không phải cảm thấy chống cự thần ma chi niệm nửa điểm tổn thương đều không thụ có phải là có chút quá mức khoa trương, liền điểm kia trình độ tinh thần xung kích cùng linh lực chấn động, không dùng phòng ngự để nó xung kích, đối với hắn mà nói cũng bất quá là tương đương với xoa tắm rửa. Cũng không biết học kim quỳnh kêu thảm học giống hay không, dù sao cho dù là rồng hình thái, ta cũng không còn làm sao kêu thảm qua, thật sự là có chút nắm chắc không tốt cường độ. Lúc này vừa lúc Tô chú muốn cần nhờ bản địa thế lực tăng cường một chút đối bản địa thiên nguyên thế giới hiểu rõ, nhất là có quan hệ với thần ma phương diện hiểu rõ, cho nên tại biểu hiện ra trình độ nhất định suy nghĩ về sau, hắn liền vui vẻ vẫn lạc, sau đó giải trừ chân thân, hóa thành hình người bản thể. Một trận quang mang chớp động, giống như núi cao khỏe mạnh thần điểu biến mất, mà một cái thân mặc hắc bào thanh niên tóc dài xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hô hấp đều hơi chậm lại. Có chút xóa tung tóc dài bị một mực ghim lên, trẻ tuổi ngũ quan xinh xắn đích thật là không thẹn với thần điểu siêu thoát phàm tục huyết mạch, nhưng là, ở nơi này hoàn mỹ dung mạo phía dưới, cất giấu lại là một loại nào đó khó nói lên lời uy nghiêm. Là giết chóc, cũng là trợ giúp. Đã khả thi đi hủy diệt, cũng có thể thi hành cứu vớt. Làm người e ngại đáng sợ uy nghiêm, cũng như là đại nhật đồng dạng ấm áp sinh mệnh linh quang đồng thời hiện hiện, khiến lấy Vương Hải Thiên cầm đầu một đám Bắc Linh thành quan viên đều cảm giác được một cỗ mâu thuẫn vô cùng, nhưng cũng dị thường thống nhất khí chất. Nhưng là, so với khí chất này, càng thêm làm bọn hắn giật mình vẫn là một cái khác điểm. Trẻ tuổi như vậy, mặc dù bởi vì tu hành mà dung mạo trả về vì trung niên thời đại, nhưng bây giờ đã có 70 tuổi ra mặt Vương Hải Thiên, tại nhìn thấy Tô chú kia tựa như mười mấy tuổi thanh niên đồng dạng dung mạo lúc, trong lòng không khỏi rung động. Cái này sinh mệnh khí tức trên sự cảm ứng đi, nhiều nhất chỉ có mười mấy tuổi, tuyệt đối không đến 20 tuổi a. Mặc dù vị này thái thú biết, thế gian này thường xuyên sẽ có lao quái vật trò chơi hồng trần, huyễn hóa thành người tuổi trẻ dung mạo trên thế gian hành động, hồi ức thanh xuân. Nhưng là vẻ này sinh cơ bừng bừng sức sống, lại là vô pháp sửa đổi. Vị này trẻ tuổi trúc chú trên thân, chuyển tới vẻ này như là huy hoàng đại nhật, mới lên chiều dương giống như linh quang khí cơ, tản ra vô cùng vô tận mạnh mẽ sinh mệnh lực, rõ ràng là tuổi thọ kéo dài vô cùng biểu hiện. Cảm giác cấm áp dung nhập nội tâm, một nháy mắt liền để chúng quanh tất cả mọi người cảm thấy mừng rỡ, thậm chí hóa thành bao phủ toàn bộ Bắc Linh thành khí tràng, nhanh chóng đem tiền căn vì thần ma hàng nghiệm mà bối rối vô cùng trăm vạn dân chúng tâm thần trấn an xuống tới, căng cứng tâm linh thoáng thư giãn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói thần điểu thọ viễn siêu chúng ta nhân tộc, nhưng là chuyển đổi tới, vị này thần điểu nhiều nhất cũng chính là 40-50 tuổi. 40-50 tuổi, liền có thể tu thành lục địa chân nhân bên trong cũng coi là cường giả tiêu chuẩn, chẳng phải là nói bực này thiên phú cơ duyên, chỉ là hơi thua tại thánh hoàng bệ hạ sao? Vương Hải Tiên cung kính mời Tô chú tiến về bản địa phủ thái thú, mà những quan viên khác tiến về thành thị các nơi, tiếp tục duy trì hộ thành pháp trận, dù sao thần ma chi niệm vừa mới tiêu tán, nếu như còn có chút ít dư ba cũng không kỳ quái, bọn hắn không nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tại dẫn đầu Tô chú tiến về phủ thái thú trên đường, vị này thái thú trong lòng thậm chí không khỏi sinh ra chút tiếc hận, đáng tiếc, nếu như không phải thần ma đoạn tuyệt sở hữu thông thiên giai, lấy đi trường sinh khởi nguồn, đem phàm giới chúng sinh có thể thành tựu thần ma cơ duyên toàn bộ lấy đi, vị này chúc chú thần điểu ngày sau tất nhiên có thể thành thần ma. Mà nếu như bực này lòng mang hiền lành cường giả trở thành thần ma, đối với ta phàm giới chúng sinh mà nói, tất nhiên cũng tỷ như nay cao cư tiên thiên, thâm tàng cửu vũ thần ma tốt hơn vô số lần đi. Mà ở Vương Hải Thiên dẫn dắt đi, một bên lắng nghe đối phương giảng thuật bản địa dân sinh tình huống cùng lấy lòng ca ngợi, một bên tiến về phụ thái thú Tô chú, giờ phút này chính bằng vào vô tượng chi tâm, lắng nghe trong lòng của đối phương suy nghĩ. Nguồn gốc từ yên tĩnh người bổ niết phu thần thông vô tượng chi tâm, trên bản chất là đem chính mình tâm hồn hóa thành bình tĩnh mặt kính, cứ như vậy, chỉ cần những người khác suy nghĩ phát ra, như vậy mặt kính liền sẽ phản chiếu đưa ra người khác suy nghĩ vốn là bộ dáng. Nói cách khác, bất kể là ý, thiện ý, vẫn là ý nghĩ, nhắc tới, Tô chú đều có thể bằng vào cái này một thần thông tại niệm lên nháy mắt phát giác. Mà bây giờ, tại bị Tô chú thiên hồn nghiệp vị cường hóa về sau, viên này vô hạn chi tâm, thậm chí có thể như là kính hiển vi đồng dạng, dọc theo đối phương suy nghĩ, xem thấu đối phương tầng ngoài tư duy cùng ký ức. Cho nên, tại cảm giác được tự mình cảm giác hứng thú tin tức, chủ động dò xét một chút Vương Hải Thiên tương quan trí nhớ Tô chú, liền hơi nhíu lên lông mày. Đoạn tuyệt thông thiên giai, lấy đi trường sinh khởi nguồn, đem sở hữu thành tựu thần ma cơ duyên, toàn bộ đều lấy đi. Loại tin tức này, đích thật là người bình thường không có khả năng biết đến cơ mật, nhưng là đối với người tu hành mà nói chưa hẳn. Tô chú ở trong lòng âm thầm nói mấy câu, sau đó liền chủ động hướng Vương Hải Thiên hỏi thăm một chút có quan hệ với tu hành công việc. Sau đó biết được tình báo, liền làm hắn giật nảy cả mình. Trời nguyên giới chúng sinh tuổi thọ, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, vô cùng quỷ dị. Tại Tô chú trong tưởng tượng, là nguyên sơ thế giới trời nguyên giới, linh khí như thế dư giả, mà lại chưa hề trải qua linh khí đoạn tuyệt, trên lý luận tới nói, sinh tồn ở trong đó chúng sinh, hẳn là cơ sở tố chất cực kỳ ưu lương gần siêu phàm giống loài, không chỉ là thiên phú so sánh tốt, tuổi thọ cũng sẽ càng thêm kéo dài. Nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Trời nguyên giới chúng sinh tuổi thọ, so địa cầu xã hội hiện đại, không linh thời đại người bình thường còn ít hơn. Bình thường phàm nhân, 70 chính là xưa nay thưa thớt, hiếm thấy vô cùng. Tìm kiếm lấy Vương Hải Thiên tư duy bên trong các loại thưởng thức, Tô chú trong lòng âm thầm kinh hãi, có thể sống qua 80 tuổi, càng là sẽ bị chúng quanh phụ lao hương thân xem như may mắn cùng trường thọ biểu tượng, bị xung quanh nông thôn hương thân chúc thọ kính bái. 70 tuổi, 80 tuổi. Nói thật, đích xác cũng không tính ít, nhưng là tại không linh thời đại địa cầu, đều đã có thật nhiều hiện đại hóa quốc gia tuổi thọ bình quân đã tới phạm vi này a. Cái này còn vẹn vẹn phàm nhân. Siêu phàm giả tuổi thọ, càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhân giai cường giả, thọ 200 có thừa. Địa giai cường giả, thọ 300 có thừa. Thiên giai cường giả, thọ 500 có thừa. Chỉ có đột phá tới lục địa chân nhân chi cảnh, mới có thể có được vượt qua ngàn năm tuổi thọ. Giống như là ngày xưa chính dương nước, có được đỉnh phong lục địa chân nhân 17 tôn, bình thường lục địa chân nhân 55 vị, nhìn như cường hành vô cùng, có gần trăm chân nhân, có thể trong đó tuyệt đại bộ phận đều là dần dần ra đi, trăm ngàn năm qua tới lục tục ngo ngoe đột phá chân nhân. Lão hủ chân nhân, mặc dù thực lực không lùi, nhưng là nếu rơi vào tay trẻ tuổi chân nhân lấy tổn thương còn tổn thương, liền rất dễ dàng công thể tổn hại, tiến tới thọ hết chết giả, ngày xưa Ngũ Đức Tông chính là mượn nhờ điểm này, mới lấy 6 vị đỉnh phong chân nhân, 20 vị bình thường chân nhân, cái này một thua xa tại Chính Dương nước thực lực đội hình, lại thêm đại thế mưu đồ, đem Chính Dương nước đánh tan. Như thế nào như thế? Mặc dù mặt ngoài thần sắc không hiện, nhưng Tô Chú nội tâm lại hết sức rung động, địa tiên chi cảnh cũng bất quá tuổi thọ hơn ngàn, còn muốn sầu lo lão niên thời kỳ công thể hao tổn. Đây là địa tiên sao? A, không đúng, nơi này không gọi địa tiên, mà gọi lục địa chân nhân. Thoáng suy tư, Tô Chú cũng lớn khái minh bạch, vì sao thế này bá chủ địa tiên muốn cứ gọi là chân nhân mà không phải chân tiên. Đoán chừng cũng là bởi vì điểm này, thật sự là vô pháp cùng thần ma cung cấp, cho nên mới chỉ có thể tự xưng là người đi. Nhưng trời nguyên giới tình huống, quả nhiên rất kỳ quái. Phải biết, tại địa cầu bên kia, vẹn vẹn là tu thành siêu phàm cảnh giới, cũng chính là địa giai, sống mấy trăm năm vậy căn bản không gọi là sự tình. Nếu như là trời ách mục long, cũng chính là thần mục thế giới, ma đế muốn thành tựu loại này thần mục quyến tộc, bởi vì chủng tộc ưu thế, sống vạn năm chỉ sợ đều được. Mà nếu như là thống lĩnh giai, thiên giai, cũng chính là nhân tiên, có tiên chi danh, thọ qua 3,000 con là chờ nhàn, huyền vũ thần quy loại này, mấy vạn năm đều dễ như trở bàn tay, mà thống lĩnh giai thần mục, cơ bản cũng sẽ không có tuổi thọ có tận vấn đề. Đến mức bá chủ địa tiên cảnh giới, cũng chính là đồng đẳng với giới này lục địa chân nhân chi cảnh. Đó chính là trường tồn cùng thế gian, sông cạn đá mòn, thương hải tăng điển, cũng không trở ngại hắn kéo dài tuổi thọ. Địa tiên, trường tồn cùng thế gian, thế giới bất diệt, địa tiên cũng sẽ không. Nếu như không phải linh khí đoạn tuyệt, thế giới hủy diệt, đại nhật sụp đổ, vũ trụ thay biến, cường giả đánh giết loại này rõ ràng là ngoài ý muốn tình trạng sự tình, như vậy địa tiên có thể sống đến vĩnh vĩnh viễn xa, trừ phi hắn công thể có thiếu, ngay từ đầu thì có trên bản chất tám thương, lại cho đến chết cũng không có chữa trị mới được. Không được, ta lại kỹ càng cảm ứng xuống. Nghĩ đến liền làm, Tô Chú tại xác định cái ý niệm này nháy mắt, liền trực tiếp dừng lại bộ pháp, sau đó liền tại phía trước dẫn đường Vương Thái Thú nghi hoặc quay đầu thời điểm, hít một hơi thật sâu. Cái này một hơi, tựa như thôn tính thiên địa, phong lôi chi thành bậc khởi. Một nháy mắt, toàn bộ Bắc Linh thành trên không phảng phát xuất hiện một cái lỗ thủng, mắt trần có thể thấy thiên địa linh khí biến động biến thành vòi rồng đồng dạng không khí vòng xoáy, sau đó hóa thành lấm ta lấm tấm lấp loé huỳnh quang, bị Tô Chú đặt vào ngực bụng bên trong. Đây là cái gì? Gió lốc, là đại toàn phong. Trong lúc nhất thời, toàn thành đều vì vậy mà có chút bối rối, nhưng là tại phát giác tình huống này tựa hồ cũng không có mang đến nguy hiểm, cũng không có bất luận cái gì phá hư xu thế về sau, liền trong lòng an tâm một chút. Cái này một hơi, Tô Chú trực tiếp vận dụng thiên nhân tuần hoàn, một hơi ở giữa, nếu như tại địa cầu, đầy đủ đem phạm vi mấy dặm bên trong tạm thời biến thành không linh tuyệt địa, thông thường cấp thấp siêu phàm giả đối mặt địa tiên là không có ý nghĩa, bởi vì tiên nhân hô hấp liền có thể đối bọn hắn tạo thành tai họa ngập đầu. Nhưng là ở trên trời nguyên thế giới, vô cùng dày đặc nồng độ linh khí, lại hoàn toàn có thể ủng hộ Tô Chú hô hấp, hắn cái này khẽ hấp, đích xác chế tạo ra thôn tính thiên địa dị tượng, nhưng là linh khí lại chưa từng khô kiệt, ngược lại còn tại từ tứ phía tám phương nguyên nguyên không ngừng mà bổ sung mà tới. Theo lý mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Có như thế nồng đậm linh khí hoàn cảnh, rất nhiều sát chiêu tụ lực thời gian liền sẽ biến ngắn, rất nhiều tiên pháp đạo pháp uy lực sẽ tăng lên, mà tiêu hao cũng sẽ biến ít. Đối với Tô Chú loại này nguyên bản liền thiên phú kinh người, thân cận linh khí cá thể tới nói, thực lực sẽ chống rỗng nổi lên rất nhiều. Nhưng bây giờ, thanh niên ánh mắt lại phi thường ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia kinh ngạc. Linh khí rất nhiều, nhưng không có linh tính. Có lẽ là bởi vì Bắc Lĩnh thành bản thân liền xây dựng ở một chỗ cỡ nhỏ địa mạch phía trên, mà lại toàn bộ thành thị đều bao phủ tại một cái cự đại phòng hộ trận pháp bên trong, Tô Chú có thể cảm ứng được, nơi đây linh khí xa so với tự mình phủ xuống thời giờ cho ở nhỏ núi hoang muốn nồng hậu dày đặc. Lúc đầu, hắn hẳn là cảm thấy vui sướng, dù sao ở đây tu hành một ngày, giống như là tại địa cầu bên kia tu hành mấy ngày, tự nhiên là một cái tiết kiệm thời gian đại hảo sự. Nhưng là thu nạp linh khí càng nhiều, Tô Chú lại càng phát hiện một sự thật. Thế giới này linh khí không có linh tính. Cái gọi là linh tính chính là linh khí tự phát một loại sinh động bản chất. Phàm nhân tu hành đều là lấy bản thân trí tuệ ngưng tụ một tia bản mệnh linh tính, sau đó lại lấy mình linh tính đi nhuộm dần trong thiên địa lưu động rời rạc linh khí, chuyển đổi thành độc thuộc về mình linh lực. Tự nhiên, rời rạc linh khí bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ tự phát tạo ra một chút linh tính, mà linh tính có dư chi địa, liền sẽ dựng dục ra các loại thần dị kỳ vật linh tài, thậm chí là có tự mình trí tuệ. Linh thực linh thú, cùng nhân loại lấy tiên thiên trí tuệ ngưng tụ linh tính khác biệt, linh thực linh thú đều là ngưng tụ trong giới tự nhiên linh tính, trái lại đắp lên ra bản thân tỉnh tỉnh mê mê ban đầu trí tuệ. Đây cũng là sở hữu nguyên thủy linh thú linh thực, thậm chí cả thần mục thần thú nơi phát ra. Linh khí là biển, linh tính nếu như nước biển vận động, khiến nước biển có phương hướng có thể nói lực lượng. Nhân loại lấy trí tuệ của mình cùng ý chí lực lượng thúc đẩy, thai nghén linh tính, vận chuyển linh khí, rèn luyện hồn phách của mình, để cho mình trở thành trong nước biển dòng suối nhỏ, trường hà, sông lớn, dòng lũ, thậm chí là một mảnh vận động hải dương. Mà nguyên sơ linh thú thì là chờ lấy hải dương phút tự phát hải lưu hội tụ, tìm vận may hình thành từng đầu dòng suối sông ngòi, dựng dục ra trí tuệ về sau, lại lấy mình linh tính đẩy ra động linh lực, trở thành dòng lũ hải dương. Nhưng là, trời nguyên giới bên trong, tất cả linh khí cũng không có nửa điểm tự nhiên linh tính. Đây là một phiến vô cùng to lớn, nhưng lại tĩnh mịch biển. Tiền bối, ngài đây là? Giờ phút này, Vương Hải Thiên có chút không biết làm sao, vị này thần điểu trúc chú đột nhiên dừng bước, sau đó bắt đầu thu nạp chung quanh thiên địa linh khí, chế tạo dị tượng. Mặc dù cũng không có ảnh hưởng đến những người khác, nhưng đích xác có chút đột ngột, không nắm chặt được hắn muốn làm gì. Chữa thương. Vừa mới ngăn cản thần ma hàng nghiệm, hao phí quá nhiều linh lực, hiện tại bổ sung một điểm. Đối với lần này, Tô Chú nhàn nhạt hồi đáp, hắn nhìn về phía trước mắt mặt chữ quốc trung nhân, nghiêm túc hỏi, nói trở lại, trên thế giới này, chẳng lẽ liền không có tự nhiên mở linh mà thành linh thú linh giới sao? Ngài nói cái gì? Nghe đến đó, Vương Hải Thiên không khỏi có chút bị hồ đồ rồi, hắn suy tư một phen về sau, mới miễn cưỡng có thể hiểu được Tô Chú ý tứ, ngài là nói dã thú trở thành linh thú. Nếu như lấy đan dược bồi dưỡng, thật cũng không là không được, nhưng là nếu như không có thượng cổ huyết mạch truyền thừa, dạng này bồi dưỡng linh thú cũng bất quá chính là một đời, trừ phi đầu kia dã thú tu thành lục địa chân nhân cảnh giới, dạng này hậu duệ của hắn chính là đê đẳng nhất linh thú. Nhưng nếu như nói là đột nhiên liền tự mình đột phá sinh mệnh bản chất, chí ít lấy văn bối nhiều năm kiến thức, kia là không có. Mà lại chuyện này, thân là thần điểu tiền bối ngươi, chẳng lẽ không phải rõ ràng nhất sao? Đây là Vương Hải Thiên trong lòng thầm nhủ ý nghĩ. Quả nhiên, ngưng trọng khẽ gật đầu, hết thảy đều cùng Tô Chu suy tính đồng dạng. Trời nguyên giới bên trong, chí ít lấy vị này Bắc Linh thành thái thú kiến thức, liền không có qua giá thú tự nhiên mở linh thành tinh tiền lệ. Tất cả linh thú thần thú, còn có thần điểu, kia cũng là có thượng cổ huyết mạch truyền thừa, trời sinh thì có trí tuệ, hoặc là tổ tông là một vị lục địa chân nhân mới được. Hai tay cong ở thần thú, Tô Chú ngẩng đầu, nhìn chăm chú trên bầu trời mặt trời, cho dù là kia huy hoàng đại nhật bên trong, hướng phía thế gian này thả xuống vô tận mặt trời linh khí, cũng không có một tia nửa điểm linh tinh có thể nói. Đây là có tồn tại, con người làm ra thu nạp giữa thiên địa tất cả tự nhiên linh tính. Thậm chí, còn lấy một loại nào đó phương pháp, trở ngại hoàn toàn mới tự nhiên linh tính xuất hiện. Phù phục, Tô Chú vươn tay, trắng nõn như ngọc thủ đoạn giống như là xuyên phá không khí đồng dạng, trực tiếp xuyên phá Bắc Linh thành đá xanh đường đi. Hắn trực tiếp cảm ứng trong địa mạch linh khí lưu động, sau đó sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Khá lắm, thế giới này lại còn thật sự tại hấp thu giữa thiên địa sở hữu sinh mệnh lực lượng. Hắn có thể cảm ứng được, thế giới này phía dưới mặt đất, phảng phất có một cỗ thay đổi một cách vô tri vô giác lực lượng, chậm rãi hấp thu sở hữu giới này bên trong sở hữu sinh mệnh lực. Cái này khẽ hấp thu, phảng phất tự nhiên mà vậy, nhưng lại kéo dài không thôi, tiếp tục không ngừng. Nếu như một mực sống ở thế giới này, chỉ sợ căn bản liền sẽ không có bất kỳ cảm giác, cũng chính là Tô Chú là một thế giới khác kẻ ngoại lai, lúc này mới có thể thông qua lượng giới bất đồng tình huống so sánh, phát giác được không thích hợp. Giữa thiên địa, một cái không có tự nhiên linh tính, một cái hội thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu chúng sinh mệnh bản chất. Đây là cái gì quỷ thế giới? Khó trách lấy địa tiên chi cảnh, cũng bất quá chỉ là ngàn năm thọ, nếu như đổi thần mục tại giới này, chỉ sợ căn bản dài đều dài không lớn, trực tiếp chết yểu đi. Liền ngay cả thần mục đều có thể chết yểu thế giới, quả nhiên là không thể tưởng tượng, đây chính là tại không linh giới đều có thể duy trì sinh mệnh mình bản chất lâu dài bất diệt tồn tại a. Phát giác điểm này về sau, cũng khó trách Tô Chú gặp mặt biến sắc huyễn. Thần ma hàng nghiệm, mang ý nghĩa các thần mình đích thật có linh tính, bởi vì không có linh tính, dù là linh khí lại thế nào nồng hậu dày đặc, cũng là một đầm nước đọng, không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra pháp tự có linh các loại chuẩn mực. Nhưng là giới này chỉ có thần ma có thể hàng nghiệm, nói cách khác, chính là chỉ có thần ma chỗ ở khu vực có linh tính. Đứng người lên, thu tay lại, đem chính mình đào lên hố lấp trở về, thanh niên chau mày, cho nên nói, các ở trên trời tiên thiên, còn có dấu sâu ở lòng đất cửu u. Những này thần ma, phải chăng cùng trời nguyên giới bây giờ không giải thích được tình huống có quan hệ? Nếu như có liên quan, như vậy cái gọi là đoạn tuyệt thông thiên giai cùng lấy đi thành tựu thần ma cơ duyên, cũng rất dễ lý giải. Không có thiên địa tự nhiên linh tính, như vậy thiên nhân hợp nhất mang tới chỗ tốt liền sẽ biến ít, cao giai người tu hành tốc độ chưa chắc sẽ trở nên chậm, nhưng là muốn đánh vỡ địa tiên cùng thiên tiên ở giữa hàng rào tỷ lệ cũng sẽ thu nhỏ. Nhất là ngưng tụ chân thân pháp thể, cải tạo bản thân sinh mệnh hình thái quá trình, nhưng nếu không có tự nhiên linh tính phối hợp, hắn thông thuận trình độ thì tương đương với ngồi thuyền xuôi dòng mà xuống mấy trăm cây số, cùng mình chèo thuyền mấy trăm cây số. Lại thêm giới này chúng sinh tuổi thọ không dài, lại không có thần ma trực hệ chuyển thừa tình huống dưới, muốn ngàn năm đến thần ma lên cấp biên giới, tự nhiên là phi thường khó khăn. Mà nếu như thật sự có loại kia tuyệt thế chi tài, thần ma bất kể là lôi kéo hấp thu, vẫn là chấn áp đánh giết, đều có đầy đủ lực lượng, tuyệt không có khả năng tùy ý đối phương tự nhiên trưởng thành. Gia hiệu Vương Thái Thú tiếp tục dẫn đường, Tô Chú vừa đi, một bên tiếp tục nhíu mày suy tư, giới này chúng sinh khả năng bị ảnh hưởng khá lớn, nhưng là đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Chính ta có tiên thần truyền thừa, mà lại đã sớm xác định rõ con đường phía trước, đến thời cơ thích hợp, đột phá thiên tiên cũng không khó khăn, nhất là ta đoạn thời gian trước lấy được Trúc Long pháp thân, trong đó âm dương đêm ngày nhật nguyệt luân chuyển kho tàng bí mật cái này một đại hình linh lực khí quan tổ hợp, cơ hồ không cần bất luận cái gì ngoại lai linh tính, chỉ cần tu thành, còn có đầy đủ vật chất dự trữ, tự mình liền gần như là động cơ vĩnh cửu, có thể so với phản vật chất chôn vùi động cơ. Thú vị. Nghĩ đến đây, Tô Chú khỏe miệng kéo lên một tia linh quang, màu xanh tím trong hai con ngươi có chút chớp động linh quang, hắn thấp giọng tự nói, cái này hoàn mỹ thế giới, thật là thú vị. Thần ma độc đoán thiên địa linh tính, chia cắt thần ma cùng phàm tục không thể vượt qua giai cấp, mà đại địa bản thân lại làm hao mòn chúng sinh tuổi thọ, khiến cấp này cấp càng thêm không gì phá nổi. Vương Hải Thiên tự nhiên là không rõ ràng Tô Chú lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là cảm thấy được, phía sau mình vị này thần điểu tiền bối khí thế, lập tức lại thâm trầm, nguy hiểm một điểm. Đại khái là thương thế có chuyển biến tốt đi. Bực này thần thú sinh mệnh bản chất xác thực so với chúng ta nhân tộc muốn kéo dài, khôi phục có ưu thế. Trong lòng chuyển động suy nghĩ, giờ phút này cũng đến thành thị trung tâm phủ thái thú chỗ, vị này mặt chữ quốc trung niên nhân tán đi trong lòng dư thừa ý nghĩ. Hắn nghiêng người sang, mời Tô Chú tiến tiến, tiền bối, nơi này chính là phủ thái thú, xin làm nghỉ ngơi, ta đây liền đi lấy đan dược đến, vì ngài chữa thương. Nếu như còn có cái gì cần thiết, cứ mở miệng, chỉ cần ta đây Bắc Linh thành có, liền đều có thể cho ngài, làm tạ ơn. Cái gọi là phủ thái thú, bất quá là một chỗ so với nơi khác, càng lớn một vòng dinh thự, mà bình thường dinh thự làm vườn hoa nửa bộ phận trước, toàn bộ đổi thành đại lượng làm việc dùng nhà lầu, có không ít bản địa quan viên ngay tại trong đó ra ra vào vào, bận rộn công tác. Cùng hắn nói là thái thú ở dinh thự, chẳng bằng nói là tòa thị chính, thái thú ký túc xá. Bất quá nghĩ đến trời nguyên giới cũng không có loại thuyết pháp này. Tô Chú vốn muốn nói muốn tạ ơn, liền đem các ngươi cái này tất cả lịch sử điện tịch đều mang tới cho ta xem. Nhưng là hắn ngẩng đầu, hơi quét mắt liếc mắt trước mắt có chút cũ kỹ cổ phác, hiển nhiên không có hoa bao nhiêu kinh phí tô son chắt phấn vách tường phủ thái thú về sau, liền không khỏi bật cười một tiếng, giơ tay lên nói, "Ai, các ngươi bị tặc. Phủ sau dưới mặt đất mật đạo cuối cùng chính là của các ngươi mật kho a. Có người quỷ quỷ túy túy tiến vào, ta cảm thấy hẳn không phải là chính các ngươi người." Nghe vậy, Vương Hải Thiên đầu tiên là sững sờ, hắn thuận Tô Chú ngón tay phương hướng, trong lòng có chút không hiểu, bị tặc. Bắc Linh thành lại không phải cái gì giàu có chi địa, mặc dù có chút chân quý linh tài đang ăn dược, nhưng là tuyệt không đến mức khiến người ta hám lợi đen lòng, trộm cướp phủ thái thú a. Nhưng rất nhanh, hắn liền biến sắc, vị này thái thú thất thanh nói, "Hỏng bét, là cái kia. Chẳng lẽ là chính Dương Dư Nghiệt gian tế?" Dứt lời, hắn liền nhún người nhảy lên, thân diễn đột pháp, hóa thành một đạo màu nâu quang ảnh, trực tiếp chui vào trong đất, hướng phía mật đạo phương hướng gấp độn mà đi. Ngũ Đức Tông hậu thủ môn, thủ độn thần thông. Tân Quốc quan viên, đầu tiên là Ngũ Đức Tông người tu hành, sau đó mới là Tân Quốc quan viên, nếu như quan viên phạm pháp, trước lấy Ngũ Đức trong tông bộ tông môn chi pháp trừng trị, lại lấy phạm tục chi pháp trừng trị. Cứ như vậy, cho dù là làm người tu hành, cũng không dám coi nhẹ pháp luật, dù sao tông môn chi pháp mấy lần khắc nghiệt tại phàm nhân chi pháp, mà tông môn lực ước thúc cũng lớn xa hơn quốc gia đối siêu phàm giả lực ước thúc. Nhất là Ngũ Đức Tông chủ chính là đương thời Tân Quốc Thánh Hoàng, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ phàm giới mạnh nhất. Có hắn tồn tại, Tân Quốc chế độ liền không gì phá nổi. Có ý tứ, xem ra cái này Bắc Linh thành bên trong cũng có chút hứa bí mật, thế mà có thể để cho một vị thiên giai cường giả khẩn trương như vậy. Mỉm cười, Tô Chú tâm tình bình ổn. Mặc dù cái kia chui vào mật kho người tu hành cũng có được thiên giai thực lực, nhưng là Bắc Linh thành làm Vương Hải Thiên sân nhà, toàn bộ phủ thái thú bên trong cũng có trùng điệp bí pháp gia trì, này dài kia tiêu, căn bản không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Cho dù là đối phương có cái gì cường đại ám thủ át chủ bài, vậy hắn cũng ở nơi đây. Bây giờ, Tô Chú linh lực tại vừa rồi hô hấp thiên địa linh khí, cảm ứng địa mạch linh cơ thời điểm, đã trải rộng toàn bộ Bắc Linh thành, bao trùm nơi đây 1 triệu người sinh hoạt mỗi một cái khu vực, chỉ cần một ý niệm, liền có thể lẫn lộn linh lực phản ứng, cho dù là Nazi chi pháp cũng vô pháp phát động, cái kia gian tế là tuyệt không có khả năng chạy trốn được. Nhấc chân lên, Tô Chú tiếp tục hướng phía phủ thái thú đại môn đi đến. Nhưng là, chợt có nhận thấy, hắn ngẩng đầu, ngưỡng mộ cao thiên. Thanh niên như có điều suy nghĩ, cảm giác này, giờ này khắc này, Thương Vân quần quận phía trên, thiên khung đỉnh cuối cùng, phân loạn thời không loạn lưu bến bờ, chư thiên tinh thần vị trí, có một song mở nhạt hờ hững con ngươi, quan sát trời nguyên phàm thế. Thần quang nở rộ, liền như là hai viên tinh thần chớp động. Phàm giới phía trên, tiên thiên thần cảnh. Tiên thiên thần cảnh, trời nguyên giới truyền thuyết cổ xưa bên trong, những cái kia cao ở thiên khung phía trên, tiên thần chỗ ở. Nhưng là, cùng tất cả mọi người tưởng tượng, tràn đầy thần quang vần quanh, bốn phía đều là quỳnh tương ngọc lộ, thần mục tiên quả, còn có vô số tiên nữ, thiên binh chen chúc, tràn ngập tiên gia khí tức thần cảnh khác biệt. Tiên thiên, thật chỉ là một mảnh tiên. Một mảnh tản ra vô tận linh quang, nhưng không có bất luận cái gì sự vật tồn tại, chỉ có thuần túy nhất, tinh hoa nhất, trọn vẹn nhất linh tính hội tụ thiên. Độc lập với trời nguyên giới tiên thiên thần cảnh bên trong, không có bất kỳ cái gì vật chất tồn tại, chỉ có thuần túy linh lực cùng linh tính, nhưng cực đoan nồng hậu dày đặc, xa so với trời nguyên giới càng dày đặc hơn mấy chục hơn trăm lần linh khí linh tính nồng độ, thậm chí hóa thành gần như vật chất mây mù. Màu ngà sữa thực thể hóa thuần túy linh khí ngưng tụ thành từng mảng lớn tường vân cùng thiên cương, sau đó bị chúng quanh các loại tinh thần chi quang nhiễm lên nhiều loại sắc thái. Tinh thần. Đây chính là tiên thiên thần cảnh bên trong, duy nhất một loại có thể xưng là hữu hình trạng sự vật. Tại bao la vô biên linh khí trong thế giới, chỉ có mấy ngàn quả vô cùng to lớn, phóng thích ra mãnh liệt vầng sáng cùng ba động hình tròn linh khí tinh thần, coi là còn sống tồn tại. Các thần tồn tại bản thân, liên hóa thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, đem chung quanh gần như thực chất hóa linh khí, linh tính, toàn bộ đều bóp méo, thu nạp nhập trong cơ thể của mình, mây mù hóa thành hút tích bản quỹ đạo, chính là cái này trong thế giới sở hữu linh khí cuối cùng vận chuyển phương hướng, hành động dòng lũ. Ầm ầm, vô cùng vô tận lôi âm vang lên, đó là không có thể tư nghị linh khí quần quần chấn động thanh âm. Mỗi một máy mắt, mấy ngàn quả tinh thần thu nạp linh khí linh tính, đều có thể xưng không thể tính toán. Nhưng là tiên thiên thần cảnh nội bộ nồng độ linh khí, nhưng không có mảy may rớt xuống xu thế. Bởi vì đây chính là tiên thần chỗ ở, siêu việt phàm thế thần cảnh, linh khí dũng động, hóa thành lao nhanh thủy triều. Tại mấy ngàn quả tinh thần chen trúc trung ương, có một viên tựa như nở rộ thuần kim quang huy, tựa như giữa trưa liệt dương đồng dạng, phóng thích huy hoàng thần quang to lớn siêu sao. Nếu như nói cái khác linh lực tinh thần chỉ là tinh tinh, như vậy viên này tinh thần chính là mặt trời. Trên trời tinh thần chớp động lên quang mang, mà mỗi một quả các loại tinh thần chớp động quang văn, liền mang ý nghĩa một vị treo cao tại trời, quan sát phàm thế tiên thần đưa tin thần niệm, cùng cái khác tiên thần giao lưu. Thái Hạo bệ hạ. Giờ phút này, một đạo thần niệm lặng yên vang lên, một viên màu vàng tinh thần tán phát sáng mang, ý chí vô cùng cung kính. Cho dù khởi xướng cái này thần niệm tồn tại, tương tự là một vị tiên thần, cũng là như thế. Cùng cư trú ở phía dưới mặt đất cửu vũ chúng ma thần khác biệt, tiên thần cũng sẽ không lấy bẻ cong lòng người, phóng túng dục vọng làm vui, các thần không truy cầu tùy tâm sở dục đại tự tại cảnh giới, mà là truy cầu trật tự. Nhất giai, một cấp, vừa lên, xuống. Quân thần, phụ tử, cao thấp, mạnh yếu. Cái gọi là chí thánh đức, chính là đạo lý như vậy, cũng là tiên thần theo đuổi cảnh giới. Ma đạo thần niệm, dùng cung kính ngữ khí báo cáo, trời nguyên phàm giới, bên trong lục địa, Tân Quốc Thanh Lâm Châu xung quanh chính xác biểu hiện, phạm vi trong vạn dặm, không có nửa điểm bắt đầu nguyên chân long khí tức, thậm chí không có nửa điểm long xà khí tức tồn tại. Lên đồng hoài nghi, bắt đầu nguyên chân long bất quá là từ trong địa mạch hiện hiện một cái chớp mắt, cũng không phải là thật sự sắp xuất thế. Càng thêm đáng giá chú ý là, kia Tân Quốc Bắc Lĩnh thành xung quanh, đột nhiên xuất hiện một con chân nhân cảnh giới thần điểu, chặn lại rồi chúng ta dò xét Bắc Lĩnh thành bên trong khí tức. Mà con kia thần điểu trên thân, tựa hồ có một tia ngũ đức vượng hoàng khí tức. Thần niệm chớp động ở giữa, mang theo một tia nhiệm vụ chưa từng hoàn thành sợ hãi. Màu vàng tinh thần có chút chấn động. Liên quan hắn quanh thân linh khí hút tích bản đều có chút tán loạn. Tiên thần ở giữa giai cấp, khả năng so phàm nhân cùng tiên thần ở giữa giai cấp còn muốn khổng lồ. Mặc dù không có lý do, cho dù là thần đế cũng sẽ không tùy tiện trừng trị bất luận nhân vật nào, muốn tuân thủ tự mình chế định trật tự, nhưng là hiện tại hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, như vậy bị trừng phạt cũng là rất tự nhiên sự tình. Cho nên, mới có thể sợ hãi, mới có thể đem đến tiếp sau, vậy căn bản vô pháp xác nhận, có phải là hay không Phượng Hoàng huyết duệ thần điểu, là một loại nào đó bổ cứu báo cáo ra. Không sao, không cần sợ hãi. Mà liền tại lúc này, một đạo hạo nhiên kéo dài, thậm chí có chút hòa ái thần niệm, tự vô số tinh thần vờn quanh viên kia kim sắc xí dương bên trong truyền đến. Phảng phất có trăm ngàn khỏa đôi mắt, từ đại tinh phía trên hiện hiện, nhìn chăm chú toàn bộ tiên thiên thần cảnh, lại phảng phất nhìn chăm chú lên xa xôi thiên nguyên thế giới, xâm nhập lòng đất chỗ sâu. Trời nguyên giới vô tận địa mạch chi lực tích xúc gần trăm vạn năm, bắt đầu nguyên chân long đã thai nghén hiện thân, bây giờ, duyên cơ cảm ứng, có thần điểu thức tỉnh ngũ đức vượng huyết cũng không kỳ quái. Chỉ là long phượng đi theo xuất hiện, đây có phải hay không mang ý nghĩa, lần tiếp theo phượng long đại kiếp, mở thời khắc sắp đến. Không nên như thế sớm. Không nên. Hạo đãng khoan thai thần niệm, vẹn vẹn xuất hiện, liền khiến thần quang tứ tán, toàn bộ tiên tiên thần cảnh hơn phân nửa khu vực đều bị ánh sáng màu vàng nóng nhuộm dần. Còn lại mấy ngàn khỏa tinh thần đều ở đây thần niệm chấn động bên dưới run nhẹ nhẹ, thậm chí tự thân linh khí sắc ngoài đều có chút biến hình, vỡ vụn, hiển lộ ra nội bộ huyền ảo kết cấu, cùng các loại ngủ say các loại chủng tộc thần khu, nhưng rất nhanh, theo viên kia được xưng là Thái Hạo bệ hạ tinh thần thu liễm ý niệm của mình, những cái kia linh khí tinh thần sắc ngoài liền đều thu liễm khẽ hở, đem bên trong thanh nén, hoặc là nói bảo tồn thân thể một lần nữa bao phủ. Trầm mặc, kéo dài thời gian dài dằng dặc. Hồi lâu sau, thần đế thần niệm vang lên lần nữa. La Hầu tinh quân. Tại, bệ hạ. Một viên so với cái khác tinh thần, to lớn hơn một vòng màu đỏ đại tinh chấn động linh khí, đáp lại tự mình bệ hạ ý chí. Mang lên Chu Thiên tinh bản, theo ta đi quy khư nhìn qua. Là, bệ hạ. Rất nhanh. Theo màu đỏ tinh thần phóng thích thần lực của mình, tự tiên tiên thần cảnh bên trong kia vô tận linh khí trong biển mây, lôi kéo ra một đạo từ vô số ngông lung tinh thần điểm sáng tạo thành to lớn huyền ảo trận bàn về sau. To lớn vô cùng mặt trời tinh thần, liền cùng hắn cùng nhau lên đường. Vẹn vẹn di động khúc nhạc dạo, vành trướng vô cùng linh lực dòng lũ, liền đem tiên tiên thần cảnh bên trong đông đảo tinh thần đánh ngã trái ngã phải, chỉ có chút ít không đến trăm khỏa tinh thần có thể chịu đựng vị trí của mình, không đến mức bởi vì đại nhật di động mà mất đi định lực. Chỉ một thoáng, toàn bộ tiên tiên thần cảnh đều phảng phất xuất hiện hơi nhỏ chuyển vị. Mà liên tại này về sau, kim sắc cùng màu đỏ tinh thần, cứ như vậy hóa thành một đạo lao vụn vụt quang lưu, hướng phía tiên tiên thần cảnh biên giới nơi bay đi. Nếu như là trời nguyên phàm giới ban đêm, có lẽ liền có thể trông thấy trên trời tinh thần có hai viên na di phương vị của mình hướng phía thương khung nơi nào đó lướt ngang mà đi. Cùng lúc đó, chúng tinh phân loạn như là tán loạn ván cờ đồng dạng, qua hồi lâu mới chậm rãi phục hồi như cũ phương vị. Thiên nguyên phàm giới, thiên khung phía trên như là mâm tròn đồng dạng vượt ngang toàn bộ bầu trời dọc theo mặt trời, tản ra làm người không cách nào nhìn thẳng sang năm quang huy, mà có thể coi nhẹ bực này quang mang mãnh liệt, cũng có thể nhẹ nhõm trông thấy sau lưng nó quần tinh di động phương hướng thanh niên trong hai con ngươi màu xanh tím linh quang chớp động. Tô chú nhìn chăm chú trên bầu trời, kia gần như tại nhỏ bé không thể nhận ra hai đạo ánh sáng lưu, hắn không khỏi thấp giọng tự nói, tinh thần đang di động. Thế giới này tinh thần, chẳng lẽ tự mình sẽ động, là sống lấy không thành. Hắn suy tư một hồi, trong lòng đem điểm này âm thầm ghi lại, chuẩn bị đến lúc đó quay đầu lại hỏi một chút Vương Hải Thiên vị này bản địa thái thú. Là Ngũ Đức tông phái ra chấn thủ nhất phương quan viên, hắn biết đến khẳng định so tu hành giả tầm thường muốn nhiều. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn có chút kỳ quái. Kia hai viên tinh thần di động phương hướng, có vẻ giống như là hướng về phía mặt trời đi. Chương 5, đánh chính là thần ma. Thanh Lâm Châu, Lâm Mạc phủ, Bắc Lĩnh thành. Trúc chú hiện thân, ngăn trở thần ma chi niệm xâm nhập, mà toàn thành quan viên cùng nhau xuất động thôi động hộ thành đại trận đồng thời. Sớm đã tiềm phục tại trong thành cái bóng động. Tháng 10 hơi lạnh gió thu thổi qua Bắc Lĩnh phủ thái thú tường ngăn, lá dụng ở không trung phiêu đãng. Một đạo gần như vô hình vô chất hư ảnh theo gió tới, tại lá dụng phiêu đãng ném xuống phân loạn trong bóng tối xuyên qua, hắn nhẹ nhàng rơi vào sân nhỏ mặt đất, cùng phong ốc cùng cây cối cái bóng giao hòa cùng một chỗ, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh, hư ảo đồng dạng cái bóng liền một đường tại âm ảnh ở giữa nhảy vọt, nó đi tới phủ thái thú bí ẩn nhất mật thất, cũng từ mật thất đại môn khe hở bên trong tiến vào mật đạo. Vô thanh vô tức, hắn liên phá 12 đạo pháp trận, toàn bộ quá trình thành thạo vô cùng, tựa hồ đã sớm tiến hành diễn thử cùng luyện tập. Không bao lâu, âm ảnh liền xuyên qua tất cả phòng ngự, đi tới lóe ra u lam linh ánh sáng mật kho trước cổng chính, bắt đầu như là mạng nhện đồng dạng quyết tán. Ăn mòn trong đó bế tỏa trận pháp. Một thành, ba thành, năm thành. Quá trình rất thuận lợi. Thẳng đến lúc này, âm ảnh mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Vốn cho rằng còn phải đợi Vương Thái Thú mấy ngày nữa tiến về địa mạch dò xét thì mới có thể tìm được cơ hội, không nghĩ tới lần này thế mà vận khí tốt như vậy, Bắc Lĩnh đụng phải thần ma hàng nghiệm, phòng bị như thế trống rỗng. Âm ảnh đối với mình có thể thuận lợi lại tới đây cũng không kinh ngạc, dù sao có nội gian cung cấp tình báo, đổi cái khác thiên giai người tu hành cũng sẽ không làm quá kém. Tại Bắc Lĩnh thành Thái Thú lực lượng ra hết, còn có tình báo nội bộ tình huống dưới, tuyệt đại bộ phận thiên giai tu giả đều có thể lặng yên tới chỗ này, nhiều nhất là chậm hơn hắn bên trên một điểm. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn có lấy thần ma cung cấp trợ giúp. Cảm ứng đến trong cơ thể mình tích chứa kia một tia thâm thúy lạnh lạnh, đến từ cựu hữu dưới uy nghiêm khí tức, âm ảnh trong lòng tràn đầy an tâm cảm giác. Nếu không phải như thế, hắn cũng không đến nỗi nửa điểm cũng không sợ phương xa thần ma hàng nghiệm, mà là tới chỗ này tiếp tục nhiệm vụ, thậm chí, hắn còn ước gì thần ma hàng nghiệm phá vỡ hộ thành đại trận, làm cho cả Bắc Linh thành đều trở nên rối tinh rối mù, sở hữu quan viên cùng dân chúng đều tử thương thảm trọng. Dù sao đều là Ngụy Đế thành lập quốc gia, cùng một đám không một chút nào bận tâm bọn hắn nhiều năm vất vả cần cù, nếm đến điểm chỗ tốt liền chuyển ném Ngụy Đế điều dân, người chết lại nhiều cũng không tiếc. Nếu như không phải có thể tin tình báo biểu thị, cái kia trở Ngụy Đế thần bí kế hoạch Ngọc Giản đã truyền đạt mệnh lệnh đến Bắc Lĩnh thành. Sợ rằng cũng đoán không được, cái này mới phát thành nhỏ thế mà cũng là kế hoạch một bộ phận. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, thần ma nhất định sẽ hạ xuống ban thưởng, phía trên cũng nhất định sẽ vì ta thăng quan tiến tước. Nghĩ như vậy, âm ảnh bản thể, tiền triều chi tướng Trương Thông Kỳ, liền càng thêm ra sức phá giải mật kho đại môn. Đen nhánh cái bóng đã đem u lam linh quang ăn mòn chín thành, trong lòng của hắn vô cùng chờ mong. Trương Đạo Kỳ đã biết mình đã thành công 90%, còn dư lại chính là tiến vào mật kho, tìm tới mục tiêu, cũng phục chế trong đó tin tức rời đi, sau đó liền trời cao biển rộng. Bất kể là chính dương nước hứa hẹn ban thưởng, vẫn là thần ma ban thưởng, dù là chỉ có các thần đáp ứng 1/10, cũng đủ để khiến hắn một bước lên trời. Thậm chí, ta cũng có thể đột phá chân nhân. Vô Tung tướng, Trương Thông Kỳ. Năm đó chính dương 17 chính quân thông u quân phó thống lĩnh, trưởng 5 vạn binh mã, quát tháo Nam Trạch Châu duyên hải 36 thành một phương hào kiệt, có hy vọng lục địa chân nhân chi cảnh, bản địa nổi tiếng một hào nhân vật. Hôm nay chó nhà có tang, chính dương dương nghiệt. 10 năm trước, nguyên bản cơ hồ thống nhất toàn châu, cùng không ai bị nổi Côn Yêu đại quân chính diện chống lại bên trong lục địa bá chủ chính dương nước, bị không biết từ đâu toát ra Ngũ Đức tông lính mới đánh răng rơi đầy đất, không chỉ một đường mất đi địa bàn, càng là thường xuyên có phe mình quân đội lâm trận phản chiến, toàn bộ thành thị quy hàng. Mặc dù chính dương nước một phương luôn luôn thường xuyên nói, đây là bởi vì Ngũ Đức tông thừa dịp bọn hắn chính diện đại quân đều ở đây chống cự Côn Yêu thời điểm đâm lưng đánh lén, làm cho người ta chớ chẽn. Nhưng khắp thiên hạ ai cũng biết, chính dương nước đang đối kháng với Côn Yêu một chuyện bên trên căn bản chính là một chuyện cười, nhất là tại Côn Yêu đại quân xâm phạm biên giới thời điểm, bọn hắn trừ tự bạo hai châu địa mạch, tự tổn một vạn bách địch hậu rút hai bước bên ngoài cơ bản cái gì cũng không làm, còn tùy ý ước vạn nạn dân tư tán, vô số yêu quỷ sinh sôi. Cho nên, là một năm trước mạnh yếu chi thế nghịch chuyển, Ngũ Đức tông lính mới lấy đường hoàng chi thế đem chính dương thực lực quốc gia lực triệt để đánh tan về sau, tan tác chính dương nước cao tầng cũng chỉ có thể mang theo cuối cùng một nhóm tinh nhuệ rời đi bên trong lục địa, lùi bước đến Nam Đại Châu bên trong kéo dài hơi tàn. Nam Đại Châu từng tại mấy chục vạn năm thời đại hoang cổ, tao ngộ qua một trận thần ma đại chiến, trận chiến kia về sau, Nam Đại Châu lục trầm, Đông Đại Châu vỡ vụn gần nửa, liên đối bên trong lục địa cũng trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam, phàm giới tử thương không thể tính toán, cũng chính là trận chiến kia về sau, đồng dạng thụ trọng thương thần ma mới dần dần không còn tùy ý tự mình giáng lâm thế gian, mà là chuyển thành hàng niệm. Nam Đại Châu lưu lại một chút vỡ vụn trên lục địa, cũng không có bao nhiêu sinh mệnh có trí tuệ. Mặc dù đích xác có bản thổ nhân loại quốc gia, nhưng bọn hắn toàn bộ đều là sùng bái thần ma thổ dân, liền ngay cả mình phương pháp tu hành cũng không có, chỉ có đơn giản nhất vu tế chi thuật. Lưu lạc đến bực này không khai hóa chi địa, còn sót lại chính dương thực lực quốc gia lực đương nhiên sẽ không cam tâm, bọn hắn ngày đêm muốn phản công trở về, đem Tân Quốc Ngụy Đế cùng hắn Ngũ Đức Tông toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Đến mức, vì cái gì bị đánh phải như là chó nhà có tang chính dương dương nghiệt, lại còn có phản công dũng khí. Vậy dĩ nhiên là bởi vì sau lưng của bọn hắn có thần ma ủng hộ. Thành công. Giờ phút này, Trương Thông Kỳ đã mở ra mật kho đại môn, đồng thời không có phát động cảnh cáo. Theo màu u lam cánh cửa có chút mở ra, kia mạng nhện đồng dạng lan tràn âm ảnh liền lập tức hóa thành một vệt sáng, cuốn vào mật trong kho, sau đó ngưng tụ làm một cái khuôn mặt cuồng hỉ, người khoác đem khải tướng quân hình người. Bắc Lĩnh thành mật trong kho, chói mắt linh quang bị phong tỏa tại trong trận pháp, chớp động lên ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Mật kho cửa hàng, 70% trở lên trưng bày đều là các loại tinh luyện qua rất nhiều chân quý linh sắt thần kim, trong đó càng là có nạp hư thần sắt tiên thiên cương kim chờ một khối nhỏ liền giá trị liên thành vật liệu. Bất kể là gen đúc pháp bảo phi kiếm, vẫn là làm cỡ lớn linh giới hạch tâm bộ kiện vật liệu, những này linh sắt thần kim đều hữu dụng vô cùng, khó mà thay thế, chỉ cần một khối nhỏ, liền có thể hữu hiệu tăng lên pháp bảo chất liệu. Đây là đâu sợ một vị lục địa chân nhân đều sẽ động tâm cất trong kho, nếu như không phải tự mình đến ở đây, ai cũng nghĩ không ra chỉ là một cái Bắc Linh thành lại có như thế tài phú. Đối với lần này, Trương Thông Kỳ cố nhiên tâm động vô cùng, nhưng hắn cũng không dám phân tâm loạn cầm, mà là nghiêm túc kiểm tra cái khác kia 30% các loại tiên đan bí dược, thẻ ngọc truyền thừa, các loại điển tịch cùng cái khác một chút linh tài. Nếu như là vẹn vẹn chính dương nước nhiệm vụ, hắn tất nhiên sẽ không thật tình như thế. Nhưng việc này chính là cựu U Ma thần trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, hắn sao dám lãng phí thời gian? Làm Mai Danh nhận tích, tiềm phục tại bên trong lục địa Tân Quốc nội bộ chính dương Dương Nghiệt, Trương Thông Kỳ rất là rõ ràng, tự mình bực này chính dương nước thế lực còn sót lại, sở dĩ không có bị Tân Quốc triệt để tiêu diệt, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì thần ma âm thầm ủng hộ và che chở. Năm đó, thần ma giữ lẫn nhau, vô pháp tùy tiện hàng đọc lên tay, liền nâng đỡ chúng ta chính dương nước đối kháng quân yêu, tránh yêu tà tứ ngược, phát động lớn không rõ, khiến bên trong lục địa dẫm vào Nam Đại Châu, Đông Đại Châu vết xe đổ, bị triệt để sụp đổ. Nhưng đã Tân Quốc Ngũ Đức Tông quật khởi, khu trục quân yêu, các thần cũng sẽ không quá để ý đến tột cùng là ai thống trị thiên nguyên phàm giới, thậm chí còn nguyện ý nhất chuyển xu thế, chuyển qua ủng hộ Ngũ Đức Tông. Chẳng qua hiện nay, vị kia Tân Quốc Ngụy Đế nhất thống bên trong lục địa, lại tựa hồ như không nguyện ý bị điều khiển, dẫn tới thần ma ghé mắt. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, điều này đại biểu Ngụy Đế có trở thành mới thần ma khả năng, cũng đại biểu đối phương có thể sẽ bị một phương khác xuất thủ trước tiêu diệt. Trương Thông Kỳ mặc dù trong miệng xưng hô Ngụy Đế, nhưng trong lòng rất là minh bạch, kia Tân Quốc quân chủ Minh Chính Đức, quả nhiên là bất thế gia kỳ tài, nếu như có cơ duyên, tất nhiên có thể thành thần thành ma, chính dương nước bị đối phương đánh tan, mới thật sự là thiên lý nên. Chỉ là người này quá mức ngạo mạn, cho dù là đối mặt thần ma cũng không nguyện ý hôn gối, người này tại thần ma ở giữa hai mặt quay vòng, lại còn thật sự để hắn giữ vững Tân Quốc bây giờ có chút độc lập địa vị. Thậm chí, hắn còn có dư lực trong bóng tối tiến hành một chút thần bí kế hoạch. Kế hoạch này, cho dù là thần ma cũng không biết, mà hắn Trương Thông Kỳ chính là đạt được cửu u ma thần một trong, phụ thuộc tại thế hệ này dục giới ma chủ, trưởng quản u ám ma thần Đạt La Đà chi mệnh, điều tra một chút vị này Ngũ Đức Thánh Hoàng đến tột cùng muốn làm chút gì đó. Tìm được. Giờ phút này, tại cấp tốc tìm tòi vài giây sau, bằng vào thiên giai cường giả thần niệm, Trương Thông Kỳ rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình. Kia là một đầu bình thường không có gì lạ ngọc giản, nếu như không có ám tử cáo chi tình báo, liền tuyệt đối không thể cùng những ngọc giản khác phân biệt ra ngọc giản. Phía trên trừ một đạo nhỏ bé không thể nhận ra, đến từ cung đình nội bộ chương ấn, quả thực rồi cùng cái khác đến từ cung đình nội bộ chỉ lệnh ngọc giản phàm hồ giống nhau như lúc. Tốt. Cung Hỉ đưa tay, Trương Thông Kỳ lúc này trong lòng bàn tay hiện ra một đạo u ám thâm thúy còn sáng, nguồn gốc từ ma thần thiên ma loại lực lượng, đủ để phong bế trong ngọc giản khả năng tồn tại bất luận cái gì phản chế pháp thuật, càng là có thể che đậy truy tung, cường hóa hắn vô tung thần thông, làm hắn có thể tại hắc ám âm ảnh bao phủ xuống, lặng yên không một tiếng động tại bất luận cái gì trận pháp phong tỏa xuống tới đi vô tung. Gian tế. Nhưng là lúc này, hắn lại nghe thấy một tiếng đè nén chấn nộ gầm nhẹ, trốn chỗ nào? Nương theo lấy ủ thổ hành linh khí chấn động, thân mang Tân Quốc quan bảo, Bắc Linh thành thái thú Vương Hải Thiên đã đi tới. Làm phủ thái thú chi chủ, trên đường đi sở hữu trận pháp đều chưa từng ngăn cản một lát, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới mật kho, hắn liếc mắt liền nhìn thấy đã đem ngọc giản cất vào trong ngực gấm ảnh ma tướng, còn ngươi nhất thời co rụt lại, là ngươi, vô tung đem Trương Thông Kỳ. Làm chính dương nước nổi danh nhất mấy vị không phải chân nhân cấp dương nghiệt một trong, Trương Thông Kỳ bằng vào tự mình mạnh mẽ ẩn nút, Nazi cùng ẩn tàng thần thông đi u vô tung, tại Tân Quốc nội bộ tiến hành rồi mấy trận thương vong thảm trọng phá hư hành động, bất kể là phá hư quặng mỏ sinh sản, vẫn là tại đồng ruộng phóng thích ôn độc, đều là tác động đến mấy thành mấy triệu người cực các chuyến đi, danh liệt truy nã danh sách trước mấy vị. Đối mặt cái này một vị tiếng xấu truyền xa cương địch, Vương Hải Thiên cũng không dám lãnh đạm, mặc dù giờ phút này ở vào mật trong kho, hắn không thể sử dụng phạm vi lớn đạo pháp công phạt. Nhưng là Ngũ Đức hậu thổ môn cương giả, hắn am hiểu cũng không vẹn vẹn liệt địa phá vỡ nhạc lay núi chi pháp. Không quan trọng ở giữa, mới có thể xem hư thực. Lưu lại cho ta. Ông, theo mặt chữ quốc trung niên nghiêm nghị xuất thủ, hắn duỗi ra tay phải, năm ngón tay nơi lòng bàn tay có màu nâu vàng thần văn chớp động, vô hình nguyên tử nhất thời rối loạn. Vương Hải Thiên nhắm ngay Trương Thông Kỳ cách không một trường đè xuống, tràn trề vô cùng linh lực cùng trận pháp cộng minh. Toàn bộ Bắc Linh thành sở hữu cư dân cùng người tu hành đều phảng phất cảm giác mình thân thể chậm nhẹ. Ầm. Ngưng trọng vô cùng khí tức giáng lâm, vốn định bứt ra thoát ly Trương Thông Kỳ cảm giác mình thân thể nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng, tựa như hám sâu vũng bùn, hắn phảng phất trông thấy, tại xa xôi trên biển mây, có một tòa nguy nga bao la hùng vi to lớn thần sơn chính đứng sững ở thiên địa đỉnh, phát ra vô tận uy nghiêm. Mà xuống một cái trước mắt, tòa này phảng phất có thể chấn áp hết thể yêu tà bầu trời thần sơn liền bắt đầu chậm rãi rơi xuống, lại lấy không thể ngăn cản chi thế, hướng phía hắn đè xuống. Ngũ Đức hậu thổ Ngũ Chỉ Sơn. Đại địa nguyên tử thần thông. Cảm ứng được tự mình bây giờ tình cảnh, biết rõ cái này một thần thông nam xương Trương Thông Kỳ lập tức hơi biến sắc mặt. Ngũ Đức Tông ngũ đại thần thông, đại địa nguyên tử, Thái Bạch thần khu, Tịnh Thế nghiệp hỏa, Thanh Lâm bất diệt, vô lượng trọng thủy. Cái này đại địa nguyên tử thần thông xuyên qua và có, mặc dù lúc đầu uy lực cực nhỏ, nhưng là nếu như có thành tựu, cho dù tự mình trốn vào linh giới cũng sẽ bị túm ra chân áp, càng là tại bày ra trận pháp về sau, có thể tùy ý điều động trận pháp nơi ở vạn vật trọng lượng là chính mình dùng, hoặc là gia chỉ tại trên người địch nhân làm hắn vô pháp đào thoát. Hoặc là trực tiếp chấn áp nghiền nát đối phương, có thể nói là thế gian nhất đẳng chấn áp chi pháp. Nếu như là bình thường, gặp được như thế một tay, cho dù là am hiểu nhất trốn chạy tiềm hành vô tung đem cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết, chỉ sợ cần cùng đối phương dây dưa mấy canh giờ mới có thể đào thoát. Nhưng là hiện tại, hắn lại không phải chỉ có chính mình lực lượng. Hôm nay có việc, cũng không cùng ngươi chơi. vô hình nguyên tử thần sơn mang theo bọc lấy toàn bộ Bắc Linh thành cùng trong đó trăm vạn cư dân trọng lượng hướng phía Trương Thông Kỳ đè xuống, nhưng từ âm ảnh tạo thành đem khải hình người lại phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn toàn thân linh lực lưu chuyển, hồn phách chỗ sâu, thiên ma loại bên trong, một điểm thâm thủy u ám cường hoành thần lực bộc phát, trong nháy mắt liền đem nó hóa thành hư vô cái bóng. Mà cái bóng dưới thân linh lực bừng bừng phân chấn, làm hắn một cái chớp mắt liền hóa thành vô hình lưu quang, hướng phía trên mặt đất bay đi. Âm ảnh tự nhiên là không có trọng lượng, cũng vô pháp bị nguyên tử thần thông bắt được, trừ phi đem cái này đại địa nguyên tử thần thông tu tới thần ma cũng không kịp chí cao chi cảnh, cũng chính là cái gọi là quy khư chi cảnh, mới có thể trực tiếp bắt được cái này vô hình âm ảnh. Đáng ghét. Nhưng hiển nhiên, Vương Hải Thiên còn xa không có đến tình trạng này, tại mất đi mục tiêu về sau, vị này Bắc Linh thái thú liền lập tức biết được không ổn, hắn toàn lực thu hồi thần thông, mình lực lượng cùng mình đụng nhau. Trong lúc nhất thời, lực lượng phản xung, vị này trung niên nam nhân sắc mặt đột nhiên trắng lên, sau đó phun ra một ngụm màu nâu vàng máu tươi, hiển nhiên là chịu chút nội thương. Giờ phút này, âm ảnh chớp động. Ha ha ha, bằng vào phàm nhân chi lực, cũng muốn cùng thần ma chống lại. Mượn nhờ thần ma chi lực hóa thành chân chính ảnh, tùy tiện hất ra kia khó giải quyết nguyên tử thần thông chân áp về sau, Trương Thông Kỳ trong lòng quả nhiên là thoải mái vô cùng, hắn lúc này tốc độ cực nhanh, chỉ cần tầm nhìn bên trong phạm vi coi âm ảnh, liền có thể trực tiếp xuyên qua nhảy vọt đến trong đó, sau đó có thể lập tức lại tiến hành xuống một lần nhảy vọt. Nếu như là ở ban đêm, tốc độ của hắn thậm chí có thể đến kinh người chớp mắt mấy trăm dặm. Đây chính là bình thường lục địa chân nhân, ở trên mặt đất cũng làm không được tốc độ. Nhưng là, ngay tại Trương Thông Kỳ thoát ra mặt đất, chuẩn bị thừa phong rời đi Bắc Linh thành, mang theo thần bí kia ngọc giản về cứ điểm hồi báo nháy mắt. Hắn bỗng nhiên phát giác, xung quanh mấy dặm, thậm chí toàn bộ Bắc Linh thành, toàn bộ tầm nhìn bên trong phạm vi cũng không có một tia một hào âm ảnh. Thanh kim sắc linh quang trùng trùng điệp điệp, lượn chiếu thập phương toàn địa. A a a a. Bàng bạc trang nghiêm linh quang cuốn lên, đem như là mực nước đồng dạng vô hình u ảnh bức bách hóa thành vốn là âm ảnh hình người, giờ phút này Trương Thông Kỳ cảm giác mình toàn thân đều ở đây bị kia thanh kim sắc linh quang hóa thành nóng bỏng đao kiếm xuyên qua, đồng thời không hề cố kỵ tùy ý khuấy động, tại cực độ thống khổ sau khi, sẽ rách hắn vô tung pháp thể bản chất. Chính như cùng nguyên tử thần thông đối âm ảnh bất lực, đối mặt phổ chiếu thế gian đại nhật linh quang, thuộc về đêm tối yếu ớt hình bóng tự nhiên cũng sẽ tiêu tán. Là ai? Hắn làm sao biết muốn sớm phóng thích linh quang, phong tỏa ta trốn chạy quy tích? Giờ phút này, ở nơi này vô tận thống khổ sau khi, Trương Thông Kỳ lại nhìn thấy một thanh niên bóng người. Cao thiên nắng sớm chi quang chiếu dọi xuống, thanh niên này khuôn mặt bình thản, hắn tóc dài buộc lên, khuôn mặt như là thiên thần hoàn toàn giống nhau rảnh, nhưng làm người ta chú ý nhất lại là kia một đôi phòng chế Phật năng đủ xem thấu quá khứ tương lai màu xanh tím linh đồng. Ngươi lực lượng này, rất có ý tứ, đây không phải lực lượng của ngươi a? Ta cảm giác được, kia là phi thường cao đẳng thông ngũ thần thông diễn hóa, mới có thể hình thành tiên thần cấp thần thông. Nhìn chăm chú trước mắt bị ép hóa thành âm ảnh hình người bản thể Trương Thông Kỳ, Tô chú giữa không trung đứng chắp tay, cả người như là đại nhật đồng dạng phóng thích linh quang, bao phủ toàn bộ Bắc Linh thành. Hắn vươn tay, bình thản ngưng tụ lam loại đại thủ, hướng phía cho dù vô cùng thống khổ, y nguyên bộc phát ngọn nguồn lực, hướng về phương xa trốn chui âm ảnh hình người chụp tới, mà lam loại tay cũng phát ra quang mang, không giữ cho đối phương nửa điểm thoát đi chỗ trống. Ầm ầm. Trời nghiêng chi uy, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Hạo đãng linh quang bên trong, có kinh lôi chống rống nổ vang, đem ý đồ trốn chui hình người lần nữa từ giữa không trung chấn. To lớn bàn tay khổng lồ đè xuống, kia là so với trước đó hậu thổ ngũ chỉ sơn thần thông càng thêm đáng sợ chấn áp. Mà thanh niên thanh âm thản nhiên vang lên, thậm chí vượt trên lôi mình, là thần ma chi lực sao? Đừng chạy, cho ta xem một chút. Khinh người quá đáng. Nghe thấy trước mắt cái này rõ ràng là lục địa chân nhân chi cảnh thanh niên ngôn ngữ, cùng kia đè xuống đầu thần quang tay, Trương Thông Kỳ trong lòng vừa kinh vừa sợ, còn có vô tận sợ hãi. Hắn biết rõ mình ở Tân Quốc cảnh nội phạm vào bao nhiêu tội ác, nếu rơi vào tay bắt lấy, kia nên đón tuyệt đối là sống không bằng chết khốc liệt trả thù. Nhưng lập tức liền như thế, Trương Thông Kỳ cũng không phải là không có át chủ bài, chỉ cần toàn lực buộc phát thể nội cất giấu kia một tia được ban cho thiên ma loại, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem chính mình thần thông thôi động đến có thể so với lục địa chân nhân, thậm chí cả tiếp cận thần ma tình trạng. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại đủ để cho hắn thoát ly bất luận cái gì trói buộc, đây cũng là ma thần vì để cho hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà ban thưởng ân trạch. Niệm tùy tâm động, âm ảnh hình người ngay lập tức sẽ toàn lực thôi động trong cơ thể nguồn gốc từ ma thần thiên ma loại, chuẩn bị y theo ma thần ngày xưa đưa tin lời nói, buộc phát toàn lực. Nhưng là hắn cũng không có cảm ứng được đáp lại. Vì cái gì? Trong nội tâm tuyệt vọng gào thét. Ngay tại Trương Thông Kỳ lạnh cả người, vô cùng sợ hãi tự mình kia sắp bị thanh niên kia bắt lấy, nên đón không biết tương lai thời điểm. Thú vị. Một cái đến từ vô tận thâm thúy chi địa ý niệm từ hắn trong lòng hiện hiện, lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem cái này Tân Quốc quân chủ có gì kế hoạch, không nghĩ tới còn có thể đụng phải niềm vui ngoài ý muốn. Phàm nhân, dâng lên ngươi hết thảy. Mà nguyên bản trong lòng kinh hoàng vô cùng Trương Thông Kỳ, nháy mắt trở nên bình tĩnh, thiên ma loại bên trong mệnh lệnh phảng phất chính là chí cao vô thượng hết thảy. Hắn cung kính trả lời, vâng, ta dâng lên ta hết thảy. Tiếng nói rủ xuống, tiềm phục tại Trương Thông Kỳ trong lòng, kia một tia thuộc về ma thần thiên ma chi chủng, trong nháy mắt này bỗng nhiên hoàn hóa, từ trong đến ngoài, hoàn toàn cắn nuốt cái này ngày xưa chính dương vô tung tướng quân hồn phách. Sau đó, u ám thiên ma đạt la đà ma niệm, dễ dàng cho này hàng thế. Ông, linh khí đang run rẩy, lấy nguyên bản sắp bị lam loại đại thủ chấn áp âm ảnh hình người làm nguyên điểm, khí tức kinh khủng tràn ngập, vô hình âm ảnh giống như là nhỏ vào trong nước mực nước đồng dạng, bắt đầu chống rông tự trong hư vô rủ xuống. trực tiếp liền đem gần phân nửa Bắc Linh thành trên không hóa thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Nguyên bản hạo đãng thanh kim sắc linh quang, thế mà cũng vô pháp xuyên thấu cái này hắc ám, thậm chí ở nơi này âm ảnh xung quanh linh quang cũng bắt đầu biến trở nên ảm đạm, mà âm ảnh hình người lẫn vào cái này mực nước bên trong, liền triệt để ẩn tàng, cũng tìm không được nữa tung tích. Bắc Linh thành lại một lần nữa bị bóng tối bao trùm. Thần ma hàng niệm. Giờ phút này, vừa mới từ lòng đất thoát ra, chuẩn bị truy tung Trương Thông Kỳ Vương Hải Thiên, tại ngẩng đầu nhìn thấy một màn này về sau, nhất thời liền trừng lớn hai mắt, ngay ngắn mặt chữ quốc bên trên tràn đầy kinh ngạc, không, là thần ma phụ thể. Thiên nguyên phàm giới, chúng sinh đều khổ. Thế này trời không linh cơ, phệ thọ nguyên, lại vô tận địa mạch chi lực bài xích thần ma, nếu như tùy ý giáng lâm, chỉ là đồ tổn hại bản linh, tự mài cảnh giới. Truyền thuyết, thần ma dài lưu thế gian, càng là sẽ có không rõ xâm nhập, kiếp nạn rủ xuống lâm, vô cùng đáng sợ. Nhưng lập tức liền như thế, thần ma lại có thể hàng nghiệm, thậm chí cả phụ thể tại thế. Phản phất giống như là biển gầm đồng dạng báo động bắt đầu ở Vương Hải Thiên trong lòng vang lên, thần ma phụ thể, có lẽ bị giới hạn phụ thể người, không phát huy ra thần ma lực lượng, nhưng lại có thần ma toàn bộ kinh nghiệm kỹ xảo. Đừng nói là hắn bực này tại thiên giai bên trong cũng không tính được cường đại người tu bình thường, cho dù là lục địa chân nhân cũng cực kỳ nguy hiểm. Giờ phút này, tại kia tràn ngập tại Bắc Linh thành trên không hắc ám u ảnh bên trong, có hai điểm phản phất ngay cả ánh mắt đều sẽ bị hút đi thâm thúy ám điểm, tựa như hai mắt, thần niệm chớp động ở giữa, một cái uy nghiêm lạnh lạnh thanh âm, liền hướng phía cách đó không xa thanh niên đưa tin mà đi. Ngươi chính là cái kia Phượng Hoàng máu hậu duệ sao? Thú vị, như thế hoàng nhưng linh quang, đích sắc giống như là Phượng Hoàng. Nô chính là ưu ám trời. Hắn chậm rãi mà nói, tựa hồ là muốn giao lưu. Nói nhảm quá nhiều. Nhưng là, nương theo lấy một tiếng không kiên nhẫn ngôn ngữ vang lên, thanh niên quanh thân trường bảo không gió mà bay, bay phất phới. Hắn lần nữa duỗi ra tay phải, từng đạo lôi văn chớp động, mà vốn chỉ là đơn thuần phóng thích linh quang lam loại bàn tay khổng lồ, giờ phút này bỗng nhiên hóa thành nhất chính nhất phản giao thoa xoắn ốc chi phòng, phân biệt mang theo có âm dương hai loại linh khí. Âm dương giao mỏng, lôi đỉnh tỏa ra. Lôi cất hư không. Trong một chớp mắt, Tô Trú Nguyên bản nhắm ngay Trương Thông Kỳ đánh ra một trường căn bản không có bất luận cái gì trì hoãn, nó tại hóa thành lôi đỉnh cự trường sau y nguyên tiếp tục đè xuống, thậm chí cường độ còn lớn hơn mấy lần. Thanh niên rõ ràng là trước đó lại còn lưu thủ không ít, kia trước đó nhìn qua mang theo huy hoàng thiên uy, đủ để chấn áp hết thảy một trường, thế mà là nhường. Không, là thả biển, miễn cho không cẩn thận đem đối phương nghiền chết kết quả. Ngươi lại dám ra tay với thần ma? Lôi quang bốn phía, u ám tán loạn, chính như cùng cho dù là đêm tối, cũng sẽ bị lôi quang chiếu sáng một cái trước mắt, tựa như ban ngày. Giấu sâu ở trong bóng tối thần ma hàng niệm chi thân, ngay lập tức sẽ bị tìm ra. Lôi trưởng đè xuống. Kinh sợ sau khi, Đạt La Đạt tựa hồ căn bản không nghĩ tới, thế gian này thế mà lại còn có phạm nhân có can đảm chủ động ra tay với thần ma. Mà liền tại lúc này, phụ thể ma thần nghe một câu nói như vậy. Đánh chính là thần ma. Chương 6, tốt xấu ta cũng là phệ ác ma chủ. Tân lịch nguyên niên ngày 10 tháng 10, thần. Đối với Bắc Linh thành cư dân mà nói, này ngày chú định trung thân khó quên. Thần ở giữa lúc bình tĩnh khắc, vô luận con buôn đi người đều như di vãng như vậy yên tĩnh sống qua ngày, lại chợt có phủ thái thú đưa tin toàn thành, đạo thần ma hàng niệm tại thế, vốn cho rằng cuộc sống yên tĩnh bỗng nhiên tao ngộ lật út thai hương. Sau đó, đám người run lẩy bẩy, căn nhà nhỏ bé trong nhà, chờ đợi kia quét ngang hoang dã thần niệm giáng lâm thời điểm, nhưng lại có không biết thần điệu lâm trần, lấy thân là thuẫn, ngăn trở xung kích, làm người gieo họ tán thưởng. Cuối cùng, vốn cho rằng hết thảy đều có một kết thúc, chưa tỉnh hồn đám người, nhưng lại tại thần ma chi niệm tiêu tán qua đi không bao lâu lại một lần nữa trông thấy, thần điệu tại trên thành thị không đại phóng thần quan, phổ chiếu thế gian. Mà ở hắn đối diện, một mảnh nồng đậm vô cùng hắc ám, từ trong hư vô hiện lên. So trước đó thật lớn thần ma chi niệm muốn yếu ớt, nhưng lại dựa vào thêm gần, khí tức cũng càng thêm rõ ràng ma niệm. Nơi này giáng lâm. Vậy là cái gì? Khí tức, thật là khủng khiếp. Nhìn không thấy, cái gì đều nhìn không thấy. Bắc Linh thành trên đường phố, có muốn đi ra ngoài, nhìn xem tình huống nam nhân bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, hắn hoảng sợ nhìn chăm chú trên đỉnh đầu của mình phương như là mây đen đồng dạng khuếch tán đen nhánh, toàn thân run lẩy bẩy. Từ cái này sâu thẳm trong bóng tối, phản phất có cái gì không thể theo dõi tồn tại, ngay tại nhìn chăm chú hắn. Cho dù là người tu hành, tại nhìn thấy kia hắc ám thời điểm, đều cảm giác toàn thân lỗ chân lông siết chặt, âm ảnh như mực giữa không trung tung hành, thôn phệ hết thể lui tới tinh thần ý niệm, làm bọn hắn lúc đầu phi thường vững chắc hồn phách đều có một loại thoát ly thân thể, thoát thể đầu nhập cái này hắc ám bên trong ảo giác. Là thần ma phụ thể. Cái này Trương Thông Kỳ thế mà thân phụ thần ma chi lực. Cho dù là thiên giai tu giả, Bắc Linh thái thú Vương Hải Thiên, tại nhìn thấy cái này hắc ám nháy mắt, trong lòng cũng đống nhiên mắt lạnh, tỏa ra ý sợ hãi, Bắc Linh thành nguy rồi. Bóng tối mê vụ khuếch tán, dẫn động lòng người, toàn bộ Bắc Linh thành gần trăm vạn người đều ở đây trong lúc bất chi bất giác chú ý tới phát sinh ở tự mình trên thành thị chống không trận này giằng co, chú ý tới kia phiến đen nhánh. Mà ở trong quá trình này, mỗi một tia đối bóng tối sợ hãi, đối không biết sợ hãi, đối thấy không rõ con đường phía trước, không biết làm sao sợ hãi. Một triệu người sôi trào khủng hoảng tâm niệm, toàn bộ đều bị hắc ám thôn phệ, đều ở đây cấp tốc tăng lên kia âm ảnh lực lượng, khiến hắn có thể cấp tốc nhuộm dần chung quanh, khí tức liên tiếp bay vụt. Nhưng là ầm, lôi đình nổ vang. Tại chỗ có người đều ở đây vô ý thức sợ hãi kia mảnh hắc ám thời điểm, toàn bộ Bắc Linh thành đều có thể trông thấy một con phong lôi bàn tay khổng lồ từ đầy trời thanh kim linh quang bên trong nô ra, mang theo quần quận lôi minh, đem tràn ngập tại trên thành thị trống không hắc ám chiếu khắp, hiện lộ ra ở vào trong bóng tối, kia đang không ngừng bành trướng, không ngừng trở nên lớn âm ảnh hình người chính thể. Sau đó, giống như là tích xúc mấy trăm năm lực lượng núi lửa một khi bộc phát, phong lôi cự trưởng tựa như gậy bóng chày đánh bóng chày, một trưởng quét ngang, trực tiếp đem đánh bay. Ầm ầm. Thu này một kích, bóng tối âm ảnh hình người nháy mắt biến thành tinh tinh, tà phi lấy biến mất ở đám mây. Tại phụ thể ma thần vội vàng không kịp chuẩn bị nháy mắt xuất thủ, đem đánh bay. Không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí mang theo một tia sốt ruột thanh niên thanh âm vang vọng bầu trời, thần ma. Đánh chính là thần ma. Tốt. Trông thấy một màn này, đang chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất khởi động hộ thành đại trận, miễn cho Bắc Linh thành bị hai vị cường giả chiến đấu liên lụy, Vương Hải Thiên nhất thời sắc mặt vui mừng, sau đó lại có chút biến sắc, nhưng một cái này, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, chúc chú tiền bối là vì bảo hộ Bắc Linh thành chúng sinh, cho nên mới không có ở cái này có thể kiến thiết kỳ công kích thứ nhất dùng tới toàn lực, vẹn vẹn chỉ là đem kia phụ thể không biết ma thần đánh bay. Nhưng dù cho như thế, một kích này lực lượng nhưng cũng cường đại không thể tưởng tượng. Mặc dù thuần túy lực lượng không lớn, nhưng là lực phá hoại cũng không lấy sánh ngang, kia xoắn ốc khuấy động phong lôi chi ý, nội ẩn toái diệt mạnh, có thể từ cực hơi chi địa trực tiếp phá hư linh khí kết cấu, chính là hết thể ly thể linh pháp thiên địch. Chúc chú thực lực, cư nhiên như thế mạnh. Thế mà phụ thể thần ma cũng dám tại đánh một trận. Cứng như vậy. Nghĩ như vậy đến, nhưng tiếp xuống, Vương Hải Thiên lại nghe thấy Tô chú tự lẩm bẩm, thế mà không có đánh nát. Ngươi bảo vệ cẩn thận thành nội bách tính, ta đi một chút trở về. Lúc này, thanh niên sắc mặt vẫn chưa có bất kỳ bưng lỏng, hắn thu hồi tay phải về sau, dặn dò một câu Vương Hải Thiên về sau, liền nghiêm túc nhún người nhảy lên, thân hóa lưu quang, hướng phía âm ảnh hình người bị đánh bay phương hướng cấp tốc lao vùn vụt. Mà xa xôi bến bờ trên bầu trời, nương theo lấy đen nhánh âm ảnh tại bể tan cảnh đám mây lần nữa khuếch tán, ma thần giận quá thành cười thần niệm cũng đồng thời bừng bừng phấn chấn. Bất kính thần ma, bị gió lôi bàn tay khổng lồ đập nát một nửa, nhưng đích xác không có hoàn toàn tán loạn âm ảnh hình người chậm rãi ngưng tụ, sương mù màu đen thân thể trong vết nứt tuôn ra, khiến hắn ngừng lại bay ngược mà đi xu thế. Dừng ở giữa không trung, u ám ma thần nhìn chăm chú phương xa kia đã phóng lên tận trời, chính hướng phía tự mình chủ động vọt tới thanh kim sắc linh quang, nhưng trong lòng cũng không có giống như là mặt ngoài như vậy phẫn nộ. Đạt La Đà cũng không phải là chưa thấy qua không sợ thần ma phàm nhân, chẳng bằng nói, tại thần ma rất dài trong cuộc đời, có bực này đạm phách cùng ý chí kiên định phàm nhân mỗi qua một đoạn thời gian liền có thể nhìn thấy một cái, cũng tính không được cái gì hiếm có sinh vật. Bực này phàm nhân, vẹn vẹn không sợ, bọn hắn cùng thần ma chênh lệch thật sự là quá lớn, cho dù không sợ hãi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Giống như là một con thỏ thế mà không e ngại diều hâu đại lang cùng mãnh hổ như vậy, ngược lại là một loại thế yếu, khuyết điểm, cho dù nhất thời có thể ở phàm giới đối thần ma chiếm cư ưu thế, nhưng thời gian khá dài sẽ luôn để cho bọn hắn tín niệm sụp đổ, tiến tới đối thần ma chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhưng là, không biết vì sao, Đạt La Đà lại từ trước mắt cái này kỳ quái phượng huyết thần điểu trên thân, cảm giác được một tia khiến hắn cảm giác có chút giống như là đồng loại. Thậm chí có thể nói, khiến hắn trong lòng hiện ra một tia sợ hãi khí tức. Kia là cùng là ma thần. Thậm chí, càng giống là đời trước ma chủ khí tức. Vì cái gì? Rõ ràng bất quá là một phàm nhân, tại sao lại cho hắn một loại đại tự tại thiên ma chủ khí tức? Chẳng lẽ nói, ma thần đối với mình tâm niệm cảm giác cỡ nào rõ ràng? Tại cảm ứng được tự mình ngay tại vô ý thức e ngại về sau, Đạt La Đà liền lập tức minh bạch, trước mắt thần điểu duệ cùng mình dĩ vãng đối mặt phàm tục cũng không giống nhau, đối phương khả năng thật sự có được chiến thắng tự mình cái này một phụ thể hóa thân át chủ bài. Dù là vẹn vẹn, vì che giấu cái này một cái chớp mắt tùy tâm mà thành sợ hãi, hắn cũng không thể lưu thủ. Phàm giới chim nhỏ. Thoáng chốc, Đạt La Đà gầm thét một tiếng, ma thần thanh âm tựa như trăm ngàn lôi đỉnh cùng nhau nổ tung, sóng âm tại mấy ngàn mét thiên khung bộc phát, trực tiếp nhấc lên vượt qua cấp 15 gió lốc, nếu như không phải trước đó thần ma hàng niệm giết chết phạm vi ngàn dặm bên trong sở hữu chim bay tàu thú, chính là chỗ này a một tiếng, chung quanh giữa rừng núi dã thú thân thể toàn bộ sẽ ứng thanh vỡ vụn. Mà ở cái này đình thai nhức góc trong tiếng giống giận dữ, đầy trời màu đen mây thành phố sương mù đống nhiên ảm đạm, nó hướng ra ngoài vừa tăng sau đó vào trong co rụt lại, trong nháy mắt, vốn là nguyên bản thuộc về Trương Thông kỳ âm ảnh hình người ngay tại ngưng tụ đến âm ảnh mây mù gia trì. Hóa thành một tôn ba đầu sáu tay, tung hoành 800 mét chân thực ma thần chi tượng. Giận, buồn, vui ba đầu, sáu khỏa tựa như lỗ đen đồng dạng thu nạp hết thảy đôi mắt nhìn chăm chú lao vụn vụt tới, nhưng không có nửa điểm sợ hãi thanh kim linh quang. Đen nhánh sáu tay ma thần trên người uy áp khí thế, tựa như một đạo vô tận sâu thẳm thâm uyên, hướng vào phía trong nhìn trộm, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, giống như là phàm nhân cho dù hao hết cả đời, cũng không khả năng xác minh xa xôi bến bờ. Mà hắn chỉ cần xuất thủ, thế gian hết thảy đều sẽ bị bóng tối bao trùm, tất cả trí tuệ lòng hiếu kỳ cùng tò mò đều sẽ không có chút ý nghĩa nào. Cảm thụ được phảng phất nhật thực đồng dạng, nháy mắt liền làm thiên địa vì đó ảm đạm thần ma chi huy, Bắc Linh thành bên trong cư dân chỉ có thể run lẩy bẩy, trốn vào trong phòng, cũng không dám lại nhìn thẳng bầu trời. Thiên ma bản chất chính là ngưng tụ tâm niệm. Thế gian đối bóng tối sợ hãi càng mạnh, u ám thiên ma lực lượng liền sẽ càng mạnh. Mặc dù chỉ là Bắc Linh thành xung quanh 1 triệu người tâm niệm cũng không tính cái gì, nhưng là đối với phụ thể mà đến ma thần mà nói, nhưng cũng đủ để khiến hắn cố này hóa thân lực lượng liên tục tăng lên. Túi đầu, lại uống một tiếng. Ma thần sáu tay năm tay cầm ấn, mà một trưởng nhắm ngay kia đã chạy nhanh đến thanh kim lưu quang, trùng điệp đánh ra. Lớn u ám trời nằm thế thủ ấn. Trong một chớp mắt, khuấy động linh lực liền chấn động chúng quanh mấy chục dặm bên trong sở hữu thiên địa linh khí, nam ỉn cả cầm, càng là nháy mắt đem khắp thiên linh khí triệt để chi phối, chuyển đổi thành hùng hồn hạo đãng như sóng biển u ám linh sương ngủ. Đen nhánh mê vụ bao phủ liên quan Bắc Linh Thành ở bên trong phương viên trăm dặm chi địa, mà bởi vì nó che đậy, nhật nguyệt chi quang đều bởi vậy ảm đạm. Mây đen ép thành muốn phá vỡ. Thâm thúy, rộng lớn, mang theo khỏa không thể sức chống cự ma thần trưởng ấn đè xuống, quả thực giống như là toàn bộ bầu trời đều đống nhiên chìm xuống, muốn đem phàm tục trần thế đều triệt để bao phủ. Ma liên tại đạo này trưởng ấn phía trước, là lao vùn vụt tới Tô Chú. Ma thần phụ thể, Trương Thông Kỳ thân thể nguyên bản bất quá thiên giai đỉnh phong thực lực, nháy mắt liền đã tới lục địa chân nhân chi cảnh, lại là thần thông đầy đủ, tâm niệm viên mãn đỉnh phong chi cảnh. Một vị nắm giữ thần ma kinh nghiệm lục địa chân nhân, thực lực chân chính tự nhiên là siêu việt đồng dạng chân nhân, mà ở thần điểu hình thái, vì che lấp tự mình long xà nhất hệ đặc thù, Tô Chú không thể vận dụng tự mình thực lực chân chính, tỉ như nói mạnh nhất, đã tới gần 3.0 phiên bản vũ trụ chiến chân thân. Nhưng coi như thế, cái này còn kém rất rất xa chúng rượu truyền đạo trong tháp thí luyện a. Mà lại, ma thần trời nghiêng một trường, tựa như bên dưới vòm trời ép, bao trùm phương viên trăm dặm, nhấc lên khuấy động cuồng phong gào thét, khiến thanh niên tóc dài tung bay. Nhìn chăm chú trước mắt, Tô Chú hai con ngươi càng ngày càng sáng. Cái này thần thông, ta cũng quá quen thuộc a. Chiếu sáng cửu hữu thời gian thần đồng toàn lực thôi động, màu xanh tím trong đôi mắt phảng phát hiện ra một vòng nhật nguyệt hư ảnh, tháng qua mặt trời thần quang dâng lên, xuyên qua hắc ám, nhìn ra một trường này quá khứ tương lai trong vòng 3 giây tất cả sơ hở. Ma thần, khó trách là ma thần. Cái này căn bản liền không phải lòng có ác niệm. Giờ này khắc này, đối mặt thần ma nén giận xuất thủ một kích, Tô Chú mặt không đổi sắc, thậm chí than nhẹ một tiếng, căn bản không có dự định hiện ra tự mình thần điệu chân thân dục vọng. Hắn chỉ là đang lao vùn vụt quá trình bên trong, từ mình cá nhân không gian bên trong rút ra diệt độ chi nhận. Thân đao cổ phác, thân đao đen nhánh, trên có như máu đường vân lan tràn, tiểu dáng cũng không hiếm lạ, chỉ là bình thường thẳng lưỡi đao trường đao mà thôi. Nhưng khi nó bị Tô Chú nắm chặt mấy mắt, một cỗ hạo đã nguy liệt, như là đại nhật đồng dạng lượt chiếu thế gian, ý muốn chạm diệt hết thể tà vọng không chết khí tức tựa như cùng núi lửa bộc phát đồng dạng bỗng nhiên hiện lên, nháy mắt liền đem đao màu đen thân làm nóng, hóa thành kim hồng. Không hề chỉ là thần đao khí tức, mà là đao cùng người cùng nhau bước lên khí tức. Ngay tại nắm chặt diệt độ chi nhận mấy mắt, bất kể là kia đánh ra một trường ma thần, vẫn là còn tại sợ hai thần ma chi uy Bắc Linh Thành bất tính, đều phảng phất nghe một chữ, thẳng vào trong tim. Đạt La Đà giờ phút này phòng chế Phật năng tướng, có một bình thản vô tình thanh âm, tại hắn trong lòng chợt lóe lên. Cách. Mà theo cái này một chữ vang vọng trung tâm, một đạo to lớn vô cùng, phảng phất đủ để đem toàn bộ thiên khung đều bổ ra xích kim sắc đao quang, cứ như vậy chính diện đón Đạt La Đà nằm thế đại thủ ấn chém tới. Không có âm thanh, bởi vì toàn bộ trên bầu trời tất cả không khí đều bị một đao này chém ra, nhóm lửa, tầng mây bốc cháy lên. Tính cả một kích kia trưởng ấn. Cái này. Đạt La Đà tại Tô Chú rút đao nháy mắt liền cảm ứng được nguy hiểm, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền kinh ngạc mất đi tự mình đối với mình thủ ấn trường khống, không chỉ như thế, liên đối hắn thần niệm, ý chí, thậm chí cả thân thể đều ở đây một cái chớp mắt mất đi trường khống. Đây là cái gì? Theo diệt độ chi nhận huy động, xích kim sắc đao quang tự trái đến hữu khuynh nghiêng chém ra 180 độ sừng độ cong. Nó giống như là dao nóng cắt bơ đồng dạng dễ dàng quán xuyên từ vô số linh khí ma niệm tạo thành đen nhánh thủ ấn, sau đó hướng về phương xa chân trời lan tràn, cuối cùng tại xa xôi địa thiên không chí cao nơi bộc phát, hóa thành một đầu nằm ngang bạo tạc vầng sáng. Ầm. U ám ma thần tam đầu sáu tay thân thể chậm rãi sụp đổ, số này trăm mét cao ma thần hóa thân phảng phất bị người lấy ngang nhau lớn nhỏ cự đao đến rồi một lần cả xa chạm, toàn bộ thân thể từ vai cắt đứt, màu vàng khốc liệt linh lực ba động ngay tại hắn miệng vết thương lan tràn, trở ngại hết thể tái sinh ngưng tụ thần thông cùng linh pháp. Có thể trông thấy ma thần mấy cây đã bị chém xuống cánh tay càng là tự giữa không trung rớt xuống, sau đó tại trong gió vỡ vụn vì khắp thiên linh quang mảnh vụn. Ba đầu sáu tay thần ma hóa thân, giờ phút này cũng bắt đầu theo gió hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng mảnh vỡ. Người cái này thần điểu, vì sao có thể nhìn ra ta lớn u ám trời nằm thế thủ ấn? Mà ở cuối cùng, Đạt La Đà không thể tưởng tượng tâm niệm còn tại không cam lòng hỏi thăm. Kia cường hành vô cùng, phòng chế Phật năng nhìn ra hết thảy sơ hở, trực tiếp tìm kiếm ra hắn thần thông yếu ớt nhất một điểm, cũng trực tiếp xuyên qua một kích, quả thực giống như là đã sớm biết được nhược điểm của mình như vậy đáng sợ. Thậm chí hắn chính mình cũng không biết, thần thông của mình bên trong lại có yếu ớt như vậy địa phương. Nhưng tùy theo mà đến, chỉ có yên tĩnh. Tô Chú trầm mặc đem diệt độ chi nhận thu hồi, hắn vươn tay, lam loại thủ ấn ngưng tụ, từ ma thần tán loạn hóa thân bên trong bắt được một nắm lớn hạch tâm khí tức, thần ma chi lực. Ngay sau đó, cho đến đối phương triệt để tiêu tán ở không, nửa điểm khí tức cũng không thừa về sau, thanh niên mới chậm rãi mở miệng. Ngươi căn bản chính là chú oán nguyện lực hóa hình vị thần. Đứng ở giữa không trung, hắn vuốt ve trong tay mình vẫn phóng thích ra quang huy màu vàng kim, bàng bạc linh lực thật lâu không thể tiêu tán thần đạo, nhíu mày. Xác nhận một phen vũ khí mình tình huống, thanh niên sẽ có chút quá tải diệt độ chi nhận đưa về cá nhân không gian, cắm về núi đao trong vỏ đao làm lạnh. Sau đó, Tô Chú mới nhìn hướng u ám ma thần tiêu tán địa phương, ánh mắt chớp động, hắn khẽ lắc đầu, mà ta tốt xấu đã từng là phệ ác ma chủ. Giờ này khắc này, theo trời nguyên phàm thế, ký túc có ma thần tâm niệm hóa thân bị thần đao một kích chạm diệt. Thân niệm giao cảm phía dưới, một tiếng thống khổ lại mang theo tức giận gầm thét liền tại thời không bến bờ vang lên. Phượng hoàng máu, cửu u ma cảnh, chúng sinh bệ dục. Cửu u ma địa, thiên nguyên trong truyền thuyết, những cái kia bởi vì làm trái thiên đạo, không từ thần quy, cho nên bị đánh rơi tiên thiên tiên ma ma thần hội tụ chi địa. Nhưng là, chính như cùng tiên thiên cũng không phải là tràn ngập quỳnh tương ngọc lộ, thiên binh tiên nữ diệu cảnh như vậy, cửu u cũng không phải là tràn đầy liệt hỏa băng hải, tràn ngập vô số dụng cụ tra tấn, không có tận cùng tra tấn sở hữu sa đọa hồn phách ma cảnh. Trên bản chất, nó là một mảnh nếu như để người thường đến nhìn, liền cái gì đều nhìn không thấy, chỉ là một mảnh hư vô không gian tối tăm. Nhưng là, nếu như chuyển đổi, lấy nguyện lực thị giác đến quan trắc, đi lắng nghe, liền có thể phát giác, cái này cửu u ma cảnh, đến tột cùng là một cỡ nào ồn ào náo động, cỡ nào náo nhiệt, cỡ nào hùng vĩ kỳ diệu địa vực. Hoa lạp lạp lạp rồi, vô số ồn ào tâm niệm, vô số sợ hãi, cầu nguyện, nguyện vọng, mờ mịt, vui vẻ, thề nguyện, nguyên rủa cùng phẫn nộ, toàn bộ đều dung hội một đường. Tốt lười a, ta không muốn động. Không có tiền sẽ không tiền, ta ngay tại trong nhà kiếm cơm là được. Nàng thật xinh đẹp a. A a a a. Nơi này thật cao a. Đừng, đừng từ bỏ ta. Ta cái gì cũng biết làm trâu làm ngựa đều có thể, van cầu ngươi, đừng từ bỏ ta. Vô số nguyện lực tâm niệm, hội tụ mà thành dòng lũ, đang xem như hư vô một mảnh bên trong thế giới quanh quẩn, bọn chúng tựa như sông ngòi, tựa như trong biển rộng hải lưu sóng ngầm, tùy ý ở đây sôi trào mãnh liệt. Sau đó, bị từng cái vòng xoáy khổng lồ tuyển chọn, xé rách, thôn vệ, hóa thành mình một bộ phận. Vòng xoáy thâm thúy vô cùng, thôn vệ hết thảy vòng xoáy, trải rộng ở nơi này chúng sinh trong bể dục mỗi một chỗ. Mà một cái cự đại, bao quanh lấy đông đảo đối bóng tối sợ hãi, đối không biết sợ hãi vòng xoáy bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ thanh âm. Phượng hoàng máu. Cái này thần điểu. U ám thiên ma đạt la đả phẫn nộ, cũng hóa thành một đạo tại trong bể dục không ngừng sôi trào tâm niệm sóng lớn, mà sóng lớn hướng phía cách đó không xa, một cái còn cuốn đông đảo bởi vì phân tranh, bởi vì tổn thương mà ra đời phẫn nộ tâm niệm vòng xoáy dũng mãnh lao tới, khiến kia một vòng xoáy bên trong thần niệm thức tỉnh. Làm sao? Đạt la đả đột nhiên tức giận như thế. Cảm ứng hạ xuống, vòng xoáy này bên trong thần niệm lập tức mang lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. A ha, ngươi thiên ma loại bị người phá hủy, ngươi phụ thể hóa thân bị người đánh chết. Để cho ta đoán xem, là kia Trung Châu Tân Hoàng xuất thủ, vẫn là trêu chọc kia mấy cái lao điểu. Chẳng lẽ, ngươi là bị cái khác phổ thông chân nhân đánh bại? Ngậm miệng, A Khế cha. Rất rõ ràng, Đạt La Đà cũng không có tâm tư cùng vị này đại biểu bạo lực tức giận thiên ma tiếp tục giao lưu, hắn bình tĩnh trở lại, cắt ra cùng đối phương tâm niệm câu thông, ta muốn hướng lớn muốn thiên ma vương báo cáo. Chuyện gì? Ma liên tại Đạt La Đà trong lòng hiện lên lớn muốn thiên ma vương cái này một lòng đọc ngáy mắt. Một đạo to lớn sâu thẳm, lại lặng yên vô tức, phản phất từ chúng sinh tâm niệm tự nhiên diễn sanh thần niệm, tự Đạt La Đà ở sâu trong nội tâm vang lên. Nháy mắt, u ám thiên ma vòng xoáy bản thể liền có chút chấn động, tựa như run rẩy, mà kính sợ cùng sợ hãi tâm niệm tuôn ra, khiến hắn cung kính bẩm báo nói, môn ma la bệ hạ. Bắc Linh thành bên kia, do xét Tân Quốc hoàng đế kế hoạch nhiệm vụ thất bại. Nắm giữ ta thiên ma loại chính dương nước ám tử bị một đầu đột nhiên xuất hiện phượng hoàng máu thần điểu ngăn trở, thực lực của hắn cường đại cổ quái, cho dù là ta thúc đẩy sinh trưởng thiên ma loại, phụ thể hàng thế, cũng không có đánh bại đối phương, ngược lại bị đối phương nhìn ra thần thông sơ hở, một đao chém giết, căn bản không giống bình thường hiếm thấy chân nhân. Đối mặt kia phảng phất tử trong lòng mình diễn sinh ra uy nghiêm thần niệm, u ám thiên ma không dám có nửa câu nói ngoa, cho dù là cực kỳ mất mặt chiến tích cũng chi tiết bẩm báo, thiên ma ở giữa có thể lẫn nhau ám đấu nội chiến, lẫn nhau giấu giếm lửa gạt, nhưng là đối mặt thiên ma chi chủ, không có bất kỳ cái gì thiên ma ma thần sẽ ngu xuẩn nói láo dạng này sai lầm của mình. Bởi vì, để thiên ma chủ tự mình xuất thủ, đạt được chân tướng đại giới, xa so với nói thật hậu quả khủng bố hơn ức vạn lần. Còn có một sự tình, thuộc hạ nhất định phải báo cáo. Nói xong lời cuối cùng, Đạt La Đà chần chờ một cái trước mắt, thật cũng không là hắn muốn giấu giếm, mà là loại chuyện này nói ra hắn mình cũng không quá tin tưởng. Nhưng là vô luận như thế nào, đối mặt thiên ma chủ lúc, cho dù là nói sai rồi, cũng so để lọt nói muốn tốt. Cho nên hắn đàng hoàng nói, có thuộc hạ đối mặt kia kỳ quái thần điệu thời điểm, mơ hồ cảm giác được một tia nhậm chức thiên ma chủ khí tức. Thì ra là thế. Nghe đến đó về sau, nguyên bản một mực trầm mặc lắng nghe to lớn ma niệm, mới có chút chấn động, phát ra phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm trả lời, đại tự tại thiên ma chủ khí tức sao? Nguyên lai vừa rồi ngươi là tại e ngại cái này. Phượng hoàng máu, ta đã sớm biết, thế gian này nắm giữ phượng hoàng máu hưu tỉnh chúng sinh đã vượt qua 20 số lượng, chỉ là phần lớn ẩn tàng tại bí cảnh cấm khu, hoặc là đại trận bao phủ phía dưới, bị bảo hộ nghiêm mật. Nhưng là cái này đại tự tại ma chủ khí tức. Trầm ngâm một lát, được xưng hô vì lớn muốn thiên ma chủ thần niệm có chút chấp động, hắn tựa hồ là tại suy tư, nếu như nói, đích thật là nhất niệm thoát ra, hồng trần chuyển sinh. Không, không nên. Ta rất rõ ràng, có lẽ là ảo giác của ngươi. Trầm mặc, kéo dài thời gian rất lâu. Thằng đến Đạt La Đà đều coi là thiên ma chủ thần niệm đã đi xa, sinh lòng buông lòng thời điểm. Sâu thẳm thần niệm thanh âm vang lên lần nữa. Đạt La Đà, có thuộc hạ. U ám thiên ma trả lời ngay, ngữ khí vô cùng khẩn trương. Mà xuống một cái trước mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông tuôn ra, nháy mắt bù đắp Đạt La Đà trước đó thiên ma loại bị chạm, phụ thể hóa thân bị phá hư hao tổn. Tiếp tục nhìn trộm kế hoạch. Bắc Linh thành bên này không thành công, liền đi địa phương khác, ngươi năng lực có rất nhiều tác dụng, luôn không khả năng lại xuất hiện cái thứ hai phượng huyết thần điểu ngăn trở ngươi. Cảm thấy được trong cơ thể mình lực lượng càng thêm cường đại, U Ám Thiên Ma lập tức sinh lòng ý mừng, hắn tự nhiên là cung kính trả lời, đúng vậy, thuộc hạ minh bạch. Đi thôi. Ma chủ môn ma là thanh âm tiêu tán. Nhưng lần này, Đạt La Đà cũng rốt cuộc sẽ không cảm thấy, nhất cử nhất động của mình sẽ không bị ma chủ chỗ chi liễu. Phàm giới. Thanh Lâm Châu, Lâm Mạc phủ. Bắc Linh thành bên trong. Đối mặt lại một lần nữa trở về Tô chú, Thái thú Vương Hải Thiên giờ phút này đang đứng tại thanh niên trước người, dùng nhìn chăm chú lên thần ma ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên hắn. Ngài thế mà chém giết một vị phụ thể thần ma hóa thân. Giết chính là thần ma hóa thân. Phủ thái thú bên trong, ngồi ở có Phương Bắc Dê nhung đệm trên ghế bành, Tô Chú bưng lên một bên thị nữ đưa tới nước trà uống một ngụm, hắn bình tĩnh nói, cái kia thần ma hóa thân mặc dù đích sắc kỹ nghệ tinh xảo, lực lượng khổng lồ, nhưng là hắn bản chất bị ta thoáng khắc chế. Chém giết hắn hóa thân cũng không kỳ quái, nếu như là tiên thần hóa thân, chỉ sợ sự tình liền phiền phức rất nhiều đi. Mặc dù Tô Chú hơi hận, nhưng Vương Hải Thiên lại không thể bình tĩnh như vậy mà đối đãi. Thần ma hàng nghiệm, thần ma phụ thể, tại quá khứ 3000 năm chiến quốc thời đại, cũng liền xuất hiện rải rác không đến 20 lần, nếu như bài trừ xong chưa thực tế chứng cứ, chỉ là nghe đồn, chỉ sợ cũng chính là không đến 10 lần. Mà có thể đánh lui thần ma hàng nghiệm, thậm chí cả phụ thể hóa thân, tại thần ma kỷ 83 vạn năm qua, cũng đều lắc đắc không có mấy. Bọn hắn mỗi một cái đều là đương thời nhân kiệt, nếu như có cơ duyên, liền tất nhiên có thể trở thành mới thần ma. Thậm chí, tại trong truyền thuyết, thật sự có như thế mấy vị đánh bại thần ma nhân kiệt, lấy được lúc ấy tiên tiên cửu u mời, trở thành mới thần ma. Chỉ là nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Vương Hải Thiên chưa hề nghĩ tới, trừ nhà mình bệ hạ bên ngoài, tự mình lại có thể tự mình nhìn thấy vị thứ hai loại tồn tại này. Tiền bối, không biết ngài ngại hay không? Bất kể là thần ma hàng thế vẫn là thần ma phụ thể, loại tin tức này. Nghĩ như vậy, Vương Thái Thú tràn ngập kính ý đối Tô Chú xoay người cúi đầu, hắn cẩn thận từng ly từng tí thi lễ xin chỉ thị, cái này, tương quan tin tức, phải chăng có thể cho phép ta hướng trung ương báo cáo? Mặc dù lời nói không nói toàn, nhưng Thái Thú ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn hướng Tân Quốc cao tầng báo cáo có tin tức liên quan tới Tô Chú. Dù sao, bực này có thể chống lại thần ma hàng thế hóa thân tồn tại, nếu như có thể trở thành Tân Quốc giúp đỡ, chỗ tốt kia quả nhiên là không thể tính toán. Mà Tân Quốc triều đình cũng tất nhiên sẽ không keo kiệt, tuyệt đối sẽ cho ra đãi ngộ tốt nhất, mời cái này một vị nguyện ý bảo hộ một chỗ bách tính thiện đạo thần điểu, trở thành hộ quốc dùng. Báo cáo đi, ta không ngại. Đối với cái này loại sự tình, Tô Chú tự nhiên là nửa điểm cũng không để ý. Đã Tân Quốc chính mình cũng không sợ tự mình đối kháng thần ma sự tích, có can đảm mời hắn gia nhập, mà không phải vội vàng phủi sạch quan hệ, vậy hắn tại sao phải để ý? Thậm chí, bởi vì này điểm, hắn còn đối cái này thống nhất bên trong lục địa quốc gia, đối quốc gia này kia truyền kỳ đồng dạng Ngũ Đức Thánh Hoàng, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tên kia, đến tột cùng là người như thế nào? Ngắn ngủi trong mấy chục năm, sáng lập khổng lồ như thế quốc gia, quả nhiên là nhìn được hành động vĩ đại a. Nghĩ như vậy đến, Tô Chú cười nhẹ khẽ gật đầu, nhưng bạt en lên nước trà, uống một hớp. Cùng lúc đó, linh hồn trong không gian lại truyền đến trận trận dị động. Ha ha ha ha, không hổ là ta lập ước người. Linh hồn trong không gian, trí tuệ thụ tinh hồn, màu đỏ xà linh cười đến rất là vui vẻ, thậm chí càng không ngừng dùng cái đôi vùng, lúc này mới vừa tới đến hoàn mỹ nguyên sơ thế giới bao lâu? Một ngày không đến a. Ngươi liền trực tiếp chặn lại rồi tiên thần hàng nghiệm, lại chém giết một tôn ma thần hóa thân. Hoàn mỹ như vậy đắc tội thần ma hai phe, coi là thật không hổ là ngươi nha. Chú ý một chút, à dạ. Đối với lần này, linh hồn trong không gian bị hấp dẫn mà đến Tô Chú ý niệm có chút nghiêm túc hồi đáp, không phải ta đắc tội thần ma, mà là thần ma đắc tội rồi ta. Loại này bừa bộn thế giới, ta dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể đoán được khẳng định dị thường cùng những cái kia thần ma có quan hệ, trời không linh tính, phệ thọ nguyên, loại chuyện này nghĩ đến liền đến lửa. Đối với lần này, Sa Linh gật đầu không ngừng. Cực kỳ hiếm thấy thoải mái đồng ý nói, ha ha ha, nói rất đúng, chính là thần ma đắc tội rồi ngươi. Bất quá, lời nói đến cuối cùng, hắn lại giọng nói vừa chuyện, bất quá bây giờ, Tô Chú, ngươi bây giờ có phải là có chút cảm giác? Xác thực. Đối với ạ dạ câu này có chút không đầu không đuôi hỏi thăm, thanh niên lại có chút hiểu nhẹ gật đầu. Hắn bình tĩnh nói, xem ra rất có thể, lần này ta tồn tại bản thân chính là giới này phân tranh đầu nguồn. Mà nguyên nhân, ta cảm thấy vẫn là xuất hiện ở thần ma cùng ạ dạ ngươi bất tử máu bên trên. Không sai. Đây chính là ngươi lựa chọn kết quả. A Dạ đồng dạng đồng ý nói, hắn ngự khí có chút ý vị sâu xa, cho nên, Tô Chú, mặc dù luôn luôn trông thấy ngươi lông vũ có chút buồn nôn, nhưng vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể lần nữa hiện ra ngươi long xà huyết mạch a. Thanh niên khẽ gật đầu, nghiêm nghị nói, ta biết. Hiện thực. Ngay tại Vương Hải Bình thoáng cáo tử, tự mình tiến về đưa tin phòng, hướng Tân Quốc Trung ương báo cáo gần nhất khoảng thời gian này có quan hệ với thần ma cùng Tô Chú tin tức tương quan lúc. Nhắm mắt lại, tựa hồ là ngay tại chợp mắt nghỉ ngơi thanh niên, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một đoàn giống như là mực nước, vô cùng thâm thúy bóng tối âm ảnh ma khí. Cái này ma khí tầng tầng lớp lớp, trong đó phảng phất có vô số kêu rên, sợ hãi cầu nguyện âm thanh hiện hiện, tựa như chúng sinh tâm niệm hội tụ. Tô Chú nhìn chăm chú cái này một đoàn nguồn gốc từ u ám thiên ma ma khí, sau đó đã lâu động dùng phệ ác ma chủ thần thông, hắn song đồng xoay chuyển linh quang, quan sát cái này một ma khí bản chất. U ám thiên ma ác niệm, mạnh đại thần ma phân thần hóa thân ngưng tụ sức mạnh nòng cốt, siêu thoát phàm tục, thiên ma ma thần ma niệm, sử dụng về sau gia tăng đối chúng sinh nguyện lực cảm ứng nhạy cảm độ. Sợ hãi hắc ám, sợ hãi không biết, sợ hãi không nhìn thấy con đường phía trước cùng tiến bộ. Đối hết thể sợ hãi, tức là vô tận thiên ma hồn. Không đánh giết, hoặc là nói, không đánh giết bản thể, vẹn vẹn hóa thân. Thu thập mà đến một chút thần ma sức mạnh nòng cốt, liền có thể so với bá chủ địa tiên ác hồn sao? Đây chính là vượt cấp đánh quái, còn thắng thu hoạch. Mặc dù nói, cái này một ác niệm cùng bình thường địa tiên chân nhân cấp ác hồn so sánh, thật sự là quá mức đơn giản, đừng nói là thần thông truyền thừa, liền ngay cả hồn binh cùng phụ linh cũng không có. Nhưng là cân nhắc đến, đây bất quá là thiên ma phụ thể hóa thân, xa xa không phải chân thân lực lượng, có dạng này thu hoạch liền đã phi thường đáng mừng. Ta suy nghĩ, phải làm gì? Như thế suy tư, Tô Chú trầm tư một lát, sau đó liền quyết định. Hắn mở to miệng, đem cái này ác niệm nuốt vào. Chương 7, Long Xà Ngọc Trụ. Bắc Linh thành phủ thái thú ở vào chính giữa thành thị, là do vốn là phủ thành chủ cải tạo tới, có chút cũ kỹ. Bất quá trong đó trang trí lại có khác phong cách, phủ thái thú trên tường trừ không ít có liên quan tới Ngũ Đức Tông tông môn môn quy bên ngoài, còn có rất nhiều từ thượng hạng linh sắt rèn đúc nông cụ, đao kiếm cùng các loại công cụ làm trang trí. Y như theo trước đó Vương Hải Thiên giới thiệu, Bắc Linh thành ở vào bên trong lục địa lệnh phương bắc, Thanh Lâm Châu biên giới. Nó lại hướng bắc, chính là tuyết trắng mênh mang Bạch Sơn Châu, nơi đó có lấy bao la vô tận Bạch Sơn sơn mạch, còn có mấy cái độc lập tiểu quốc tại sơn mạch khác một bên sinh hoạt sinh sôi. Tân Quốc bây giờ còn chưa hoàn toàn thống nhất bên trong lục địa, bất quá cũng đã có trung ương vương triều danh phận, xung quanh còn chưa nhập vào tiểu quốc phần lớn đều là địa thế xa xôi, chạm đến không đến. Bởi vì ở vào Bạch Sơn sơn mạch một đạo chi mạch bên cạnh, Bắc Linh thành bởi vậy nổi tiếng, nơi đây thừa thải các loại tinh phẩm linh quáng, còn ra sinh làm vật tư chiến lược tiên thiên linh thủy. Cái này một con xuất hiện ở cỡ lớn mỏ linh thạch bên trong chân quý linh tài, là rất nhiều cao đẳng pháp trận trọng yếu nguyên vật liệu một trong, giống như là Bắc Linh thành kia có lẽ có thể ngăn cản thần ma hàng độc hộ thành đại trận, chính là sử dụng không ít tiên thiên linh thủy. Ngồi ở từ thượng hạng ngọc thạch rèn luyện lắp ráp mà thành linh ngọc trên ghế bành, cảm thụ được thượng hạng dê nhung mềm mại, Tô Chú cầm lấy ma thần ác niệm, sau đó một ngụm nuốt vào. Ma thần chi niệm cùng ác hồn cũng không bản chất khác biệt. Theo thanh niên đem nuốt vào về sau, hắn cảm thấy được chính là cùng trước kia thôn vệ ác hồn cũng không kém nhiều lắm cảm giác. Một loại có một chút ăn mòn tính, giống như là cao nồng độ chanh như nước nhẹ nhàng khoan khoái vị chua khuyết tán, tại thể nội mang đến tựa như ban đêm dâm mát cảm giác, nó rất linh động, tựa hồ còn có một chút hoạt tính, muốn ăn mòn thanh niên hồn phách. Nhưng rất nhanh, nó liền hoàn toàn bị phân giải thôn phệ, hóa thành từng tia từng sợi thanh lương thuần túy linh chất, bị Tô Chú hấp thu, cường hóa hồn phách của mình bản chất. Một cái mắt, Tô Chú liền cảm giác được, tự mình đối nguyện lực cảm giác nhạy cảm độ, tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Nô, loại vị đạo này. Mở to miệng, thở ra một hơi, mơ hồ màu đen tạp chất bị bài xuất. Tô Chú nheo mắt lại, túi đầu nhìn chăm chú lên những khí tức này không cam lòng tiêu tán, nhẹ giọng cười nói, thì ra là thế, đây chính là thế này mà thần bản nguyên sao? Hương vị còn rất không sai. Mặc dù nói, luôn luôn bị phụ mẫu cùng thân hữu căn dặn, bên ngoài thời điểm không muốn ăn vật kỳ quái, nhưng là ác hồn ma niệm loại vật này đối với hắn mà nói cũng không kỳ quái. Giống như là con cua như thế, ăn nhiều không coi là cái gì. Mặc dù còn sống thiên ma ma thần sức mạnh nòng cốt, đích xác so cường giả sau khi chết mới có thể dựng dục các hồn muốn tới nguy hiểm một chút, nhưng lại còn chưa tới hắn trình độ không thể nào khống chế. Quan trọng nhất là, ở nơi này trong ma niệm có thuộc về u ám thiên ma một chút mảnh vỡ ký ức. Có chút nhắm mắt, Tô Chú trầm xuống tâm. Hắn cảm nhận được, là xa so với hết thảy ác hồn càng thêm thuần túy chú oán. Viễn cổ man hoang thời điểm, có ma tự trong lòng sinh. Có ở đây không biết bao nhiêu dài dằng dặc trước đó, bóng tối bao trùm đại địa viễn cổ thời đại, trời nguyên giới vạn tộc vẫn không ra đời nguyên thủy văn minh, chúng sinh tại mông lung ở giữa tìm kiếm, cùng thiên địa chống lại. Hết thảy bắt đầu tại hỏa diễm. Làm cái thứ nhất sinh mệnh thu được hỏa chủng, khiến chúng sinh có thể dùng hỏa diễm xua đuổi dã thú, chiếu sáng lãnh địa, thăm dò di vãng không dám vào nhập vũ ám động quật thời điểm, trí tuệ ý nghĩa liền bị nhóm lửa, loài người tiền tổ giơ lên bó đuốc, dùng quang minh xua tan hắc ám. Nhưng có nhiều thứ, ngu muội vô tri thời điểm bởi vì không thể nào hiểu được, cho nên ngược lại không có quan hệ, nhưng khi chúng sinh trở nên càng ngày càng thông minh, bắt đầu lý giải thiên địa này lực lượng, lý giải sức mạnh của bản thân, cũng bắt đầu có ý thức đối đông đảo sự vật sinh ra sợ hãi thời điểm. Ma vừa ra đời. Lôi điện, hồng thủy, khô hạn, đại hỏa, địa chấn, bão, cực hàn, gió lốc, đất đá trôi. Giá thú, bạo lực, chiến tranh, nguyên rủa, đao kiếm, phản bội, tế tự, âm mưu, đại đồ sát. U ám, tự nhiên cũng ở đây trong đó. Sợ hãi, nguyên rủa, oán hận. Trí tuệ phát triển quá trình, luôn luôn muốn đối mặt đủ loại này thiên tai nhân họa, một chủng tộc cùng văn minh trưởng thành, càng là muốn nếm thử trực diện đây hết thảy tai họa, cũng nếm thử giải quyết bọn chúng. Cho nên, vì đối kháng những này, mọi người phát minh bó đuốc, phòng ốc, đoàn kết lại gây dựng bộ lạc, quốc gia, thậm chí cả siêu phàm lực tu hành. Nhưng coi như như thế, nhưng cũng gần như phi công. Bó đuốc xuất hiện, đích xác chiếu sáng hắc ám. Nhưng lập tức liền như thế, không ánh sáng đêm tối cũng vẫn làm người sợ hãi. Thậm chí có thể nói, có bó đuốc mới càng thêm sợ hãi. Bởi vì có hỏa diễm làm so sánh, mọi người mới có thể phát giác, tại quang mang chiếu rọi không tới địa phương, hắc ám tồn tại, lại vĩnh hằng tồn tại. Mà, chính là u ám thiên ma khởi nguyên. Cũng không phải là ma thần đạt la đà, vẹn vẹn u ám thiên ma khởi nguyên. Một cỗ từ xưa tới nay chưa hề đoạn tuyệt, đối hắc ám, đối không biết, đối ẩn giấu ở trong bóng tối nguy hiểm sợ hãi. Tô Chú mở hai mắt ra, ánh mắt sáng tỏ, cường hành cực nóng ý chí nhấp nô, như đại nhật đồng dạng phá trừ kia thiên ma ý niệm bên trong phun trào bóng đêm vô tận. Mặc dù ma thần ma niệm chất lượng rất cao, thường nhân vẹn vẹn dò xét cảm giác cũng sẽ bị ăn mòn một chút, nhưng là đối với vốn là đã đi ở thông hướng thiên tiên trên đường thanh niên mà nói lại cũng không tính là gì. Hôm nay nguyên thế giới vạn vật chúng sinh, vô số năm qua đối hắc ám không biết sợ hai chú án ngưng tụ thành thần, đây chính là ưu ám ma thần bản chất. Đưa tay đặt ở ghế bành trên lan can, Tô Chú thấp giọng tự nói, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đặt la đà mảnh vỡ ký ức cũng không nhiều, chỉ có một chút hắn ngưng tụ thiên ma loại, cũng đem ban cho trước đó cái kia chính dương dương nhiệt trương thông kỳ quá trình, trừ cái đó ra chỉ có thể đối ma niệm bản thân tiến hành phân tích. Bất quá, điều này cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bây giờ, hắn đã biết được, thế này cửu u ma thần bản chất là chúng sinh e ngại cùng sùng bái. Nói cách khác, chính là nguyện lực. Các thần lực lượng cùng chúng sinh đối các thần sợ hai trình độ cùng một nhịp thở, nếu như một ngày kia, thế gian này không người e ngại hắc ám, không người e ngại thâm thúy sâu không bến bờ không biết, cũng không có người sùng bái, mà là có thể bình tĩnh ôn hòa, lý trí đối đãi nó, như vậy u ám ma thần lực lượng chi nguyên cũng sẽ bị trực tiếp cắt đứt. Nếu như là vừa vặn đột phá bá chủ giai, đối với mình thiên hồn nghiệp vị cũng không hiểu rõ lắm Tô chú, chỉ sợ cần thời gian rất lâu phân tích mới có thể lý giải điểm này. Nhưng là đã thông qua luân hồi thế giới, dựng lại tự mình sở hữu thần thông, xác định vạn thế cách tân cái này một không. Hủ con đường, thiên tiên con đường Tô chú, cũng rất thoải mái mà khám phá ma thần bản chất. Bởi vì, đây chính là hắn dị thường quen thuộc một đầu thiên tiên con đường. Hương hỏa thành thần đạo. Hoặc là nói, ngày xưa luân hồi thế giới thẩm phán chi long như thế, trở thành tiên kiếp, trở thành người báo, trở thành thẩm phán nhân đạo thần linh con đường. Chúng sinh nguyện lực hội tụ, hình thành một loại nào đó tâm tư dòng lũ, mà thần linh vào ở trong đó, trưởng khống dòng lũ chi lực, thậm chí thân hóa dòng lũ bản thân, đến tận đây về sau, liền triệt để thoát ly phàm tục thân thể, trở thành siêu việt bình thường sinh mệnh nguyện lực sinh mệnh, chúng sinh tâm niệm bất diệt thì thần linh bất diệt. Giống như là thẩm phán chi long như thế, cho dù là thần long bản thể đều bị người đánh nát ma diệt, nhưng là chỉ cần hỏa chi dân hòa phong dân còn tại sùng bái thẩm phán chi long, kêu gọi hắn danh tự, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ trở về, chúng sinh tại thế. Bất quá, thế này thiên ma, cùng bình thường thần linh khác biệt, thần linh cần minh xác giáo nghĩa, đến thuần hóa vạn dân tín niệm, miễn cho nguyện lực hỗn tạp không chịu nổi, cũng khó có thể tuyển chọn chân chính đồng đạo người, dẫn đầu tự mình thống lĩnh tín niệm dòng lũ tiến lên. Mà thiên ma ma thần lại chuyên chú vào sợ hãi kính sợ. Các thần không cần đồng đạo người, chỉ cần tự mình, chúng sinh là các thần nông trường, không cần bất luận cái gì đồng đạo người, chỉ cần chúng sinh ngu muội, tiếp tục không ngừng mà sản xuất những này chú oán là đủ. Hơi suy tư, Tô chú liền có chút kinh dị phát hiện, mặc dù nghe vào rất là tà vọng, nhưng là thiên ma chi đạo lại ngoài ý muốn là một loại con đường phía trước có chút rộng rãi đại đạo. Mặc dù nhìn qua, chỉ cần thế gian không có đối với bóng tối sợ hãi, hoặc là nhiều phổ cập đèn đường, đèn tin, cùng các loại sách tay nguồn sáng, u ám thiên ma lực lượng nơi phát ra cũng sẽ bị suy yếu rất lớn. Nhưng là người nhận biết là một vòng, biết đến càng nhiều, không biết cũng càng nhiều. Tô chú rất rõ ràng, thiên ma chi đạo là theo thế gian lòng người biến ảo mà biến hóa con đường, rất có thể hiện tại rất khủng bố cường đại thiên ma, tương lai sẽ trở nên rất yếu, mà bây giờ rất yếu thiên ma, trong tương lai lại sẽ thay đổi rất khủng bố. Liên giống với như nói ôn dịch, nếu như ôn dịch có thiên ma ma thần trường khống, như vậy hắn tại cổ đại lực lượng liền tuyệt đối cường đại vô cùng, thậm chí muốn thắng qua hắc ám. Nhưng đã đến chữa bệnh phát đạt hiện đại, hắn liền sẽ yếu đi. Thế nhưng là, nếu như lại có siêu cấp virus hoặc là khó mà dự phòng mới ôn dịch xuất hiện, kia hắn lực lượng lại sẽ khôi phục. U ám cũng là như thế, cổ đại hắc ám, vẹn vẹn đêm tối mà thôi, mà hiện đại mọi người xác thực không còn e ngại đêm tối, nhưng lại có thể sẽ e ngại thâm thúy trong vũ trụ hắc ám. Tùy tâm thay đổi, liên tiếp. Trừ phi thế gian chúng sinh toàn bộ đều có thể khám phá mình trột dạ vọng, có thể thản nhiên đối mặt hết thảy to lớn quái dị cũng không biết, bằng không, thiên ma chi đạo là không thể nào đoạn tuyệt. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, trời nguyên giới đại địa hấp thu chúng sinh sinh mệnh lực chuyện này là ma thần gây nên, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không giống. Bất quá ta xem thế này, đích xác không có rất nhiều phương tiện công cụ, cũng không biết là nhiều năm chiến loạn không có phát triển dân sinh, vẫn là âm thầm có ma thần quậy phá. Chậm rãi từ trên ghế bành đứng lên, Tô chú một bên suy tư thế này thần ma bản chất, một bên suy tư ứng đối ra sao, suy yếu những địch nhân này. Mà liền tại lúc này, hắn phát hiện, bản địa thái thú Vương Hải Thiên, chính một mặt rung động đứng tại đón khách sảnh cổng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô chú mặt. Chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm Tô chú miệng. Tiền, tiền bối. Cho dù là thiên giai tu giả, hắn ánh mắt kinh ngạc giờ phút này cũng khó có thể khống chế. Ngài vừa rồi, ăn, chẳng lẽ phải? Không sai. Đối với cái này vị tính tình có chút trầm ổn, cũng ở đây ngay lập tức xuất động thủ hộ toàn thành bách tính thái thú, Tô chú cảm nhận vẫn là rất không tệ, hắn thuận miệng hồi đáp, chính là trước đó còn dư lại ma thần chi niệm, hương vị có điểm giống là chanh nước ngọt. Như thế nào, người đã đem tin tức của ta thông báo cho Tân Quốc Trung ương sao? Ngay vậy, ngay lập tức, Vương Hải Thiên trong lòng cực kỳ rung động, chưa kịp trả lời. Trước không nói chanh nước ngọt đến tột cùng là thứ gì, thần ma chi niệm hắn nhưng là rõ ràng vô cùng, biết được vậy có kinh khủng bậc nào. Năm đó Vương Hải Thiên không có họ, không có tên. Hắn là một cái sinh ra tại đường hầm mỏ bên trong, phụ mẫu đều là đèn quáng nôn nô sinh con. Thiên Nguyên Chiến Quốc thời kỳ cuối, nhân mạng như cỏ. Vì đối kháng thế công ngày càng mãnh liệt quân yêu, cùng các nơi liên tiếp loạn quân nghĩa binh, chính dương nước cần đại lượng hoàn toàn mới võ bị mở rộng lính mới, để mà chấn áp trong nước thế cục. Trung ương cấp phát mấy tỷ linh thạch làm tài chính, tiến hành hoàn toàn mới khoáng mạch thác dò xét cùng quặng mỏ kiến thiết, nhưng là khoản này vốn nên dùng để mua sinh sản tiên tiến nhất lấy quặng linh giới, kiến thiết quặng mỏ tài chính của mọi người nhiều quan viên tầng tầng bóc lột phía dưới, lại mười không còn một. Cuối cùng, vì hoàn thành trung ương hạ đạt nhiệm vụ, đông đảo quặng mỏ liền trắng trợn bắt trôi giạt khắp nơi nạn dân, mua xuống những cái kia sắp nuôi không sống mình người cùng khổ tính mệnh, sau đó kéo lên như thế một nhóm cho dù là chết rồi cũng không có người để ý thảo dân, đưa vào quặng mỏ làm quáng nô bóc lột. Tuyệt đại bộ phận quáng nô khi tiến vào đường hầm mỏ về sau, cả đời liền cũng sẽ ở đây vượt qua, bọn hắn chỉ có trụ cột đồ ăn uống nước cung ứng, còn muốn đối mặt đủ loại kiểu dáng đáng sợ lòng đất nguy hiểm, bất kể là quá gian khổ lao động nhiệm vụ, đường hầm mỏ sụp đổ, vẫn là ăn sát chuột tập kích, hoặc là quáng nô ở giữa vì cướp đoạt đồ ăn mà thành ác ý, đều đủ để muốn một vị quáng nô mệnh. Vương Hải Thiên phụ mẫu chính là một đôi bị tóm tới nạn dân vợ chồng, còn tính là có chút văn hóa. Mẫu thân hắn bởi vì sinh sản lây nhiễm mà chết, phụ thân dãy rủa lấy đem hắn dưỡng đến 7 tuổi lúc, liền bởi vì quá vất vả mà qua đời. May mà Vương Hải Thiên trời sinh liền có một chút thần dị, lực lượng so với đồng dạng hài đồng càng lớn, mà lại có thể càng thoải mái đào móc đất đá, cảm ứng đại địa nhịp đập, cho nên cũng liền dạng này sống tiếp được. Nếu như Vương Hải Thiên chỉ là một ngu muội vô tri quá nô, cả đời cũng như này vất vả, có lẽ lại còn không cảm giác quá thống khổ, cũng không đến nỗi phản kháng. Nhưng bởi vì phụ thân tự thân dạy dỗ, còn có giảng thuật chuyện xưa, hắn lại biết được cái gì là trời, cái gì là biển, cái gì là cỏ cây chim thú, cái gì là mỹ thực món ngon, cái gì là không khí thanh tân cùng rộng lớn thảo nguyên. Chính là bởi vì hắn biết được cái gì là người qua thời gian, bị phụ thân ngôn ngữ từ ngu muội trong bóng tối đánh thức, cho nên tràn ngập chờ mong, tràn ngập hy vọng, cho nên không thể chịu đựng được thân là quáng nô cực khổ. 12 tuổi năm đó, đã đại khái trưởng thành, lực lượng trong cơ thể cũng bởi vì lâu dài ở tại phía dưới mặt đất đường hầm mỏ bên trong mà có trưởng thành, không có danh tự quáng nô chuẩn bị xong nhiều năm qua giấu kỹ mỏ bản thảo, hoạch định xong tự mình gần nhất mấy năm qua bằng vào tự mình thiên phú dị năng xác minh đường hầm mỏ lộ tuyến, hắn tìm được phòng giữ ít nhất, thân thiết nhất mặt đất một đầu đường hầm mỏ, chuẩn bị kỹ càng tự mình đào thoát lộ tuyến. Nhưng là ngay lúc này, một chi treo ngũ sắc cờ xí nghĩa quân liền tới đến nơi đây. Bọn hắn một đường đánh hạ quặng mỏ chủ bảy thanh lũy, đánh tan bản địa đóng quân chính Dương quốc quân đội, giải cứu sở hữu bị sâu tù tại đường hầm mỏ. Chúng sinh chưa từng thấy qua mặt trời quáng nô, bọn hắn thiết hạ giản dị phòng khám bệnh, vì tất cả quáng nô chữa bệnh, chữa thương, tỉ mỉ tiến hành phổ cập cùng giáo dục, nói cho bọn hắn, hiện tại bọn hắn tự do, được giải phóng. Có nhà, có thể trở về nhà, không có nhà, cũng không biết trừ đào quáng bên ngoài còn có thể làm cái gì, cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi này, vì bọn họ, Ngũ Đức Tông công tác. Mà Ngũ Đức Tông sẽ vì bọn hắn cung cấp bảo hộ, đầy đủ đồ ăn cùng uống nước, cùng trụ cột chỗ ở. Đứng tại sở hữu được giải phóng quáng nô ở giữa, không có danh tự quáng nô mở mịt ngẩng đầu vẫn nhìn, sau đó ngưỡng mộ bầu trời. Chỉ tồn tại ở phụ thân trong miệng mây trắng, trời xanh, cùng không khí thanh tân, cứ như vậy, làm hắn có loại mộng đồng dạng không chân thật cảm giác. Mà liên tại hắn đắm chìm trong cái này cảm giác không chân thật bên trong, một cái đồng dạng phi thường trẻ tuổi, nhưng lại bị đông đảo người trưởng thành thậm chí cả cường giả bảo vệ đi theo thiếu niên, đi tới trước người hắn. Phượng mi kiếm mắt, có vương giả chi thế thiếu niên mỉm cười vươn tay, không nói gì chờ đợi lấy cái gì. Biển trời, lần này cũng tới giúp ta một chút sức lực đi. Ta đem bình định loạn thế, trả thiên hạ thái bình, để ngươi loại người này lại không còn xuất hiện ở đây đại địa phía trên. Có lẽ là ảo giác, nhưng là vô danh quáng nô đích thật nghe thanh âm như vậy, cho nên hắn cũng đưa tay ra. Bởi vì vương thượng ban tên vì biển trời, hoặc là vốn là phải gọi cái tên này, tóm lại, kể từ lúc đó, Vương Hải Thiên liền lập thề đi theo bệ hạ của mình, tự mình trong suy nghĩ duy nhất thánh hoàng, cùng hắn cùng nhau bình định loạn thế, trả thiên hạ vạn dân một cái thái bình. Một đường đi theo thánh hoàng tại bên trong lục địa chinh phạt, Vương Hải Thiên cũng bởi vì thiên phú của mình, rất nhanh liền trở thành hậu thổ trong môn tân sinh cường giả. Hắn một đường chứng kiến thánh hoàng bệ hạ bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, bất kể là có mạnh đến đâu địch nhân, lại thế nào hùng tàn quân yêu, hắn đều có thể tìm ra phương pháp, dùng thiếu đại giới chiến thắng đối phương, cũng đạt được nhiều nhất thu hoạch. Có lẽ, chỉ có người như vậy mới có thể bình định cái này 3000 năm loạn thế, nhất thống cái này chưa hề thống nhất qua bên trong lục địa đi. Khi đó Vương Hải Thiên chính là nghĩ như vậy. Nhưng là, coi như thế phảng phất không gì không biết, chiến vô bất thắng thánh hoàng, tại trận kia Ngũ Đức Chính Dương chiến cuối cùng, đối mặt Chính Dương nước mạnh nhất 7 vị đỉnh phong lục địa chân nhân vây công lúc, lại là lần thứ nhất bị thương. Trọng thương. Mà nguyên nhân chính là thần ma chi niệm. Đừng khinh người quá đáng, Minh Chính Đức. Buộc chúng ta vận dụng sau cùng át chủ bài, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Thả chúng ta trở lại, bên trong lục địa bên trong, Bạch Sơn Châu bên ngoài đều là ngươi Ngũ Đức Tông sở hạt, cái này đã đủ rồi. Đừng quá mức, mạnh như vậy chống đỡ xuống dưới, ngươi cũng không có kết cục tốt. Rõ ràng là vây công, trong ngôn ngữ lại tràn đầy ngoài mạnh trong yếu đe dọa. Khi đó, sẽ ở đó phiến chiến trường bên ngoài, cùng Chính Dương nước cấm quân chém giết Vương Hải Thiên, có thể rõ ràng nghe thấy trên chiến trường chư vị chân nhân chấn động thiên khung trò chuyện. Tự nhiên, hắn cũng có thể nghe thấy, thậm chí có thể trông thấy thánh hoàng bệ hạ đáp lại. Dừng tay. Chiến trường trung ương, cùng Lam gào thét lên hơi thở thổi, nam nhân trẻ tuổi tóc dài sau dương, tựa như hỏa diễm đồng dạng dâng lên. Đối mặt bảy vị trên lý luận cùng giai cương địch, tên là Minh Chính Đức nam nhân trong con người, dần dần sáng lên màu vàng thần quang. Tại Chính Dương nước chư vị lục địa chân nhân như Lâm đại địch nhìn chăm chú, hắn bình tĩnh nói, vì sao luôn luôn có thể một lần lại một lần thuyết ra loại này lời nói ngu xuẩn? Các ngươi phải chết. Nếu như bất tử, thần ma cũng sẽ không biết được lực lượng của ta cùng tiềm lực. Các ngươi phải chết. Nếu như bất tử, cái này bởi vì Chính Dương nước lên Trung Châu đại địa loạn tượng, cũng sẽ không có kết thúc một ngày. Quan trọng nhất là, các ngươi bất tử, thiên hạ này triệu tỷ tỷ bởi vì các ngươi loạn chính mà chết bách tính oan hồn, cũng sẽ không nhắm mắt cam tâm. Tiếng như lôi đỉnh, vang vọng chiến trường. Tốt, tốt. Đây chính là chính ngươi chọn. Nghe thấy Minh Chính Đức lời nói, bảy vị biết được tự mình không có khả năng trốn được lục địa chân nhân, liền nhao nhao cắn răng, quyết định. Sau đó, chính là bảy đạo vô cùng sáng tỏ thần ma chi quang. Không người biết được trận chiến kia quá trình, bởi vì ngay từ đầu, chiến trường liền trực tiếp chuyển rời đến trên bầu trời, bắt mắt thần quang như là mặt trời đồng dạng treo cao 3 ngày, lúc này mới chậm rãi dập tắt. Bảy vị vận dụng thần ma chi lực nhóm, thậm chí là thần ma phụ thể mà chiến đỉnh phong lục địa chân nhân, cuối cùng chỉ có chính dương nước khôi thủ nam chính khải chật vật đào thoát, còn lại 6 vị đỉnh phong chân nhân toàn bộ chém đầu tại chỗ. Nhưng tương tự, thánh hoàng bệ hạ cũng bị thương cực nặng, cho dù là vận dụng chân quý nhất tiên đan bí dược, thậm chí là mấy chi cổ lao thần điệu tộc duệ bên trong trưởng lao xuất thế, vì thánh hoàng chữa thương, cũng hao tốn hơn nửa năm mới dần dần khỏi hẳn. Hết thảy đều là bởi vì thần ma chi niệm. Đây đã là kết quả tốt nhất. Vào lúc đó, Vương Hải Thiên có thể nghe thấy bệ hạ của mình như thế an ủi chúng thần, thần ma chi niệm như rọi trong xương, tiên thần chi niệm xâm nhiễm bản nguyên linh quang, ma thần chi niệm ăn mòn hồn phách bản linh, nếu như bị ăn mòn, kia cho dù là lại thế nào kiên định người cũng sẽ tâm thần đại biến, tựa như thay đổi một người mở dạng, biến thành thần ma khôi lỗi. Chư vị ái khanh không cần sầu lo, ta đã sớm chuẩn bị, tự nhiên không có bị ăn mòn. Chỉ là dù sao thần ma chi niệm quá mức bá đạo, muốn có ở đây không tổn thương tự mình bản nguyên thời điểm đưa chúng nó khu trục, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Thần ma chính là cao ở hôm nay nguyên giới chúng sinh bên trên, một tòa nguy nga kiên cố, vô cùng to lớn thiên sơn thần nhạc. Thần ma hàng niệm, tất có lớn hay. Thần ma phụ thể, không người có thể địch. Cho dù là thánh hoàng, gặp được thần ma chi niệm, cũng là như lâm đại địch, không dám tùy tiện cận thân tiếp xúc. Thế nhưng là trước mắt vị này thần điệu trúc chú, vừa mới kết thúc cùng Tân Quốc Trung ương hồi báo Vương Hải Thiên, trả lại đến chuẩn bị báo cáo thời điểm, đã nhìn thấy Tô chú nuốt thần ma chi niệm, thậm chí còn bản năng chật chật lưỡi bất nhã bộ dáng. Ngay từ đầu, hắn còn không có làm rõ ràng Tô chú ăn đến tuột cùng là cái gì, đợi đến thiên giai cường giả thần thức cảm ứng được Tô chú quanh thân tràn lan đú ám ma thần khí hơi thở về sau, hắn mới sắc mặt đột biến, biết đối phương vừa rồi nuốt vào chính là thần ma chi niệm. Thôn vệ thần ma chi niệm. Mặc dù Vương Hải Thiên cảm thấy, Thánh hoàng bệ hạ nói không chừng cũng còn được đến. Không, là nhất định có thể làm được. Nhưng là, tuyệt đối không có khả năng giống như là trước mắt vị này trúc chú thần điểu như vậy dễ như trở bàn tay, quả thực giống như là chim bay bắt trùng như thế tự nhiên mà vậy. Trừ phi, cái này thần điểu trúc chú trời sinh thuận tiện lấy thôn vệ thần ma chi niệm mà sinh. Vị này thần điểu tiền bối, tuyệt đối có thể giúp bệ hạ. Không nói những cái khác, nếu như bệ hạ cũng có thể học được cái này đối kháng thần ma chi niệm năng lực, kia ngày xưa liền sẽ không trọng thương, bây giờ đối mặt thần ma lúc, cũng có thể càng thêm phong dong. Vương Hải Tiên một đường tu hành đến nay, mặc dù đã là thiên giai cường giả, nhưng hắn rất rõ ràng, lấy tiềm lực của mình, như vô kỳ gặp, cần rất khó tại trắng tuổi trước đó đột phá chân nhân cảnh giới, chớ nói chi là trở thành đỉnh phong chân nhân. Mặc dù bằng vào thiên phú đối thổ hành linh khí thân cận, hắn tại Bắc Linh thành xung quanh xác minh đại lượng khoáng mạch, thậm chí còn phát hiện dấu sâu ở Bạch Sơn Bắc Linh chi mạch bên trong, cực kỳ hiếm thấy cao độ tinh khiết mỏ linh thạch, có thể Vương Hải Thiên vẫn cảm thấy mình cũng không có đến giúp Thánh Hoàng quá nhiều bận điệu. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hắn có thể vững tin, những cái kia khoáng mạch vị trí, Thánh Hoàng ngay từ đầu liền hiểu, chỉ là để hắn đi thực địa thăm dò ra mà thôi. Cho nên, tại phát giác Tô chú tồn tại, đối với nhà mình bệ hạ rất có thể là trước đó chưa từng có giúp đỡ về sau, là minh chính đức tử trung thần Vương Hải Thiên, lập tức liền đối Tô chú càng thêm nhiệt tình tôn kính. Tiên bối, trong kinh đô phi thường cảm ơn ngài sở tác sở vi, mà lại, nếu có thể, hy vọng ngài có thể nhiều ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày, dạng này chúng ta cũng tốt vì ngài chuẩn bị thù lao tương ứng cùng phong thưởng. Vị này Bắc Lĩnh thành thái thú tự thân vì Tô chú rót đầy nước trà, cũng thanh niên có chút ánh mắt cổ quái bên trong vì đó bưng trà, Vương Hải Thiên cực kỳ nhiệt tình nói, như có, ngài có cái gì đặc thù yêu cầu, xin cứ việc đưa ra, chúng ta sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Cùng xem nhân mạng vì có giác chính dương nước khác biệt. Ngũ Đức Tông, cùng đến tiếp sau Tân Quốc, hắn lập tông lập quốc gốc dễ, chính là nhân mạng cao hơn trời. Mặc dù nói, Tân Quốc 10 châu, một châu liền tung hoành mấy vạn dặm, có dân mấy tỷ, 10 châu chi địa, tính đến những cái kia không kịp thống kê địa phương, gần ngàn nước dân chúng là nhất định là có. Vẹn vẹn là cái này Bắc Lĩnh thành một chỗ, liền có trong thành cư dân trăm vạn. Nghe vào rất ít, nhưng Vương Hải Thiên làm Bắc Lĩnh thành thái thú, trên thực tế là trưởng quản toàn bộ lớn Bắc Lĩnh vùng núi sở hữu trong núi quặng mỏ người, là chiến lược chi địa yếu viên, cái này một tương gia, thống trị nhân số, liền vượt qua ngàn vạn. Nhưng là, nhân mạng chính là nhân mạng, không thể bởi vì khổng lồ số lượng mà có thể bị khinh thị. Không có thù lao, Tô chú chủ động xuất thủ che chở dân trăm vạn, cực độ phù hợp Tân Quốc lập quốc gốc dễ, nếu như có thể đem mời chào, làm tuyên truyền, lại có thể đại đại phân chấn dân tâm một lần. Cái này Tân Quốc nghe vào, còn thật sự rất hợp ta khẩu vị. Bởi vì có vô tưởng chi tâm, Tô chú xem như đem Vương Hải Thiên kia liên tiếp trong lòng hoạt động toàn bộ đều nghe xong một cách đại khái. Hắn đương nhiên biết rõ đối phương nhiệt tình, cũng sẽ không ra vẻ có đức độ, cố ý cái gì cũng đừng, tự mình muốn, Tân Quốc bên kia mới có thể an tâm, cũng có thể tiến hành tiếp xuống bình thường giao lưu. Bất quá, trước đó, thanh niên còn có một cái vấn đề muốn hỏi thăm. Vương Thái Thú đã khả năng giúp đỡ, vậy liền nhất định sẽ giúp, chuyện này liền không cần nói chuyện nhiều. Tô chú bưng trà, hắn bình tĩnh dò hỏi, so với cái này, ta ngược lại thật ra đối lại lúc trước thân bên trên ký túc có thần ma chi niệm, đến đây mật kho trộm cấp người càng cảm thấy hứng thú. Một cái có thần ma chi lực trong người người, tại sao lại đến ngươi cái này Bắc Lĩnh thành đi trộm? Hắn muốn trộm phải đến tột cùng là cái gì? Ta có thể hay không biết được một hai? A, cái này. Dứt lời, Tô chú trong linh hồn, thiên hồn nghiệp vị vận chuyển, hắn nghiêm túc khởi động vô tưởng chi tâm, bắt đầu cảm ứng trước người. Ngay tại suy tư trả lời như thế nào Vương Hải Thiên tiếng tim đập, mà kết quả lại vượt quá hắn ngoài dự liệu. Chính như cùng Chính Vương Hải Thiên nói, lúc trước hắn đích thật là hướng Tân Quốc Trung ương báo cáo, hắn lại có trực tiếp liên thông vị kia Tân Quốc Thánh Hoàng quyền hạn, bất quá tại liên hệ thì lại biết được, Thánh Hoàng bây giờ cũng không trong cung. Bởi vì Thánh Hoàng đích thật là thường xuyên sẽ cải trang vi hành, tìm kiếm bốn phương kỷ nguyên, giải quyết bách tính nan đề hoàng đế, cho nên Vương Hải Thiên liền không nghi ngờ gì, trực tiếp hướng tương quan quan viên hồi báo có quan hệ với chúc chú công việc. Kế tiếp, hắn liền kiểm tra một chút, kia đã bị thu về bị trộm ngọc giản. Ngọc giản này nhìn như bình thường, chỉ là lấy linh ngọc điêu khắc, nhưng trên thực tế, nó lại bị thi triển Ngũ Đức Tông xảo kim môn chí cao thần thông Thái Bạch Bất Diệt, đây là một loại có thể hoàn toàn cố hóa vật chất vận động, vô luận cái gì công kích đều có thể ngăn cản phòng ngự mạnh nhất thần thông một trong. Bằng vào pháp này, trước đó Tô Chú một trưởng đem U Ám Thiên Ma đánh bay lúc, cái này từ Trương Thông Kỳ thân thể bên trong rơi xuống ngọc giản mới không có bị dư ba chấn vỡ. Sau đó, Vương Hải Thiên kiểm tra một chút ngọc giản, xác định nó không có bị người lấy bạo lực phá giải sau liền nhẹ nhàng thở ra. Mà bởi vì hắn kiểm tra ngọc giản, lại thêm Tô Chú trước đặt câu hỏi, cho nên nội tâm của hắn chỗ sâu có quan hệ với bên trong ngọc giản cho tiếng lòng, vốn nhờ này nổi lên. Khiến Tô Chú kinh ngạc, chính là cái này. Rồng. Hắn có chút kinh ngạc ở trong lòng nói nhỏ, thế nào lại là rồng? Từ Vương Hải Thiên trong lòng, Tô Chú nhìn thấy một cây long xà hình dạng, lấy ngay ngắn tiên thiên linh tụy điêu khắc thành cự đại ngọc trụ. Đây là cỡ nào khổng lồ? Kia là một cây 300 mét dài, dài 50 mét chiều rộng cự hình linh tụy ngọc trụ, chính là lấy Bạch Sơn Bắc Linh chi mạch bên trong, đầu kia cực đoan mỏ linh thạch trung ương linh tụy tinh tế rèn luyện, tinh luyện mà thành. Nó phía trên có khắc họa vô số huyền ảo vô cùng, lấy Vương Hải Thiên thực lực căn bản là không có cách hiểu cổ pháp phù văn, mà một đầu chính thống không thể càng chính thống long xà ngọc điêu, cứ như vậy xoay quanh tại ngọc trụ bên trên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nguyên niên mạn, độn tại núi. Tại Tân Lịch nguyên niên, ngày 30 tháng 12 trước, đêm này trụ lấy hậu thổ thần độn chi pháp, đưa vào Bạch Sơn địa mạch tương ứng phương vị bên trong. Đây chính là ngọc giản kia bên trong, cất giấu đơn giản tin tức. Nếu như vẹn vẹn đạt được ngọc giản này, mà không phải đã sớm biết được một bộ phận tin tức Vương Hải Thiên, như vậy thu hoạch được ngọc giản người cũng chỉ có thể đạt được phía trên kia ngắn gọn vô cùng, không giải thích được tin tức. Tiếng tim đập thanh âm, một cái chớp mắt tức thì. Nếu như không phải có tương ứng thần thông, mặc dù có nhìn trộm lòng người chi năng, cũng tuyệt đối không thể rõ ràng như thế hiểu rõ một người kia phân loạn nội tâm hoạt động toàn cảnh. Vương Hải Thiên kỳ thật tiếp thụ qua tương ứng huấn luyện, ở trong lòng suy nghĩ phù động nháy mắt, liền trực tiếp đem đè xuống. Chỉ là Tô Chú dù sao có chuẩn bị mà đến, vẫn là nhìn thấy mấu chốt nhất tin tức chi tiết. Cái này, thật xin lỗi, tiền bối. Giờ phút này, đối với Tô Chú hỏi thăm, Vương Hải Thiên cố nhiên cực không nguyện ý đắc tội đối phương, nhưng đây là nguyên tắc tính vấn đề, hắn không thể có chỗ nhượng bộ, cố mà chỉ có thể ấp há ấp úng từ chối, cái này không phải ta không muốn nói, mà là đích xác việc quan hệ ta Tân Quốc cơ mật. Nhưng là, thằng nhược tiền bối ngài nguyện ý tiếp nhận ta Tân Quốc mời, ta cảm thấy trung ương hẳn là sẽ không để ý nói cho ngài tương quan tin tức. Hắn thậm chí còn thừa cơ lại một lần nữa đối Tô Chú mời. Được rồi, ta cũng chỉ hỏi một chút, ta khẳng định cũng biết việc này liên quan cơ mật. Đối với chính Vương Hải Thiên cũng không xác định lời nói, đã biết được đại khái tin tức Tô Chú thờ ơ cười cười, thuận miệng hỏi một chút, không cần để ý. Mặc dù trong lòng của hắn cực kỳ kinh ngạc, không kịp chờ đợi muốn cùng linh hồn trong không gian ạ dạ thương thảo, vì sao Tân Quốc sẽ rèn đúc một cây như rồng ngọc trụ, đồng thời muốn đem hắn trốn vào địa mạch. Nhưng bây giờ tin tức quá ít, cũng không phải thời điểm. Long xà ngọc trụ. Nhìn đầy trời thần ma đối với ta cái này long xà huyết mạch coi trọng như thế bộ dáng, cái này Tân Quốc Thánh Hoàng, có lẽ thật sự biết một ít gì bí văn. Có ý tứ, ý theo ngày xưa ạ dạ lời nói, ban đầu là hắn tự mình lấy một đổi một, phong ấn hoàn mỹ. Mà nguyên sơ thế giới chiếu rọi vĩ đại trong phong ấn bộ phận tình trạng mà sinh, quả nhiên cũng có long xà yếu tố, chỉ là làm cấm kỵ tồn tại. A dạ gia hỏa này, quả nhiên là tới chỗ đó đều có thân ảnh, ở nơi nào đều không cái gì tốt thanh danh a. Nghĩ như vậy, Tô Chú thậm chí lười nhác ngụy trang, trực tiếp lộ ra ý cười. Đúng rồi. Sau đó, thuận cố này ý cười, hắn mới giả bộ thành tài nhớ tới dáng vẻ. Tô Chú vươn tay, chui vào cá nhân không gian. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên liền rút ra một thanh còn tại phát ra khủng bố cực nóng cùng bóng mắt cường quang xích kim sắc thần đao. Ông, thần đao hiện thế, cho dù bị Tô Chú ước thúc 99% trở lên khí thế, nhưng vô hình đao binh chi khí lại vẫn làm cả phủ thái thú bên trong sở hữu đao kiếm trang trí ong ong chấn động, sau đó tự trên tường chốc ra, tự rơi tại đất. Thậm chí, toàn bộ Bắc Linh thành trong ngoài, sở hữu phân phối đao kiếm thủ vệ cùng võ giả, đều kinh ngạc phát giác, vũ khí của mình bắt đầu khẽ chấn động, tựa hồ là tại sợ hãi, lại tựa hồ là đang chiều bái. Kính bái, kia một thanh mấy lần cứu vớt qua thế giới chảng ma nằm tà chi nhận. Có chút đắng buồn bực hành nâng thần đao, Tô Chú có chút nghiêm túc hướng ngay tại nhìn chăm chú thần đao. Hít sâu một hơi, thôn tính nuốt nước miếng Vương Hải Thiên dò hỏi, nghe Vương Thái thú ngươi nói, Bắc Linh thành hạ hạt mấy trăm lớn Bắc Linh quặng mỏ, trong đó sản xuất tiên sắt thần kim đông đảo, ngươi khẳng định đối các loại linh quặng sắt tài biết quá tường tận. Vậy ta liền nghĩ hỏi một chút, Tân Quốc trong quốc khố, phải chăng có xứng với ta đây bội đao thần thiết, có thể trợ ta lại đúc thần đao. Chương 8, đế binh cùng thiên tiên. Tân lịch nguyên niên, ngày 11 tháng 10 giữa trưa. Bắc Linh chi địa, sắc trời chính minh. Tháng 10 đối với phương Nam mà nói, có lẽ còn tính là mùa hạ cuối cùng, nhưng đối với phương Bắc tới nói, cũng đã xem như thu đông quý, nên trở nên rất lạnh. Có thể từ hôm qua bắt đầu, cái này Thanh Lâm Châu Bắc Lĩnh chi địa liền gặp không đến cho dù là nửa điểm mây đen, đại nhật sắc trời chiếu rọi phía dưới, toàn bộ trong thành thị bên ngoài đều nóng hừng hực, ấm áp, tựa như quay về mùa hạ. Nếu như nên trời thị giác, nhìn xuống thế gian, liền có thể trông thấy, phía Bắc lĩnh nơi nào đó làm trung tâm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều không nửa điểm vận khí, một cỗ vô hình khí chẳng, tạo thành một cái bán kính mấy trăm dặm to lớn tự che đậy. Bất quá, cái này che đậy bên trong tràn lan, lại không phải là sáng rực nóng rực, mà là một loại cực kỳ ôn hòa sức sống bừng bừng phân chấn. Phàm là trong lòng có chút ác niệm người, bị việc này lực chiếu rọi, liền sẽ cảm giác khó chịu phi thường. Ngày thường cùng hàng xóm kết giao tham chiếm món lợi nhỏ, đối người khác tạo thành tổn hại người, càng là sẽ cảm giác hô hấp đều dị thường nóng rực. Mà nếu như tại quá khứ, có chủ động ức hiếp người khác, lấy lực gáp bách quát tháo kinh nghiệm người, ở nơi này vô hình trong khí chẳng, càng là sẽ cảm giác phế phủ đốt lửa, vô hình nóng này ức khô nóng lan tràn, tựa như tại tiết trời đầu hạ chạy mấy chục cây số như vậy khó chịu. Mặc dù nói, toàn bộ Bắc Lĩnh thành bên trong cũng không bao nhiêu như vậy ác liệt hạng người, nếu như thật có, nếu như nguyện ý thực tình sửa lại, nhưng cũng không phải là không có chút nào chuyển cơ. Bằng vào bực này dị tượng, không ít gia môn nhờ vào đó trừng trị trong nhà khinh thường tử đệ, khiến cho thừa nhận tự mình quá khứ trong lòng ác nghiệm, sau đó lập thể sửa lại. Là chúc chú. Đối với cái này dị thường, nhưng lại không tính là thai dị tượng, có tại phủ thái thú công tác tân quốc quan viên thần bí như vậy lại kích động đối người quen rằng giải, thần điệu chúc chú, khả biện lòng người thiện ác, trấn ách nằm tà, hắn viêm chưa đốt, lấy nghiệp làm tuổi. Những người kia sẽ cảm giác khó chịu, chính là bởi vì bọn hắn làm xuống liền ngay cả chính mình cũng cảm thấy đối lý sự tình, đại gia không cần đồng tình. Quả nhiên. Nghe vậy, đám người nhao nhao kinh hô, đã như vậy. Kỳ thai quái thai, chúc chú bực này chính đạo thần điểu, vì sao lão phu quá khứ thế mà chưa từng nghe qua chúc chú đại danh? Nghe nói, là đến từ Tây lục địa, Côn Lôn Sơn thần điểu, trong chúng ta lục địa người không biết rất bình thường đi. Tóm lại, trong vòng một đêm, từ Tây Sơn Côn Luân mà đến thần điểu chúc chú chi danh, liền bắt đầu tại thế gian truyền bá. Mà toàn bộ Bắc Lĩnh thành bên trong bầu không khí cũng theo đó rực rỡ hẳn lên. Chỉ ra sai lầm, sửa lại sai lầm. Đây chính là một loại nào đó cách tân. Bất quá, cùng tuyệt đại bộ phận người tưởng tượng cũng không giống nhau. Cái này thần dị hết thảy, cũng không phải là đến từ trúc chú bản thể, mà là nguồn gốc từ một thanh thần đao. Một thanh đang bị người mang theo, tiến vào Bắc Lĩnh trong núi thần đao. Thanh Lâm Châu, Lâm Mạc phủ, Bắc Lĩnh thành. Ngoài thành, lớn Bắc Lĩnh vùng núi. Bắc Lĩnh thành dựa vào núi mà đứng, xây dựng vào bờ sông, vận đục trắng nham sông tự sâu trong dãy núi chảy xiết ra, giống như một đầu thẳng thông đạo. Liên thông Bắc Lĩnh thành cùng trong dãy núi rất nhiều con mỏ. Vô số đi thuyền dọc theo đường sông vừa đi vừa về đang chạy, phun ra nuốt vào nước cờ ngạch khổng lồ nguyên vật liệu. Lúc này, thần binh chi lực nhuộm dần thiên địa, khiến vốn nên làm điều hữu băng hàn, gió bắt đầu thổi ngưng xương Bắc Lĩnh xung quanh trở nên tựa như giữa hè lại đến, bát ngát giữa núi non trùng điệp tỏa ra từng mảng lớn xanh đậm chi sắc. Vẹn vẹn là bực này dị tượng, là đủ chứng minh diệt độ chi nhận chính là thứ thiệt thần binh. Như thế có linh thần đao, tại hạ quả nhiên là chưa bao giờ thấy qua. Tô chú cùng Vương Hải Thiên dọc theo trắng nham sông nhìn như không đội không chậm hướng lấy lớn Bắc Lĩnh trong dãy núi đi đến, nhưng một vị thiên giai cường giả cùng một vị lục địa chân nhân hành động há có thể theo lẽ thường tính toán. Ngắn ngủi mấy hơi thở, sau lưng thành thị hình bóng liền không thấy tăm hơi, hai người thâm nhập trong núi mấy dặm. Lúc này, thân đao đen nhánh diệt độ chi nhận hiếm thấy an phận đeo tại Tô chú bên hông, chỉ là ngẫu nhiên âm vang một tiếng, tựa hồ muốn cùng mình chủ nhân giao lưu. Mà Tô chú lúc này cũng sẽ thoáng vuốt ve thân đao, trấn an đối phương, để biết mình có thể đạt được cường hóa, có chút kích động thần đao an phận điểm. Nhìn thấy một màn này, Vương Hải Thiên không khỏi có chút tán thưởng. Thật sự là hắn không phải tận lực định nọ, mà là chân tâm thật ý, nếu như nói là tiền đan bí dược, thần công điển tịch, ta Bắc Lĩnh thành đích sắc không đủ tư cách, có thể nếu như nói đúc nội quy quân đội giới, lại có thể khoe khoang một tiếng thế này nhất lưu. Bắc Lĩnh khu quản hạt bên trong, có ba vị thiên giai đại tượng thường trú, tự đi theo thánh hoàng bệ hạ đến nay, đúc thành không hạ mười mấy thanh chân nhân thần binh, nếu như không phải là không có cơ duyên tương trợ, lấy ba vị đại tượng công lực, cho dù là đúc thành có thần ma lực đạo binh cũng chưa hẳn không thể. Nhưng lập tức liền như thế, chỉ ít bằng vào ta nhiều năm như vậy kinh lịch đến xem, nhưng chưa từng thấy qua có bất kỳ một thanh chân nhân thần binh có thể như chúc chú tiền bối ngài trôi này thần đao như vậy có linh. Đây là tự nhiên, ta mang theo nó cứu vớt thế giới nhiều lần đâu. Đối với Vương Hải Thiên cảm khái, Tô chú trong lòng phi thường bình tĩnh. Phải biết, diệt độ chi nhận tại thần mục thế giới cùng luân hồi thế giới, thế nhưng là làm cứu vớt thế giới biểu tượng bị tán tụng mấy trăm năm, bàn về danh khí so với hắn bản thân đều phải lớn hơn nhiều. Điểm này từ thần mục thế giới trong viện bảo tàng đều sẽ cho tiểu bằng hữu phân phát thổi phồng đồ chơi bản diệt độ chi nhận liền có thể biết được, cơ bản đã trở thành văn minh biểu tượng một trong. Hôm qua, Tô chú từ Vương Hải Thiên giới thiệu, đại khái biết được bây giờ Thiên Nguyên phàm giới đông đảo cơ sở tin tức. Mà trong đó, liền có cái này Thiên Nguyên phàm giới thần ma kỷ gần trăm lịch vạn niên sử đại khái. Từ thái cổ thái sơ tích thủy phượng hoàng sáng thế đến nay, thiên hạ liền chia làm thất hải năm châu, đối ứng thái sơ phượng hoàng bảy đạo ngũ đức. Mỗi một lục địa đều tung hoành mấy chục vạn dặm, có vạn tộc sinh sôi, mà thần ma tự chúng sinh ra, sáng lập ban sơ văn minh, sáng tạo văn tự lịch pháp, là vì thần ma lịch ban đầu. Chỉ là, thần ma lịch pháp quá mức dài dằng dặc, lại có quá nhiều lịch sử tại 3000 năm chiến quốc trong lúc đó thất lạc, trừ vĩnh sinh bất hủ thần ma bên ngoài, không người có thể ghi nhớ sở hữu. Cho nên, cho dù là Tân Quốc cặn kẽ nhất điển tịch, cũng chỉ là đại khái biết được, tại 45 vạn năm trước, ngũ đại châu bên trong Nam Đại Châu cùng Đông Đại Châu đều liên tiếp tao ngộ lớn bất tường, đến mức toàn bộ lục địa chìm ngập. Bên trong lục địa bởi vậy địa hình lớn dễ, mà nguyên bản còn tính là thích hợp sinh tồn Tây Bắc hai đại châu một cái dãy núi hở ra, hóa thành danh xưng trăm vạn dặm đại sơn vô tận sơn mạch, một cái biến thành nghèo nàn vô cùng cực hàn xương giá chi địa. Thần ma cũng bởi vậy thụ trọng thương, từ đó về sau liền cực ít tự mình dấn chân phàm giới. Chỉ có bên trong lục địa, mặc dù địa hình đột biến, nhưng đại khái bảo trì nguyên trạng, vạn tộc sinh sôi, chư quốc lẫn nhau chinh phạt, không có dừng. Mà 3000 năm trước, có song tinh rơi ngày, khuấy động thiên địa, vô số yêu tà hiện thế, dù phát bên trong lục địa 3000 năm chiến quốc thời đại, cho đến bây giờ, Tân Quốc lần đầu nhất thống thiên hạ, kết thúc loạn thế. Cho nên, Tô Chú rất rõ ràng, cái này thiên nguyên phàm giới, mặc dù vẹn vẹn là trong lúc này, lục địa liền có 10 cái địa cầu thậm chí to lớn hơn diện tích bề mặt, nhân khẩu đông đảo, có 100 tỷ chúng, thậm chí so con số này cao hơn. Nhưng là, thế giới này toàn bộ thần ma kỷ gần 100 vạn năm qua nhưng lại chưa bao giờ thống nhất qua, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vũ khí có diệt độ chi nhận bực này điều kiện, có thể ngưng tụ một giới dân tâm kính ngưỡng sùng bái, vô số cao thượng nguyện lực ra thân. Dù vậy, Vương Hải Thiên vẫn là khiến Tô Chú có chút để ý. Đạo binh. Nghĩ đến đây, thanh niên khẽ bước cảm, ánh mắt kéo dài. Giới này trời nguyên phàm thế mặc dù bởi vì đặc thù nguyên nhân, cơ hồ không người nào có thể siêu việt chân nhân chi cảnh, trở thành hoàn toàn mới thần ma, có thể gần 100 vạn năm dài rằng giặc lịch sử tích lũy, vẫn có một bộ phận anh hùng hào kiệt có thể đánh vỡ cái này một công xiềng. Bọn hắn hoặc là có thể nghịch phạt thần ma, chiến thắng thần ma hóa thân, hoặc là phải ban thưởng tiên tịch, trở thành mới thần ma, hoặc là nắm giữ đủ để địch nổi thần ma lực đạo binh, vô địch một thế, tung hoành ngàn năm. Sát thường, tinh võ, huyền khí, thần binh, nhân giai, địa giai, thiên giai, cùng lục địa chân nhân. Lại hướng bên trên, chính là thần ma khí, thuần đạo binh. Thần binh cố nhiên hi hữu, nhưng là tính không được quá mức hiếm thấy, chí ít bởi vì vũ khí tính chất, chú định nó số lượng so tại thế lục địa chân nhân muốn nhiều. Rất nhiều đại gia tộc, thế lực lớn đều nắm chắc đem thần binh trấn áp nội tình. Nhưng bây giờ, duy nhất có thể để xác định tồn tại có thần ma lực đạo binh, cũng chỉ có kia ngày xưa chính dương nước trấn quốc khí, thanh tiêu chính dương thước, cùng không biết là thật hay giả, bị Tân Quốc Thánh Hoàng nắm giữ Thừa Thiên Ngũ Đức Ấn. Thừa Thiên Ngũ Đức Ấn trước mắt vô pháp xác định, tạm thời không nói, nhưng này thanh tiêu chính dương thước lại là cực kỳ nổi danh, chính là mấy chục vạn năm trước, Sa Ản Si En Văn vị hảo kiệt nhận tiên thần tiếp dẫn, trèo lên lâm tiên trời thần vị thì lưu lại, nội ẩn vô ngần thanh tiêu thần uy, hạo đãng chính dương chi lực. Có nghe đồn, vị này cổ hảo kiệt chính là bây giờ Tử Vi tinh quân, nhưng điều này cũng vẹn vẹn truyền thuyết. Chính Dương nước tự không biết chi địa khai quật ra này đạo binh về sau, lợi dụng này lập quốc, nếu như không phải Tân Quốc Ngũ Đức Tông xuất hiện, có thể nhất thống thiên hạ. Mà ngày xưa Ngũ Đức Chính Dương chiến, kia Chính Dương khôi thủ Nam Chính Khải chính là bởi vì nắm giữ cái này thành tiêu Chính Dương thước, mới từ Thánh Hoàng trong tay trốn được một mạng. Dù vậy, cũng nguyên thần tổn hao nhiều, mấy năm qua này cũng không từng nghe qua tin tức. Mặc dù nói, trong truyền thuyết còn có thuộc về Thiên Đế Ma Chủ vô thượng thần võ, danh xưng đế binh chí cao đạo binh tồn tại. Nhưng đối với Vương Hải Thiên cùng trời nguyên giới chúng sinh mà nói, đến nơi này một cấp bậc, liền lộ ra có chút hư vô phiêu miểu, không biết thực hư. Bất quá Tô Chú khác biệt. Tại địa cầu lúc, hắn có thể xác thực gặp qua thuộc về cấp này đế binh. Bất kể là Lạc Nhật Cung, vẫn là Xích Tiêu Kiếm, hoặc là ta chưa từng thấy qua lên núi săn bắn roi, đều ít nhất là đạo binh bên trong cường đại nhất một loại kia. Mà Lạc Nhật Cung, hẳn là đế binh. Đây cũng không phải là suy đoán lung tung. Chỉ ít cho tới bây giờ, Tô Chú còn chưa bao giờ thấy qua Lạc Nhật Cung như thế, cần sử dụng một cái bí cảnh đến phong ấn thần võ. Làm chiến tích bên trong, có sáng tạo chủ thiên tôn một cấp kim ô tổ tiên thần binh, nói nó không phải đế binh chỉ sợ cũng không ai tin. Mà chưa từng hiện ra toàn lực Xích Tiêu Kiếm một đạo kiếm khí, liền có thể tùy tiện đánh giết thời kỳ toàn thịnh địa tiên cựu vi thiên ma, cái này khiến nó hạn cuối cũng biến thành cực cao, cũng không biết hạn mức cao nhất như thế nào. Đến mức lên núi săn bắn roi, Tô Chú không rõ lắm, kia tựa hồ là một loại nào đó dân dụng thần khí, cũng không có thể sử dụng thông tục thần binh phân loại chi pháp phân loại. Tóm lại, vô luận là Lạc Nhật Cung hay là Xích Tiêu Kiếm, bực này thần uy, đặt ở đạo binh bên trong, cũng tuyệt đối có thể xưng cường đại. Nghĩ như vậy đến, Tô Chú không khỏi khẽ gật đầu, sinh lòng cảm khái, chính là không biết, ta diệt độ chi nhận khi nào có thể đến trình độ này a. Ta chấp trưởng cái này Bắc Lĩnh thành, kỳ thật đã lâu, năm đó ta chính là chính dương nước Bắc Lĩnh quặng mỏ bên trong quán nô, nếu không phải Thánh Hoàng cứu vớt, tương lai tất nhiên ảm đạm vô quang. Cảm ứng được Tô Chú hào hứng đã lên, Vương Hải Thiên đồng dạng cảm thấy cao hứng, hắn nói lên bản thân lai lịch rất thẳng thắn, không chút phật lòng. Vị này thái thú chỉ về đằng trước sơn lĩnh, có chút tự hào đối Tô Chú nói, mà bản thân chấp trưởng Bắc Lĩnh lớn khu đến nay, nơi đây đúc thành lớn nhỏ thần binh liền có 17 chuôi, trong đó 11 chuôi đều xuất từ 3 vị đại tự tay. Ngay nhìn, bọn hắn đều tới. Ngay tại hai người trò chuyện ở giữa, đã tới Bắc Lĩnh vùng núi chỗ sâu. Tô Chú xa xa nhìn lại, liền có thể trông thấy một đạo hôn tạp có kim thổ lửa tam hệ nồng ngút linh quang tự giữa núi non trùng điệp phóng lên tận trời, chi kinh thiên, hắn tràn lan chi khí ngưng tụ làm mở mịt linh vụ, trong không khí càng là có nồng hậu dày đặc địa hỏa lưu hình vị. Giờ phút này, xung quanh sơn lĩnh nhiệt độ đã trở nên nóng rực, khiến diệt độ chi nhận dị tượng trở nên nhỏ bé không thể nhận ra. Bạch Sơn trong dãy núi đích xác không thiếu núi lửa, cho dù là Bắc Lĩnh chi mạch, địa hỏa nhịp đập cũng so địa phương khác càng thêm tấp nập, nơi này hiển nhiên là đào móc khoáng mạch thì ngoài ý muốn khai quật ra lòng đất địa hỏa, lợi dụng đây là cơ, xây dựng một chỗ giã luyện rèn đúc căn cứ. Mà bây giờ, liền có 3 vị thân mang thợ rèn phục thiên giai cường giả, mang theo hơn 10 vị đệ tử mà tới. Bái kiến trúc chú chân nhân. 3 vị đại tượng vì 2 nam 1 nữ, nam tính một lần trước tráng, nữ tính thì làm lão phụ. Nhưng tương tự, lại là thân hình của bọn hắn, Bắc Lĩnh thành thái thú Vương Hải Thiên bởi vì hồi nhỏ quáng nô kiếp sống cùng tiên phú, dáng người cường tráng, cơ bắp cường kiện, cho dù là mặc quan bảo cũng giống là gấu đồng dạng khỏe mạnh, nhưng này ba vị đại tượng bản về dáng người lại là so Vương Thái Thú càng hơn một bậc, toàn thân gân cốt quả thực giống như là đồng tiêu thiết chú đồng dạng, có đáng sợ lực lượng cảm giác, đôi cánh tay cơ bắp hở ra như là núi nhỏ. Đối với Tô chú, ba vị đại tượng đều lòng mang cảm kích, bọn hắn mặc dù lâu dài đều ở đây Bắc Lĩnh vùng núi bên trong thu thập chân quý khoáng sản, vì Tân Quốc rèn đúc huyền khí thần binh, nhưng bọn hắn người nhà đệ tử lại đều phần lớn sinh sống ở Bắc Lĩnh thành. Còn xin chân nhân ban thưởng thần đao nhìn qua. Dẫn đầu lên tiếng, là tên là Sở Mậu lão niên nam tính đại tượng, hắn không trắng bạch cần, hai mắt như trung đồng, thực lực là trời giai đỉnh phong. Mà lão phụ tóc trắng đại tượng tự xưng là Ngô Thị, tráng niên nam tính đại tượng tự xưng Mục Võ, hai người đều có thiên giai thực lực. Rèn đúc chi pháp cùng thực lực không quan hệ, ngày xưa thần mục thế giới một đám hậu thiên thợ rèn, cũng có thể rèn đúc xuất hiện ở tiên thiên vũ khí bên trong cũng được xưng tụng là cường đại diệt độ chi nhận. Mà Tô chú cũng có thể từ nơi này ba vị đại tượng trên thân cảm nhận được vô cùng nồng đậm chiến tranh lạc ấn, kia là chỉ có tự mình rèn đúc ra vô số tinh lương vũ khí, thậm chí cả thần binh thần võ mới có thể có khí tức. Sắc thực không tầm thường. Cho nên hắn liền giải đao đưa ra. Tô chú cho binh, mà đã sớm đạt được Vương Hải Thiên thông cáo, chuẩn bị vạn toàn ba vị đại tượng nhưng không có tùy tiện tiếp nhận, bọn hắn cẩn thận vô cùng, để đi theo mà đến chư vị đệ tử mời ra một khối chừng 5 thước dài 8 thước, vẫn tản ra hùng hồn sóng nhiệt địa viêm huyền thiết đài, sau đó mới đưa diện độ chi nhận cẩn thận từng ly từng tí cất đặt ở tại bên trên, xác định không có lực lượng tràn lan về sau, tiến lên nữa cẩn thận quan sát. Ầm vang. Bị đưa ra thời điểm, diện độ chi nhận phát ra có chút đáng thương, phản phất bị vứt bỏ chó con đồng dạng thanh âm. Tô chú thì là sờ sờ đau sống lưng, cười an ủi, ngoan, cẩn thận một chút thu liễm lực lượng, không muốn làm bị thương nhân ra. Như thế nồng hậu dày đặc linh tính. Trông thấy diệt độ chi nhận cùng Tô chú hô động, Sở Tượng ánh mắt sáng lên, sau đó liền xa xa đưa tay, cách không lấy linh tìm kiếm. Hán Thiên Nhân đúc binh môn đặc hữu thần binh chín rèn chi lực, có thể giải cấu thế gian hết thể chiến tranh kết cấu, phân biệt linh quang huyền, lao giả tự nhiên có thể cảm ứng ra, diệt độ chi nhận nội bộ chất liệu đã tiếp cận tuyệt đối đồng đều chất, có ở đây không tăng lên tài liệu các loại cấp tình huống dưới đã tiếp cận thăng không thể thăng.